Thiên Tôn Trùng Sinh chương 1 tới chương 31. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Đại La Thiên Cung, chúng tiên giới. Trong đại điện, một thanh niên anh tuấn mặc đạo bào đang ngồi xếp bằng, giữa hai hàng lông mày của hắn lóe lên một phù ấn màu vàng nhạt. Đây chính là Đại La Thiên Tôn, một trong năm vị thiên tôn của tiên giới, và cũng là truyền kỳ đã trở thành thiên tôn tối cao trong thời gian ngắn nhất. Đại La Thiên Tôn vốn từ nhân gian phi thăng lên tiên giới. Con đường tu luyện của hắn là một kỳ tích, trăm năm tu thành thiên tiên, nghìn năm đạt được kim tiên, vạn năm đột phá Đại La Kim Tiên. Sau đó, hắn một đường thẳng tiến qua các cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, La Thiên Thượng Tiên, Tiên Quân, Tiên Đế, và cuối cùng đột phá thành thiên tôn khi tu luyện chưa đến 10 vạn năm. 10 vạn năm. Bốn vị thiên tôn còn lại của tiên giới, người nào cũng tu luyện từ thuở hỗn độn sơ khai, trải qua hàng tỷ năm. Lúc này, từng đạo kim quang từ cơ thể Đại La Thiên Tôn tỏa ra, và trong những luồng kim quang ấy, thỉnh thoảng lại bắn ra từng luồng tử khí. Hồng Mông tử khí. Theo truyền thuyết, chỉ có chứng đạo thành thánh, thành tựu cảnh giới hỗn nguyên bất diệt của đạo tổ mới có thể nắm giữ Hồng Mông tử khí. Giờ đây, hỗn độn khí trong cơ thể Đại La Thiên Tôn đang dần chuyển hóa thành Hồng Mông tử khí, rõ ràng là dấu hiệu của việc sắp chứng đạo. Bầu trời trên Đại La Thiên Cung, sấm sét cuồng nộ gầm xé, gió lốc điên cuồng gào thét. Một luồng uy áp kinh thiên động địa từ bốn phương tám hướng bao trùm toàn bộ tiên giới. Trong khoảnh khắc, vô số tiên nhân, thiên tiên, kim tiên, Đại La Kim Tiên, thậm chí cả những cường giả tiên đế nhiều như hằng sa đều bay vọt lên trời, kinh hãi nhìn về phía Đại La Thiên Cung. Cách Đại La Thiên Cung vạn dặm, trên một ngọn núi cao trăm vạn trượng, một bóng người rực lửa phóng lên trời. Uy áp tỏa ra từ người này không hề thua kém Đại La Thiên Tôn. Đó chính là Chúc Dung Thiên Tôn, một trong năm vị thiên tôn của tiên giới. Kia là lẽ nào hắn muốn chứng đạo thành thánh? Chúc Dung Thiên Tôn nhìn cảnh tượng trên bầu trời Đại La Thiên Cung, sắc mặt đại biến. Sau khi bàn cổ khai thiên lập địa rồi vẫn lạc, hắn được hóa thành từ tinh huyết của bàn cổ, trời sinh ưu ái, tu luyện từ thuở hỗn độn không biết bao nhiêu tỷ năm. Ngay cả hắn cũng chưa từng chạm đến ngưỡng cửa đại đạo, vậy mà gã hậu bối Đại La Thiên Tôn này mới tu luyện có mấy vạn năm lại sắp chứng đạo thành thánh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chúc Dung lẩm bẩm, không thể chấp nhận được sự thật này. Ngay cả kẻ được hóa thành từ tinh huyết của bàn cổ như hắn còn không thể chứng đạo, một kẻ phàm nhân như Đại La Thiên Tôn làm sao có thể? Đột nhiên, Chúc Dung nghĩ đến một khả năng, sắc mặt hắn lại càng biến đổi dữ dội. Trừ phi, hắn không phải phàm nhân tu luyện, mà là do một vị Hồng Mông đại thần chuyển thế. Giống như bàn cổ hay Hồng Quân, đều là Hồng Mông đại thần chuyển thế. Nếu không, không thể nào tu luyện chỉ gần trăm vạn năm mà đã có thể chứng đạo thành thánh. Cùng lúc Chúc Dung Thiên Tôn sắc mặt đại biến, các vị thiên tôn khác cũng mang vẻ mặt kinh hãi, nghi ngờ không thôi. Toàn bộ tiên giới đều chấn động. Ngay lúc này, uy áp tỏa ra từ Đại La Thiên Cung ngày càng nặng nề. Ngoại trừ Chúc Dung và các vị thiên tôn khác, toàn bộ tiên đế, tiên quân đang đứng xem ở bên ngoài đều không chịu nổi luồng uy áp này, lần lượt quỳ rạp xuống đất. Sấm sét trên bầu trời Đại La Thiên Cung cuồn cuộn không ngớt, không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Vô số dãy núi trong phạm vi trăm vạn dặm bị thiên lôi đánh trúng, hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, không gian tiên giới như bị xé toạc, từng cột sét màu tím đỏ mang theo lửa địa ngục đỏ thẫm bỗng nhiên từ đó trút xuống. Trời à, đó là thiên phạt. Đúng vậy, chắc chắn là thiên phạt. Nhìn những cột sét màu tím đỏ như thác lũ đổ ập xuống Đại La Thiên Cung, Chúc Dung kinh hãi thất sắc. Thiên phạt. Sự trừng phạt của thiên đạo. Nghe đồn, trước khi chứng đạo thành thánh, thiên đạo sẽ giáng xuống thiên phạt. Cột sét màu tím đỏ kia chính là Hồng Mông chi lôi, còn ngọn lửa đỏ thẫm chính là thiên đạo chi hỏa. Chỉ cần chống đỡ được Hồng Mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa, liền có thể thành thánh, thành tựu đại đạo bất diệt. Dù đứng cách xa vạn dặm, nhưng sức mạnh kinh khủng từ Hồng Mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa vẫn khiến linh hồn Chúc Dung run rẩy. Hắn biết rõ, với tu vi hiện tại của mình, chỉ cần một tia sét và một ngọn lửa kia cũng đủ để khiến hắn trọng thương. Ấy vậy mà lúc này, Hồng Mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa trút xuống Đại La Thiên Cung nhiều như hồng thủy, vô cùng vô tận. Thực lực của Đại La Thiên Tôn lại có thể cường đại đến mức này. Chúc Dung thầm than, không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực của Đại La Thiên Tôn đã đứng đầu trong năm vị thiên tôn bọn họ. Hồng Mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa không ngừng oanh kích, tựa như vĩnh viễn không có hồi kết. Bên trong Đại La Thiên Cung, từng luồng kim quang phóng lên trời, kiên cường chống đỡ sức mạnh của thiên phạt. Cứ như vậy, sau một hồi giằng co, hư không đột nhiên biến đổi. Sức mạnh của Hồng Mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa bỗng tăng vọt lên gấp mấy lần. Trong nháy mắt, kim quang bị áp chế hoàn toàn. Tiếp đó, Hồng Mông chi lôi và thiên đạo chi hỏa bao trùm toàn bộ Đại La Thiên Cung, theo sau là một tiếng nổ kinh thiên động địa, rung chuyển cả tiên giới. toàn bộ tiên giới dường như sắp sụp đổ. Một luồng sức mạnh hủy diệt từ Đại La Thiên Cung khuếch tán ra, những nơi nó đi qua, tất cả đều hóa thành hư vô. Trời ơi, chạy mau! Các vị Đại La Kim Tiên, Tiên Quân, Tiên Đế sắc mặt tái mét, hoảng loạn tháo chạy tứ tán. Chỉ có điều, bọn họ còn chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết thì đã bị luồng sức mạnh hủy diệt kia cuốn đi, tan biến vào giữa đất trời. Rất lâu sau, toàn bộ tiên giới mới yên tĩnh trở lại. Trúc Dung nhìn lại cảnh tượng trước mắt, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy vùng trung tâm nơi Đại La Thiên Cung tọa lạc, trong phạm vi vô số dặm đã biến thành một mảnh hoang vu. Toàn bộ núi non, tiên thụ, tiên thú đều bị hủy diệt sạch sẽ. Khắp nơi là những vết nứt khổng lồ, mặt đất sụp xuống thành một cái hố sâu không thấy đáy, từ dưới lòng đất vẫn còn đang không ngừng phun trào khí hỗn loạn. Lúc này, trên bầu trời Đại La Thiên Cung xuất hiện ba bóng người, chính là ba vị thiên tôn còn lại. Trúc Dung phi thân một cái, cũng đã đến bên cạnh họ. Lẽ nào Đại La Thiên Tôn chứng đạo thất bại rồi sao? Sức mạnh của thiên phạt này, thật sự quá kinh khủng. Đúng vậy, nếu là ta, chỉ sợ đến nửa nén hương cũng không chống đỡ nổi. Trúc Dung và ba vị thiên tôn lòng còn sợ hãi nhìn xuống cái hố sâu khổng lồ, ánh mắt vô cùng phức tạp. Với tình hình trước mắt, xem ra Đại La Thiên Tôn đã chứng đạo thất bại. Bốn người dừng lại hồi lâu, cuối cùng mới lắc đầu rồi rời đi. Ngay khi bốn người vừa rời khỏi, tại một vũ trụ xa xôi, cách tiên giới vô số thế giới, có một vị diện cấp thấp tên là Thiên Lam. Bầu trời vốn đang quang đãng đột nhiên nổi lên sấm chớp cuồng nộ, toàn bộ vị diện chìm trong bóng tối. Ngay sau đó, một tia sét xé toạc màn đêm rồi biến mất trong nháy mắt. Có chuyện gì vậy? Sao trời đột nhiên tối sầm thế này? Không lẽ ma tộc địa ngục lại tấn công nữa rồi? Ngay khi các cường giả trên vị diện Thiên Lam đang kinh hãi, bóng tối đột nhiên tan biến, bầu trời lại khôi phục như cũ, trong xanh không một gợn mây, mặt trời chói chang. Sự thay đổi đột ngột này khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Lẽ nào, vừa rồi là hoa mắt sao? Không phải ma tộc địa ngục tấn công à? Cư dân trên vị diện Thiên Lam lại rơi vào một tràng bàn tán xôn xao. Đại La Thiên Tôn chậm rãi mở mắt, tỉnh lại. Hắn nhìn mặt trời chói chang trên cao, đưa tay che mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn như muốn nứt ra thành từng mảnh. Đây là chuyện gì? Đại La Thiên Tôn cố gắng lắc đầu, hắn chỉ nhớ mang máng rằng khi mình đang chống lại Hồng Mông Chi Lôi và Thiên Đạo Chi Hỏa, sức mạnh thiên phạt đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần, sau đó hắn liền mất đi ý thức. Mọi chuyện sau đó, hắn hoàn toàn không biết gì. Đây là đâu? Đại La Thiên Tôn cố gắng chống người đứng dậy, thân thể lão đảo, đưa mắt nhìn bốn phía. Trước mắt hắn là những cây cổ thụ cao ngút trời, không thấy ngọn. Linh khí sao lại loãng thế này? Đại La Thiên Tôn nhíu mày, hắn cảm nhận được linh khí xung quanh còn loãng hơn tiên giới cả trăm, cả nghìn lần. Nơi này, chẳng lẽ không phải là tiên giới? Đại La Thiên Tôn nghĩ đến một khả năng. Ngay sau đó, hắn dùng thần thức nội thị, chỉ thấy hỗn độn khí trong cơ thể mình đã tan biến gần như không còn. Hơn nữa, toàn bộ kinh mạch đều bị phá hủy, đứt đoạn, ngay cả những pháp tắc trong biển linh hồn cũng bị chấn nát thành vô số mảnh nhỏ. Không chỉ linh hồn và kinh mạch, mà ngay cả thân thể Thiên Tôn của hắn cũng bị thương nghiêm trọng. A, sắc mặt Đại La Thiên Tôn đại biến. Xem ra, tuy hắn may mắn thoát chết, nhưng một thân tu vi cũng đã hoàn toàn biến mất. Hừ. Đại La Thiên Tôn thở ra một hơi, cố gắng vận chuyển khí trong đan điền. Nhưng vừa mới vận công, một cơn đau thấu tim truyền đến, sắc mặt hắn trắng bệch, rồi trước mắt tối sầm lại, ngã xuống. Trong mơ màng, Đại La Thiên Tôn nghe được tiếng bước chân đang đến gần. A, tiểu thư, ở đây có một người nằm này. Qua đó xem thử đi. Tiểu thư, người phải cẩn thận, nhỡ đâu có gian trá. Nơi này là Thanh Diễm Sâm Lâm, đối phương có khi là người của Trần Gia phái tới. Không sao đâu, đừng lo. Không lâu sau, mấy người đã đi tới bên cạnh Đại La Thiên Tôn. Người này, xem ra bị lôi hệ yêu thú tấn công. Sức mạnh hủy diệt của lôi hệ thật mạnh, chẳng lẽ là bị cao cấp yêu thú tấn công sao? Đây là ngoại vi của Thanh Diễm Sâm Lâm, không thể nào có yêu thú cấp cao được. Các ngươi mang người này theo, chúng ta trở về. Tiểu thư, người này bị thương nặng như vậy, dù cứu về cũng sợ là sống không được bao lâu. Hơn nữa lai lịch bất minh, ăn mặc kỳ quái, chúng ta không nên rước thêm phiền phức vào người. Được rồi, không cần nhiều lời, mang người này theo. Vâng, tiểu thư. Các hộ vệ xung quanh chỉ có thể bất đắc dĩ tuân lệnh. Ngay sau đó, Đại La Thiên Tôn cảm giác mình bị người ta nâng lên, đặt lên một con tọa thú. Trên đường đi sóc nảy, hắn loáng thoáng thấy được bóng lưng xinh đẹp của một người phía trước, đó hẳn là vị tiểu thư kia. Chẳng biết qua bao lâu, tiếng người ồn ào vang lên, xem ra đã đến một tòa thành trì. Cuối cùng cũng về đến Mộ Dung phủ rồi. Lần này thu hoạch không tệ, săn được hơn 10 con yêu thú cấp 2. Trong cơn mê mang, Nghe những lời bàn tán xung quanh, Đại La Thiên Tôn trong lòng khẽ động. Mộ Dung phủ sao? Ở tiên giới, Mộ Dung gia tộc là một trong những thế lực siêu cấp. Không biết Mộ Dung phủ này có quan hệ gì với Mộ Dung gia tộc ở tiên giới hay không? Sau đó, Đại La Thiên Tôn được vị tiểu thư này sắp xếp cho ở trong một tiểu viện tại Mộ Dung phủ. Khi hai vị hộ vệ đặt hắn lên chiếc giường gỗ, họ liền rời đi mà không thèm để ý đến hắn nữa. Nằm trên chiếc giường gỗ vừa lạnh vừa cứng, bốn phía yên tĩnh đến lạ, Đại La Thiên Tôn trong lòng cười khổ. Không ngờ Đại La Thiên Tôn hắn cũng có ngày lưu lạc đến nông nỗi này. Mình dường như đã bị những người này coi thường. Trong mắt họ, mình chỉ là một người sắp chết mà thôi. Một người sắp chết ư? Đại La Thiên Tôn tự giễu cười một tiếng. Xem ra, hắn phải nhanh chóng khôi phục thực lực mới được. Hắn thở ra một hơi thật dài, nén lại cơn đau toàn thân, cố gắng ngồi dậy. Có điều, khi hắn thử vận chuyển công pháp kiếp trước hỗn độn Đại La Thiên, cơn đau thấu tim lại ập đến như lúc trước, nhưng lần này hắn không ngất đi. Ta, Đại La Thiên Tôn, tu luyện trăm vạn năm, trải qua vạn kiếp, ta không tin mình không thể khôi phục lại thực lực. Ánh mắt Đại La Thiên Tôn trở nên kiên định. Đại La Thiên Tôn lại một lần nữa vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, cơn đau thấu tim không ngừng truyền đến. Dù hắn cố gắng chịu đựng, cũng không khỏi nhíu chặt mày. Sau nhiều khắc trôi qua, hắn vẫn không cách nào tụ khí, đan điền không hề có một chút phản ứng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Đại La Thiên Tôn trong lòng khẽ động, liền ngừng vận công. Khi hắn vừa dừng lại, một bóng hình xinh đẹp liền đập vào mắt. Chính là vị tiểu thư đã cứu hắn, theo sau nàng là một lão già râu bạc. Ngươi tỉnh rồi sao? Mộ Dung Thiến có chút bất ngờ khi thấy Đại La Thiên Tôn đang ngồi xếp bằng trên giường. Dù sao lúc nàng tìm thấy hắn ở Thanh Diễm Sâm Lâm, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng. Vậy mà chỉ sau một ngày đêm không được chữa trị, hắn lại có thể tự mình ngồi dậy. Đại La Thiên Tôn khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc đó, hắn bất giác đưa mắt đánh giá cô gái. Mộ Dung Thiến quả thực sở hữu làn da mịn màng, mày ngài mắt phượng. Ngay cả hắn, người đã gặp vô số tiên nữ tuyệt sắc nơi tiên giới, cũng phải thừa nhận rằng Mộ Dung Thiến sau này lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Thấy Đại La Thiên Tôn nhìn mình chằm chằm, Mộ Dung Thiến mặt hơi ửng hồng, ánh mắt có chút né tránh, sau đó nói, công tử tỉnh lại là tốt rồi. Vị này là Trần Y Sư của phủ chúng ta nhờ ông ấy đến xem thương thế cho công tử. Trần Y Sư. Đại La Thiên Tôn nhìn về phía lão già râu bạc. Lúc này, lão già râu bạc tiến lên, nói, công tử, xin hãy ngồi yên, lão phu sẽ kiểm tra thương thế trong người cho công tử. Nói xong, lão đưa hai tay về phía trước, ngưng tụ một luồng quang cầu màu trắng rồi bao phủ lấy Đại La Thiên Tôn. Khi luồng quang cầu màu trắng bao phủ, Đại La Thiên Tôn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Hắn phát hiện, khi luồng sáng trắng này tiến vào cơ thể, cơn đau trên người đã giảm đi không ít. Thời gian trôi qua, Mộ Dung Thiến vẫn đứng đó, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào luồng sáng bao bọc lấy Đại La Thiên Tôn. Đối với chuyện người đàn ông này có thể hồi phục nhanh như vậy, nàng thật sự không hiểu nổi. Rõ ràng khi nàng cứu hắn, hắn bị thương nặng đến mức tưởng chừng đã chết, vậy mà bây giờ lại có thể tự mình ngồi dậy. Đôi mắt linh động của nàng lướt qua khuôn mặt anh tuấn của Đại La Thiên Tôn, nhớ lại ánh mắt hắn nhìn mình lúc nãy, trái tim nàng bỗng đập nhanh một cách kỳ lạ. Lúc này, lão già râu bạc thu tay lại, chau mày. Trần Y Sư, thế nào rồi? Mộ Dung Thiến thu lại tâm thần, vội hỏi. Lão già râu bạc lắc đầu, hít một hơi rồi nói, kinh mạch trong người hắn đã đứt hết, thương thế quá nặng. Dù có chữa trị tốt, may mắn sống sót cũng chỉ là một phế nhân. Nói đến đây, lão nhìn Đại La Thiên Tôn với vẻ mặt thương hại. Cái gì? Kinh mạch toàn bộ đứt đoạn ư? Mộ Dung Thiến biến sắc, nhìn Đại La Thiên Tôn với ánh mắt có chút phức tạp. Kinh mạch đứt đoạn, có nghĩa là không thể tu luyện võ đạo. Ở cái đại lục Thiên Lam này, kẻ mạnh được tôn vinh, kẻ yếu bị khinh rẻ. Phế nhân ư? Đại La Thiên Tôn tự giễu cười một tiếng, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Không còn cách nào khác sao? Mộ Dung Thiến hỏi tiếp. Lão già râu bạc nói, trừ phi có cường giả cấp thánh nguyện ý hao tổn chân khí giúp hắn nối lại toàn bộ kinh mạch. Mộ Dung Thiến nhíu mày. Cường giả cấp thánh. Đó là tồn tại mà ngay cả lão tổ Mộ Dung gia tộc cũng phải ngưỡng vọng. Nói như vậy, chẳng khác nào là hy vọng hảo huyền. Không biết công tử xưng hô thế nào? Sau một lúc, Mộ Dung Thiến thu lại suy nghĩ rồi hỏi. Xưng hô thế nào? Đại La Thiên Tôn ngẩn ra. Ở kiếp trước, sau khi hắn thành tựu Thiên Tôn, chúng tiên trong tiên giới đều tôn xưng hắn là Đại La Thiên Tôn. Trăm vạn năm qua, hắn đã gần như quên mất tên thật của mình. Long Kình Thiên. Đại La Thiên Tôn trầm ngâm một lúc rồi nói. Thuở còn tu luyện ở nhân gian, hắn tên là Long Kình Thiên. Đã vậy, hãy quay về dùng tên cũ. Nếu ông trời đã cho hắn sống lại một lần, vậy thì hãy bắt đầu lại tất cả từ đầu. Ở kiếp trước, hắn lĩnh ngộ Hồng Mông bản nguyên chưa vững chắc đã nóng lòng chứng đạo, cuối cùng thất bại trong việc thành tựu Hỗn Nguyên Bất Diệt chi cảnh. Nhưng hắn tin rằng, ở kiếp này, hắn nhất định có thể đột phá. Long Kình Thiên. Công tử lẽ nào là người của Long gia ở Lạc Vân Vương quốc? Mộ Dung Thiến kinh ngạc, lão già râu bạc cũng nhìn Long Kình Thiên chằm chằm. Long gia ở Lạc Vân Vương quốc. Long Kình Thiên ngạc nhiên, rồi lắc đầu, không phải. Nhưng xem qua thần sắc của hai người, Long gia ở Lạc Vân Vương quốc dường như rất có danh tiếng. Nghe Long Kình Thiên trả lời không phải, Mộ Dung Thiến trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó thầm lắc đầu, là do nàng đã suy nghĩ nhiều. Long gia này rất nổi danh sao? Long Kình Thiên thuận miệng hỏi. Nghe câu hỏi của Long Kình Thiên, cả Mộ Dung Thiến và lão già râu bạc đều lộ vẻ mặt kỳ quái. Lại có người không biết đến Long gia của Lạc Vân Vương quốc ư? Sau đó, Mộ Dung Thiến giải thích cho Long Kình Thiên. Long gia là một trong tứ đại gia tộc đứng đầu ở Lạc Vân Vương quốc, không chỉ có địa vị siêu nhiên tại đây mà còn có uy vọng nhất định ở cả Vĩnh Phong Vương triều. Lão tổ của Long gia chính là một vị cường giả cấp thánh. Qua cuộc trò chuyện, Long Kình Thiên cũng đã có một ít hiểu biết về nơi này. Hiện tại, hắn xác thực đã không còn ở tiên giới, mà là ở một đại lục tên Thiên Lam, một vị diện không gian cấp thấp đúng như hắn phán đoán. Sau đó, Mộ Dung Thiến cùng lão già râu bạc rời đi. Trước khi đi, Mộ Dung Thiến dặn Long Kình Thiên cứ yên tâm ở lại Mộ Dung phủ tĩnh dưỡng, đừng đi lại nhiều kẻo động đến vết thương. Long Kình Thiên nhìn bóng lưng Mộ Dung Thiến rời đi, thu lại ánh mắt, rồi cúi đầu nhìn thân thể mình, khẽ chau mày. Xem ra hiện tại, hắn chỉ có thể ở lại Mộ Dung phủ này tĩnh dưỡng vài ngày. Kinh mạch toàn bộ đứt đoạn, quả thật có chút phiền phức. Long Kình Thiên tự nói, nhưng điều phiền phức nhất chính là những pháp tắc vỡ nát trong biển linh hồn, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể chữa trị. Phế nhân ư? Nhớ lại lời của lão già râu bạc, Long Kình Thiên khẽ cười. Sau đó, hắn thu liễm tâm thần, một lần nữa bắt đầu vận chuyển công pháp Hỗn Độn Đại La Thiên. Cơn đau như kim châm muối sát lại một lần nữa truyền đến. Cái nóng bức của ba ngày qua đi, màn đêm dần buông xuống. Mấy canh giờ cứ thế trôi qua. Long Kình Thiên ngừng lại, nhìn ánh trăng bạc ngoài cửa sổ, định bụng xuống giường đi lại một chút thì toàn thân lại đau nhói như muốn nứt ra. Xem ra, hắn không chỉ phải tĩnh dưỡng ở Mộ Dung phủ vài ngày, mà còn phải nằm trên chiếc giường gỗ này một thời gian nữa. Tiếc là Vạn Tượng Đỉnh đã bị nổ tung trong thiên phạt. Nếu không, chỉ cần một cây cửu diệp tiên chi, hắn đã không rơi vào tình cảnh thảm hại này. Long Kình Thiên thở ra một hơi. Khi thiên phạt giáng xuống, toàn bộ linh bảo tiên khí mà hắn luyện chế đều đã tan thành mây khói, tiên đan và những linh dược quý hiếm cũng không còn. Sau một lúc phiền muộn, Long Kình Thiên chỉ có thể tiếp tục vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên, cố gắng tập trung thiên địa linh khí. Một đêm trôi qua. Thế nhưng, thiên địa xung quanh không hề có một chút phản ứng linh khí nào. Điều duy nhất khiến Long Kình Thiên được an ủi là, tuy tạm thời không thể tập trung được linh khí, nhưng cảm giác đau đớn toàn thân đã giảm đi không ít. Thoáng cái đã mấy ngày trôi qua. Trong mấy ngày tiếp theo, dù Long Kình Thiên không thể tụ tập được thiên địa linh khí vào đan điền, nhưng cơn đau toàn thân đã biến mất và hắn đã có thể xuống giường đi lại. Về cơ bản, hoạt động đã không còn vấn đề gì. Mấy ngày nay, Mộ Dung Thiến mỗi ngày đều dẫn theo lão già râu bạc đến chữa trị cho Long Kình Thiên. Tốc độ hồi phục kinh người của Long Kình Thiên khiến Mộ Dung tiểu thư kinh ngạc vô cùng. Lão già râu bạc cũng không ngoại lệ. Lão nói rằng, lão làm y sư hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên gặp một người có khả năng hồi phục thiên phú đến vậy. Hôm nay, trời nắng đẹp. Long Kình Thiên ra khỏi phòng, chậm rãi đi ra tiểu viện, ánh mặt trời chiếu lên người, cảm giác thật ấm áp. Kình Thiên tiểu huynh đệ, hôm nay cảm thấy thế nào rồi? Lúc này, lão già râu bạc đi vào sân hỏi. Long Kình Thiên quay đầu lại, ngẩn ra. Tiểu huynh đệ ư? Hắn nhìn lại mình, quả thực chỉ là một thanh niên 20 tuổi, lập tức lắc đầu cười thầm. Khá hơn nhiều rồi. Long Kình Thiên cười đáp. Vậy thì tốt. Lão già râu bạc mỉm cười, đi tới. Tiểu thư đâu rồi? Long Kình Thiên thuận miệng hỏi. Mấy ngày nay ngày nào cũng thấy Mộ Dung Thiến đi cùng lão, nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Hôm nay là ngày Võ Thần Điện mở phân điện tuyển chọn đệ tử, mỗi năm một lần. Gia chủ đã đưa tiểu thư đi khảo thí rồi. Lão già râu bạc trả lời. Võ Thần Điện. Long Kình Thiên nhìn lão già. Lão già râu bạc thấy Long Kình Thiên vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi vỗ trán, miệng há hốc kinh ngạc, ngươi ngay cả Võ Thần Điện cũng không biết sao. Long Kình Thiên gật đầu. Lão già râu bạc thấy Long Kình Thiên gật đầu, thiếu chút nữa ngất đi. Lại thật sự không biết. Cuối cùng, lão già râu bạc đành giải thích cho Long Kình Thiên. Qua lời giải thích, Long Kình Thiên mới biết Võ Thần Điện là một trong những thế lực siêu cấp tại Đại lục Thiên Lam. Đại lục Thiên Lam có 3 đại vương triều, thống trị hàng nghìn vương quốc lớn nhỏ. Thế lực của Võ Thần Điện trải rộng khắp mọi ngóc ngách của đại lục. 3 đại vương triều, hàng nghìn vương quốc lớn nhỏ, mỗi một thành trì đều có phân điện của Võ Thần Điện. Có thể nói, già trẻ gái trai ở đại lục Thiên Lam ai cũng biết đến Võ Thần Điện. Vậy nên, khi thấy Long Kình Thiên không biết đến sự tồn tại của Võ Thần Điện, lão già mới có biểu hiện khoa trương như vậy. Nếu không phải ta biết ngươi được tiểu thư chúng ta mang về từ Thanh Diễm Sâm Lâm, ta thật sự hoài nghi ngươi không phải người của đại lục Thiên Lam chúng ta. Lão già râu bạc nói đùa với ánh mắt kỳ quái. Ta thực sự không phải người của đại lục này. Long Kình Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đi thôi, Kình Thiên tiểu huynh đệ, hôm nay trời nắng đẹp, tiểu thư không có ở đây, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng. Lão già râu bạc nói. Cũng tốt. Long Kình Thiên cười đáp. Sau đó, lão già râu bạc dẫn Long Kình Thiên đi dạo quanh mộ dung phủ. Qua mấy ngày ở chung, lão già râu bạc dường như rất có cảm tình với Long Kình Thiên. Dù biết kinh mạch của hắn đã đứt đoạn, lão cũng không hề tỏ ra kỳ thị. Lão vừa đi vừa giới thiệu cho Long Kình Thiên về lịch sử có phần huy hoàng của mộ dung gia tộc. Theo lời lão, mộ dung gia tộc đã truyền thừa hơn 100 năm, là một trong tam đại gia tộc ở thành Hải Thiên này. Lão tổ mộ dung gia tộc là một vị cường giả cấp hoàng. Kình Thiên tiểu huynh đệ, cường giả cấp hoàng, ngươi biết chứ? Ha ha, ngay cả thành chủ Hải Thiên thành khi thấy lão tổ chúng ta cũng phải cung kính vài phần. Lão già râu bạc nước miếng tung tóe, vẻ mặt đắc ý, dường như chính lão là vị cường giả cấp hoàng kia vậy. Qua mấy ngày, Long Kình Thiên cũng đã hiểu phần nào về các đẳng cấp tu luyện ở đại lục Thiên Lam. Ở đại lục Thiên Lam, người ta chủ yếu tu luyện chân khí. Trẻ em từ 7 tuổi bắt đầu khảo thí thiên phú, nếu thành công tụ khí sẽ trở thành một võ giả. Từ võ giả đột phá lên là tiên thiên võ sư, thượng võ sư, và đại võ sư. Trên đại võ sư còn có võ vương, võ hoàng, võ tông, võ tôn, võ đế, võ thánh, và võ thần. Mỗi một đại cảnh giới lại được chia làm 7 trọng. Lão tổ mộ dung gia tộc là cường giả võ hoàng, trong mắt lão già râu bạc, đó quả thực là một tồn tại vô cùng lợi hại. Quả thật, ở Hải Thiên Thành, cường giả cấp hoàng không quá 3 người, lão tổ mộ dung gia tộc đúng là rất lợi hại. Hai người đang đi, đột nhiên phía trước truyền đến một loạt tiếng quát khẽ, mơ hồ có tiếng đao kiếm va chạm. Lão già râu bạc dừng lại, cười nói, đó là các đệ tử mộ dung gia tộc chúng ta đang luyện tập. Đi, ta dẫn ngươi đến diễn võ trường xem. Nói xong, lão liền dẫn Long Kình Thiên đi về phía trước. Long Kình Thiên đi theo sau, chẳng mấy chốc đã đến một sân rộng vài trăm thước vuông. Ở một góc sân, các đệ tử mộ dung gia tộc đang tung quyền, mơ hồ có tiếng sấm nổ vang. Ha ha, thế nào? Đây là Bôn Lôi Quyền, vũ kỹ gia truyền của mộ dung gia tộc, là hoàng cấp đỉnh giai vũ kỹ hàng thật giá thật đấy. Lão già râu bạc đắc ý nói với Long Kình Thiên. Hoàng cấp đỉnh giai vũ kỹ ư? Nhìn vẻ mặt đắc ý của lão già, Long Kình Thiên mỉm cười, không nói gì. Đừng nói là hoàng cấp đỉnh giai, dù là vũ kỹ thần cấp đỉnh giai của đại lục Thiên Lam này, hắn cũng chẳng thèm để vào mắt. Ở đại lục Thiên Lam, công pháp và vũ kỹ được chia làm 6 phẩm cấp, hoàng, huyền, địa, thiên, thánh và thần. Hoàng cấp là thấp nhất, thần cấp là cao nhất. Trong 6 cấp, mỗi cấp lại chia thành 4 tiểu giai, thấp, trung, cao và đỉnh. Kia là phách thiên đao. Còn kia là lăng phong kiếm pháp. Tiếp đó, lão già râu bạc chỉ tay sang một góc khác của sân rộng. Long Kình Thiên nhìn lại, thấy một số đệ tử mộ dung khác đang tỉ thí kiếm kỹ và đao pháp. Lão già râu bạc tự nhiên lại được một phen nước bọt tung tóe. Giữa lúc lão già râu bạc đang hăng say nói chuyện với Long Kình Thiên, đột nhiên một bóng người từ trên sân rộng nhảy xuống, rơi ngay trước mặt hai người. Long Kình Thiên nhìn lại, đó là một gã thanh niên tuổi còn trẻ, tướng mạo khá, nhưng môi rất mỏng, thần thái cao ngạo. Trần lão, đây là tên phế vật mà Thiến Thiến mang về từ Thanh Diễm Sâm Lâm phải không? Gã thanh niên chỉ tay, ánh mắt như dao găm, nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Mộ Dung Bác, ngươi muốn làm gì? Hắn là bằng hữu của tiểu thư. Lão già râu bạc nhíu mày. Bằng hữu? Hắn cũng xứng sao? Mộ Dung Bác nhìn Long Kình Thiên cười lạnh, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, không phải phế vật thì là gì? Ngay cả tên nô tài thấp kém nhất của Mộ Dung gia chúng ta cũng mạnh hơn hắn cả trăm lần. Mộ Dung Bác, ngươi cút ngay cho ta. Lão già râu bạc quát lên. Gã thanh niên không thèm để ý, tiếp tục hừ lạnh với Long Kình Thiên, tiểu tử, tốt nhất ngươi nên tránh xa Thiến Thiến một chút, rồi cút khỏi mộ dung phủ cho ta. Long Kình Thiên đồng tử co rụt lại, chậm rãi nói từng chữ, nếu ta không đi thì sao? Không đi. Gã thanh niên ngẩn ra, rồi cười nhạt, ngươi sẽ biết hậu quả thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Long Kình Thiên nhìn bóng lưng đối phương, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Mấy ngày gần đây, Mộ Dung Thiến ngày nào cũng đến tiểu viện của hắn, xem ra đã khiến gã thanh niên này nảy sinh lòng đố kỵ. Bất quá, tuy Long Kình Thiên không hề có ý gì với Mộ Dung Thiến, nhưng uy phong của Thiên Tôn, đâu phải ai cũng có thể xúc phạm. Kình Thiên tiểu huynh đệ, thật ngại quá. Lão già râu bạc có phần áy náy nhìn Long Kình Thiên, nói, gã Mộ Dung bác này tính tình lúc nào cũng kiêu ngạo như vậy. Long Kình Thiên không nói gì. Lão già râu bạc thấy thần sắc của Long Kình Thiên, khuyên nhủ, ta biết trong lòng ngươi không phục, nhưng Mộ Dung bác là thiên tài trăm năm có một của Mộ Dung gia tộc chúng ta. Thiên phú của hắn chỉ đứng sau tiểu thư, hiện tại đã đạt đến võ giả thất trọng rồi. Thiên tài trăm năm có một ư? Long Kình Thiên sắc mặt vẫn bình tĩnh. Năm đó khi còn ở nhân gian tu luyện, các trưởng bối trong môn phái còn phải gọi hắn là thiên tài vạn năm khó gặp. Còn ở tiên giới, trước mặt hắn, dù là thiên tài hàng tỷ năm cũng chỉ như một đống rác. Lão già râu bạc thấy Long Kình Thiên không nói gì, trong lòng chỉ biết thở dài, lắc đầu. Lão đã nhìn ra, tiểu thư Mộ Dung Thiến đối với Long Kình Thiên rất có cảm tình, nếu không đã chẳng thể nào ngày nào cũng đưa lão đến chữa trị cho hắn. Về phần cảm tình đến mức nào, lão không biết. Chỉ đáng tiếc. Kinh mạch của Long Kình Thiên đã đứt đoạn, định sẵn là một phế nhân. Lão thấy, hai người bọn họ không thể nào có kết quả. Vì có chuyện của Mộ Dung bác xen vào, hai người cũng không còn lòng dạ nào đi dạo nữa. Long Kình Thiên trở về tiểu viện của mình, tiếp tục vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên. Đột nhiên, Long Kình Thiên trong lòng khẽ hử một tiếng, bởi vì hắn cảm giác được, khi hắn vận chuyển công pháp lần này, thiên địa linh khí xung quanh lại có một tia dao động. Long Kình Thiên trong lòng vui mừng khôn xiết. 7 ngày rồi. Đến Đại Lục Thiên Lam 7 ngày, cuối cùng hôm nay hắn đã có thể tụ khí. Ngay sau đó, hắn không ngừng vận chuyển công pháp, những dao động của thiên địa linh khí bắt đầu chậm rãi hội tụ lại, rồi hướng vào cơ thể hắn. Từng luồng thiên địa linh khí tiến vào đan điền. Như mảnh đất khô cằn gặp mưa rào, đan điền của Long Kình Thiên điên cuồng thôn phệ những luồng linh khí này, sau đó phân tán ra khắp cơ thể, thấm vào từng tấc da thịt và những kinh mạch đã đứt đoạn. Khi Long Kình Thiên mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng, một ngày đêm đã trôi qua. Long Kình Thiên hít vào một hơi, cảm thấy toàn thân sảng khoái, đứng dậy, các khớp xương kêu rắc một tiếng, một cảm giác thoải mái không nói nên lời. Hắn dùng thần thức nội thị, phát hiện chỉ sau một đêm, hắn không chỉ tụ khí thành công, mà còn tiến nhập luyện khí kỳ. Tốc độ này khiến chính hắn cũng phải kinh ngạc, dù là kiếp trước khi còn là phàm nhân tu luyện, cũng không nhanh như vậy tiến vào luyện khí kỳ. Xem ra, thân thể thiên tôn này vẫn còn có chút tác dụng. Long Kình Thiên lẩm bẩm. Tuy rằng sức mạnh của hắn đã biến mất, nhưng với thân thể thiên tôn, việc hấp thu thiên địa linh khí vẫn rất nhanh. Chỉ có điều, linh khí ở vị diện này quá loãng. Nếu còn ở tiên giới, chỉ sợ không bao lâu, hắn đã có thể một lần nữa đạt đến cảnh giới đại thừa, sau đó độ kiếp thành tiên. 2 ngày trôi qua rất nhanh. Lại 2 ngày nữa, Long Kình Thiên chỉ có tu luyện và tu luyện, lại có thể đạt đến luyện khí kỳ sơ kỳ viên mãn. Xem ra, chỉ vài ngày nữa là có thể đột phá đến trung kỳ. Hơn nữa, 2 ngày qua, lão già râu bạc cũng không đến. Long Kình Thiên cũng không để ý, không ai quấy rầy, như vậy càng tốt. Một hôm, đột nhiên, toàn bộ Mộ Dung phủ trở nên náo nhiệt. Lần này võ thần điện mở cửa, tiểu thư chúng ta đã trúng tuyển. Ta đã sớm nói rồi, với thiên phú của tiểu thư, chắc chắn có thể vào được võ thần điện. Những nô tỳ, hộ vệ của Mộ Dung phủ bàn tán xôn xao. Mộ Dung Thiến tiến vào võ thần điện ư? Long Kình Thiên trong lòng khẽ động. Tại Đại Lục Thiên Lam, bất kể là đệ tử gia tộc nào, việc tiến vào được võ thần điện đều là một vinh quang vô cùng lớn lao. Lần này Mộ Dung Thiến có thể vào võ thần điện, trở thành đệ tử của võ thần điện, cả Mộ Dung gia tộc trên dưới đều vui mừng chúc tụng. Bên ngoài náo nhiệt, nhưng với Long Kình Thiên lại chẳng có gì quan hệ. Trong phòng, Long Kình Thiên tiếp tục tu luyện. Ngày hôm sau, khi Long Kình Thiên ngừng vận công và ra khỏi phòng, liền thấy Mộ Dung Thiến dẫn theo lão già râu bạc đi vào tiểu viện. Mộ Dung Thiến mang vẻ mặt tươi cười, tâm trạng rất tốt. Lần này có thể vào võ thần điện, nên nàng sang đây để báo tin mừng cho Long Kình Thiên. Quả nhiên, sau khi Mộ Dung Thiến đến, hỏi han tình hình của Long Kình Thiên mấy ngày nay, liền không kìm được mà kể cho hắn nghe về việc mình đã tiến vào võ thần điện. Long Kình Thiên mỉm cười, nhìn dáng vẻ vui mừng như chim sẻ của Mộ Dung Thiến, người vốn luôn nhu mì tĩnh lặng. Mộ Dung Thiến thấy nụ cười của Long Kình Thiên, lúc này mới nhận ra mình có phần thất lễ trước mặt hắn, không khỏi đỏ mặt. Nhưng, khi Long Kình Thiên nói rằng mình phải rời khỏi Mộ Dung gia tộc, nụ cười trên mặt Mộ Dung Thiến liền biến mất, nàng buộc miệng hỏi, ngươi nói ngươi phải rời đi. Long Kình Thiên gật đầu. Hắn đã đi lại bình thường, hơn nữa đã tiến vào luyện khí kỳ, cũng đến lúc phải rời đi. Hắn không có lý do gì để ở lại Mộ Dung phủ lâu dài. Hơn nữa, ở Mộ Dung phủ, đối với hắn có rất nhiều bất tiện. Mộ Dung Thiến thấy Long Kình Thiên gật đầu, Tâm trạng đột nhiên có phần hụt hẫng, mở miệng định nói gì đó, nhưng lại thôi. Việc Long Tình Thiên phải rời đi, đối với nàng quá đột ngột. Bên cạnh, lão già râu bạc nghe Long Tình Thiên nói phải rời đi, cũng lộ vẻ bất ngờ. Ngươi lúc nào đi? Mộ Dung Thiến hỏi với vẻ mặt có phần sa sút. Ngay bây giờ. Long Tình Thiên nói. Ngay bây giờ. Ngươi. Mộ Dung Thiến nhìn Long Tình Thiên chằm chằm. Long Tình Thiên nói, thương thế của ta đã tốt rồi, giờ cũng giống như người bình thường. Ngoại trừ kinh mạch và linh hồn, thương thế của Long Tình Thiên quả thực đã khỏi hẳn. Hiện tại chỉ cần thời gian để khôi phục thực lực, việc chữa trị kinh mạch và linh hồn chỉ là chuyện sớm muộn. Vậy được rồi. Giọng Mộ Dung Thiến rất yếu. Nửa giờ sau, Mộ Dung Thiến cùng lão già râu bạc đứng ở cửa chính Mộ Dung Phủ, nhìn bóng lưng Long Tình Thiên từ từ đi xa. Đợi đến khi bóng lưng Long Tình Thiên đã biến mất ở cuối con đường, Mộ Dung Thiến vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích. Lão già râu bạc đứng sau lưng, trong lòng thở dài một tiếng. Hồi lâu sau, tiểu thư, hắn đi rồi, chúng ta về thôi. Lão già râu bạc không nhịn được nói. Trần Y Sư, ông nói xem, sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Đột nhiên, Mộ Dung Thiến mở miệng hỏi. Lão già râu bạc ngẩn ra, không biết trả lời câu hỏi này thế nào. Lão thừa nhận Long Tình Thiên có một loại mị lực và sức hấp dẫn đặc biệt, nhưng ở đại lục Thiên Lam này, võ lực mới là tối cao, vẻ ngoài không thể đổi lấy cơm ăn. Kinh mạch của Long Tình Thiên đã đứt đoạn, định sẵn là một phế nhân, còn Mộ Dung Thiến bây giờ đã tiến vào Võ Thần Điện, trở thành đệ tử của Võ Thần Điện. Lão nghĩ, hai người họ căn bản không thuộc về cùng một thế giới. Nhưng nhìn vẻ mặt si ngốc của Mộ Dung Thiến, lão không đành lòng nói ra sự thật phũ phàng này. Chúng ta về đi. Mộ Dung Thiến buồn bã nói, rồi xoay người trở về phủ. Ngay lúc Mộ Dung Thiến và lão già râu bạc quay lại Mộ Dung phủ, ở một góc đường, một bóng người xuất hiện. Đó chính là Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác nhìn bóng lưng Mộ Dung Thiến biến mất, rồi quay đầu nhìn về hướng Long Tình Thiên rời đi, cười lạnh nói, tiểu tử, đợi ngươi ra khỏi Hải Thiên Thành, ta sẽ cho ngươi sống không được, chết cũng không xong. Khi Long Tình Thiên ra khỏi Hải Thiên Thành, hắn không đi theo đường lớn, mà lại hướng về phía Sơn Đạo. Hắn quyết định đến Thanh Diễm Sâm Lâm tu luyện vài ngày. Dần dần, Long Tình Thiên rời xa Hải Thiên Thành, người đi đường cũng ngày càng thưa thớt. Khi hắn đi đến một mảnh đất hoang, đột nhiên hắn dừng lại, lạnh nhạt nói, sao nào? Còn không ra đây ư? Tiếng Long Tình Thiên vừa dứt, một bóng người từ trong rừng rậm phía sau bay ra, đáp xuống trước mặt hắn. Đó chính là Mộ Dung Bác, kẻ đã theo dõi hắn suốt từ Hải Thiên Thành. Ngươi cũng không đến nỗi ngu dốt, có thể đoán được ta theo dõi ngươi. Mộ Dung Bác nhìn Long Tình Thiên cười nhạt. Đoán được ư? Long Tình Thiên nhìn đối phương với vẻ mặt đầy ẩn ý, Mộ Dung Bác thấy thần sắc của Long Tình Thiên, nhíu mày, lạnh lùng nói, để ta xem ngươi còn cười được nữa không. Nói xong, hắn rút ra một thanh trường kiếm, kiếm quang lóe lên, rồi bước về phía Long Tình Thiên, bất quá, ta sẽ không để ngươi chết nhanh như vậy. Trước tiên ta sẽ rạch 10 nhát trên mặt ngươi, sau đó chặt đứt hai tay, rồi đến hai chân của ngươi. Long Tình Thiên hai mắt híp lại. Lúc này, Mộ Dung Bác đã đến trước mặt Long Tình Thiên vài thước, ánh mắt khinh miệt, tiện tay vung một kiếm chém tới mặt hắn, vẻ mặt dữ tợn. Chỉ có điều, khi thanh trường kiếm của hắn chỉ còn cách mặt Long Tình Thiên một tấc, nó đột nhiên dừng lại. Mộ Dung Bác sững người, rồi vẻ mặt chuyển từ kinh ngạc sang không thể tin nổi. Hắn trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, ngươi làm sao có thể? Thanh trường kiếm của hắn đã bị Long Tình Thiên dùng hai ngón tay kẹp lại một cách nhẹ nhàng. Ngay sau đó, hai ngón tay của Long Tình Thiên khẽ rung lên. Keng một tiếng, một luồng lực mạnh từ thanh kiếm truyền đến, Mộ Dung Bác không chịu nổi, lão đảo lùi lại phía sau, để lại hơn 10 dấu chân sâu trên mặt đất. Mộ Dung Bác ổn định lại thân hình, sắc mặt khẽ biến. Mọi chuyện xảy ra khiến hắn khó mà chấp nhận được. Chỉ qua một chiêu vừa rồi, hắn đã nhận ra lực lượng của Long Tình Thiên ít nhất không thua kém gì hắn. Ngươi kinh mạch của ngươi không hề đứt đoạn. Mộ Dung Bác sắc mặt âm trầm nói. Long Tình Thiên lạnh nhạt đáp, ngươi không cần hỏi nhiều. Đột nhiên, Mộ Dung Bác phá lên cười ha hả, tốt, tốt, như vậy mới thú vị. Nếu ngươi thực sự là một phế vật, giết ngươi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Phải không? Long Tình Thiên mặt không chút biểu cảm, hai tay chắp sau lưng. Thái Huyền Đệ Nhất Kiếm, Kiếm Quyển Tàng Vân. Lúc này, Mộ Dung Bác quát lớn, phi thân lên, toàn thân chân khí rung động, một kiếm đâm thẳng về phía Long Tình Thiên. Một kiếm này, uy lực mạnh hơn lúc trước gấp mấy lần. Chỉ thấy kiếm quang vụt qua, cuốn lên một trận gió kiếm, cát đá bốn phía bay mù mịt. Mộ Dung Bác xuyên qua màn cát đá, trường kiếm trong nháy mắt đã đâm tới ngực, ngay vị trí tim của Long Tình Thiên. Mộ Dung Bác nghĩ rằng một chiêu đã thành công, sắc mặt liền lộ vẻ vui mừng. Hắc hắc, hóa ra ngươi cũng chỉ có thế, miệng cọp gan thỏ, ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì. Mộ Dung Bác cười nói. Thế nhưng, nụ cười của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Hắn thấy ngực Long Kình Thiên không hề chảy máu, trường kiếm của hắn lại không thể đâm vào. Nụ cười của Mộ Dung Bác đông cứng lại. Long Kình Thiên lãnh đạm nói, đây là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Nói xong, chân khí trong đan điền vừa chuyển, một luồng lực phản chấn bắn ra. Mộ Dung Bác bị hất bay ngược ra ngoài, trường kiếm văng lên không trung rồi cắm sâu xuống mặt đất hơn 10 thước. Ngươi mặc nội giáp. Mộ Dung Bác phun ra một ngụm máu tươi, chật vật đứng dậy, sắc mặt khó coi nói. Nội giáp. Long Kình Thiên khẽ dừng lại, rồi chậm rãi bước về phía đối phương. Hắn đương nhiên không mặc thứ gì gọi là nội giáp. Nhưng đừng nói là Mộ Dung Bác, cho dù là lão tổ Mộ Dung gia tới đây, cũng không thể nào phá được phòng ngự của hắn. Thân thể thiên tôn này, tuy sức mạnh đã biến mất, nhưng độ cứng rắn thì khó mà bị tổn thương. Mộ Dung Bác thấy Long Kình Thiên bước tới, liền từng bước lùi lại, rồi toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, hào quang lóe lên, bên cạnh hắn xuất hiện một con huyết lang. Long Kình Thiên nhìn con huyết lang, nói, dị thú. Hắc hắc, không sai, chính là dị thú. Mộ Dung Bác cười gằn, lộ vẻ đắc ý ở đại lục Thiên Lam, yêu thú rất nhiều, nhưng trong số đó, có một phần bị biến dị, được gọi là dị thú. Võ giả của đại lục Thiên Lam sau khi thu phục được dị thú có thể kết hợp là một thể. Khi chủ nhân và dị thú hợp thể, sức tấn công và phòng ngự đều tăng lên, hơn nữa còn có được năng lực đặc biệt của dị thú. Tuy nhiên, không phải võ giả nào cũng có thể hợp thể với dị thú, đòi hỏi thân thể và huyết mạch của võ giả phải cực kỳ kiên cường, dẻo dai. Có thể nói, trong 1.000 võ giả, chưa chắc có một người đạt yêu cầu. Một võ giả có thể hợp thể với dị thú sẽ được tôn xưng là thú võ sư. Hắn không ngờ Mộ Dung Bác này lại là một thú võ sư. Tiểu tử, vốn ta không định triệu hồi dị thú, không ngờ ngươi lại có thể ép ta đến nước này. Bây giờ thì chịu chết đi. Mộ Dung Bác lạnh lùng nói. Nói xong, hắn vung hai tay, huyết lang phi thân một cái, hóa thành một luồng huyết quang chui vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt, toàn thân Mộ Dung Bác bùng lên huyết quang, hình dạng không ngừng biến đổi, hai mắt trở nên đỏ ngầu, khóe mắt phủ đầy những đường gân đỏ tươi, hai tay to khỏe gấp đôi, 10 ngón tay trở nên dài và sắc nhọn. Huyết lang, tật phong chi ảnh. Mộ Dung Bác ngay sau khi biến hóa xong, phi thân một cái, hai móng vuốt hung hăng chộp về phía Long Kình Thiên, thân ảnh lướt đi giữa không trung, để lại một đạo tàn ảnh. Long Kình Thiên nhìn hai móng vuốt của đối phương chộp tới, vẫn không hề động, đứng yên tại chỗ. Sát. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Hai móng vuốt của Mộ Dung Bác đã đánh trúng ngực Long Kình Thiên. Nhưng điều khiến Mộ Dung Bác kinh hãi là, hai móng vuốt của hắn dường như đánh vào một khối đồng rắn chắc, chân khí không thể nào xuyên thấu vào được. Kế tiếp, một chuyện còn kinh khủng hơn đã xảy ra. Một luồng hấp lực cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Long Kình Thiên truyền ra, chân khí trong người hắn tuôn ra như sông vỡ đê, ào ạt chảy về phía cơ thể đối phương. Hắn muốn rút tay về, nhưng không thể nào rút ra được. Sắc mặt hắn trắng bệch, muốn mở miệng kêu cứu nhưng lại phát hiện không thể cất lời. Trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng, bất lực và kinh hoàng. Sau hơn 10 hơi thở, cả người hắn gầy rộc đi trông thấy. Khi chân khí trong cơ thể hắn hoàn toàn biến mất, một luồng lực phản chấn truyền đến, Mộ Dung Bác bị hất văng ra ngoài. Khi hắn rơi xuống đất, băng một tiếng, hắn cảm thấy toàn thân xương cốt đều đã gãy vụn. Con dị thú huyết lang kia cũng bị đẩy ra khỏi cơ thể hắn, nằm hấp hối trên mặt đất. Sau khi hấp thu toàn bộ chân khí của Mộ Dung Bác, Long Kình Thiên nhìn đối phương nằm trên đất như một con chó chết, rồi chậm rãi đi tới. Người đó là công pháp gì? Lẽ nào là thánh cấp, hay là thần cấp công pháp? Mộ Dung Bác chật vật gào lên, giọng nói khàn đặc. Nói đến đây, máu tươi trong miệng hắn lại cuồng phun. Hắn nhìn Long Kình Thiên, không thể che giấu được sự kinh hoàng trong lòng. Vẻ cuồng ngạo, đắc ý của hắn lúc trước đã sớm tan thành mây khói. Long Kình Thiên từ trên cao nhìn xuống đối phương, mặt không chút biểu cảm, hai tay chỉ lên trời. Trong ánh mắt sợ hãi của Mộ Dung Bác, từng tia sét hội tụ trên cao, hình thành một đám mây sét. Ngươi lẽ nào là Tinh Tinh Hồn Sư? Mộ Dung Bác sắc mặt đại biến. Tinh Hồn Sư là những người dùng linh hồn lực để giao cảm với trời đất, tu luyện sức mạnh tinh thần. Một thú võ sư đã rất hiếm có, sự tồn tại của Tinh Hồn Sư lại càng thần bí hơn. Tại Đại Lục Thiên Lam, nếu nói trong 1.000 võ giả chưa chắc có một thú võ sư, thì trong 10 vạn võ giả cũng chưa chắc có một Tinh Hồn Sư. Một gia tộc nếu có một thú võ sư, tuyệt đối sẽ được xem là thiên tài trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng nếu có một Tinh Hồn Sư, thì cả một vương quốc, thậm chí là một vương triều cũng sẽ xem như bảo bối. Khi hai quốc gia giao chiến, một Tinh Hồn Sư dùng sức mạnh tinh thần triệu hồi bí pháp tấn công, sức hủy diệt và phạm vi phá hoại tuyệt đối không phải thú võ sư và võ giả bình thường có thể so sánh. Trung bình một vương quốc, số lượng Tinh Hồn Sư cũng chỉ khoảng trên dưới 100 người. Đó là lý do tại sao khi Mộ Dung Bác nhận ra Long Kình Thiên có thể là một tinh hồn sư, sắc mặt hắn lại đại biến đến như vậy. Tinh hồn sư ư? Long Kình Thiên nhìn đám mây sét trên cao, tự nhiên hiểu rằng cái gọi là bí pháp của tinh hồn sư chẳng qua chỉ là những tiểu thần thông của tiên giới. Hiện tại, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển những tiểu thần thông cấp thấp nhất của tiên giới. Mặc dù vậy, vẫn đủ để dễ dàng diệt sát Mộ Dung Bác. Ngươi không thể giết ta. Nếu ngươi giết ta, ngươi cũng không trốn thoát được đâu. Người của Mộ Dung gia tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Dung Bác nén lại sự khiếp sợ trong lòng, mở miệng nói. Vậy sao? Long Kình Thiên sắc mặt lạnh lùng. Mộ Dung Bác thấy Long Kình Thiên không hề động lòng, vội la lên, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể nói cho ngươi dị thú thuật. Với thân thể và huyết mạch của ngươi, tuyệt đối có thể tu luyện dị thú thuật. Thú võ sư thông qua tu luyện dị thú thuật mới có thể kết hợp với dị thú. Mộ Dung Bác hiện tại đã nhìn ra, Long Kình Thiên căn bản không mặc nội giáp gì cả, mà là thân thể cực kỳ kiên cường dẻo dai, tuyệt đối có thể tu luyện dị thú thuật, trở thành một thú võ sư. Vừa nghĩ đến việc hắn cùng với dị thú hợp thể tung toàn lực một kích mà không thể làm Long Kình Thiên suy xuyển chút nào, nội tâm Mộ Dung Bác lại rung lên. Lại nghĩ đến việc Long Kình Thiên có thể là một tinh hồn sư, ánh mắt hắn càng thêm hoảng sợ. Ở Đại Lục Thiên Lam, tinh hồn sư đã hiếm, mà một người vừa là tinh hồn sư lại vừa là thú võ sư thì càng hiếm hơn, còn ít hơn cả cường giả cấp thần. Hắn không dám tưởng tượng, một khi Long Kình Thiên trưởng thành sẽ kinh khủng đến mức nào. Long Kình Thiên không biết suy nghĩ của Mộ Dung Bác, nhưng sau khi nghe đối phương nói xong, hai mắt hắn hơi sáng lên. Tu luyện dị thú thuật ư? Ý này cũng không tồi. Hiện tại, hắn đang ở luyện khí sơ kỳ viên mãn, nếu có thể hợp thể với dị thú, thực lực tuyệt đối có thể tăng thêm một bậc. Hơn nữa, với thân thể thiên tôn của hắn, hẳn là không chỉ dung hợp được một dị thú. Mộ Dung Bác thấy Long Kình Thiên có vẻ động lòng, trong lòng vui mừng, nói tiếp, Kình Thiên huynh đệ, thế nào? Với thiên phú của huynh đệ, tu luyện dị thú thuật chắc chắn sẽ nhanh chóng có thành tựu. À, Thiến Thiến cũng là một thú võ sư đấy. Huynh đệ. Long Kình Thiên nhìn Mộ Dung Bác cười nhạt. Bất quá, hắn không ngờ Mộ Dung Thiến cũng là một thú võ sư. Mộ Dung Bác đang mang vẻ mặt nịnh nọt, thì đột nhiên, tay phải của Long Kình Thiên đã chụp xuống đỉnh đầu hắn. Hắn kinh hãi muốn tránh, nhưng phát hiện một luồng sức mạnh thần bí đã xâm nhập vào đầu óc hắn trong nháy mắt, sau đó hắn liền mất đi cảm giác. Sau một hồi, Long Kình Thiên thu tay lại, Mộ Dung Bác chậm rãi tỉnh lại. Ngươi vừa làm gì ta? Mộ Dung Bác kinh hoàng nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên không trả lời, chỉ một ngón tay phải lên trời. Đám mây sét trên cao bỗng nhiên oanh kích xuống. Không! Mộ Dung Bác hoảng sợ kêu lên. Mây sét đánh xuống, tiếng kêu la của hắn tắt lịm. Cả hắn và con dị thú huyết lang kia đều hóa thành tro tàn. Giải quyết xong Mộ Dung Bác, Long Kình Thiên phi thân một cái, không dừng lại, tiếp tục bay về phía Thanh Diễm Sâm Lâm. Một giờ sau, Long Kình Thiên đến rìa Thanh Diễm Sâm Lâm, tìm một sơn động rồi ngồi xuống. Chân khí của Mộ Dung Bác hẳn là đủ để ta đột phá luyện khí trung kỳ. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Công pháp Hỗn Độn Đại La Thiên của hắn chính là một trong những công pháp bá đạo và kinh khủng nhất tiên giới. Hỗn Độn Đại La Thiên có khả năng dung nạp vạn vật, hấp thu bản nguyên của trời đất rồi chuyển hóa thành của mình. Đó cũng là lý do tại sao kiếp trước Long Kình Thiên tu luyện chưa đến 10 vạn năm đã có thể đột phá thiên tôn. Long Kình Thiên vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên. Chân khí của Mộ Dung Bác trong đan điền hắn, tựa như băng tuyết gặp phải mặt trời, bắt đầu chậm rãi tan ra, rồi dung nhập vào chân khí của Long Kình Thiên. Cùng lúc đó, từng luồng khí đen từ trong cơ thể Long Kình Thiên tỏa ra. Đó là những tạp chất trong chân khí của Mộ Dung Bác. Khi Long Kình Thiên một lần nữa mở mắt tỉnh lại, bên ngoài sơn động đã sao thưa trăng sáng, côn trùng rã rích, đêm đã khuya. Cuối cùng cũng đã luyện khí trung kỳ. Long Kình Thiên thở ra một hơi, đứng dậy đi ra khỏi sơn động. Khi chân khí của Mộ Dung Bác đã hoàn toàn được luyện hóa, đúng như hắn dự liệu, hắn đã đạt đến luyện khí trung kỳ. Mộ Dung Bác là võ giả thất trọng, chân khí không mạnh. Với thực lực của Long Kình Thiên hiện tại, vừa vặn có thể luyện hóa. Nếu người đến là một tiên thiên võ sư, thì khó mà nói trước. Nếu Long Kình Thiên cưỡng ép hấp thu chân khí của tiên thiên võ sư, nói không chừng sẽ bị chân khí của đối phương phản phệ, thậm chí bị thương. Long Kình Thiên nhìn ánh trăng, nhớ lại dị thú thuật mà hắn đã sưu hồn từ Mộ Dung Bác, liền nhíu mày. Ở Đại Lục Thiên Lam, dị thú thuật cũng như các công pháp khác đều có phân chia cao thấp. Nhưng hiển nhiên, dị thú thuật của Mộ Dung Bác phẩm cấp không cao, tối đa chỉ là huyền cấp sơ giai. Loại dị thú thuật tầm thường này, Long Kình Thiên tự nhiên sẽ không tu luyện. Xem ra, mình phải tự nghĩ ra một bộ dị thú thuật khác mới được. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Dù là dị thú thuật cấp thần của Đại Lục Thiên Lam này, hắn cũng chẳng coi ra gì, cho nên hắn hoàn toàn có thể tự mình sáng tạo. Hỗn độn Đại La Thiên chính là do hắn ở kiếp trước kết hợp vô số công pháp của tiên giới mà tự sáng tạo ra. Chẳng qua, muốn tự sáng tạo một bộ công pháp cũng không dễ dàng. Dù Long Kình Thiên đã từng là thiên tôn, nhưng muốn tự nghĩ ra dị thú thuật, cũng phải tham khảo rất nhiều loại dị thú thuật khác nhau. Dị thú thuật. Long Kình Thiên tự nói. Những dị thú thuật này đều là bí mật không truyền ra ngoài của các đại gia tộc, muốn có được cũng không dễ. Có lẽ, chỉ có thể đến các buổi đấu giá lớn mới có khả năng mua được. Tuy nhiên, dù là dị thú thuật cấp thấp nhất cũng phải mấy vạn kim tệ, giống như loại huyền cấp sơ giai của Mộ Dung Bác, cũng phải 30 vạn. Thôi, không nên nghĩ nhiều như vậy, hiện tại quan trọng nhất là phải nâng cao thực lực trước đã. Long Kình Thiên phi thân một cái, bay vào sâu trong thanh diễm xâm lâm. Sau này, hắn sẽ đến vương thành của Lạc Vân Vương quốc xem thử các buổi đấu giá ở đó. Trong đêm tối, thân ảnh của Long Kình Thiên không ngừng lướt đi, bóng cây vùng vụt lùi lại phía sau. Đột phá luyện khí trung kỳ, tốc độ của hắn đã tăng lên rất nhiều. Từ xa nhìn lại, dưới ánh trăng, một bóng người mờ ảo không ngừng xuyên qua cánh rừng. Ngay lúc Long Kình Thiên đang phi hành, hắn đột nhiên dừng lại, thân hình khẽ gập, rơi xuống ngọn một cái cây. Ngay khi hắn vừa đáp xuống, một luồng quang cầu màu tím đã oanh kích tới vị trí hắn vừa đứng. Một tiếng nổ vang lên, sau đó một con bọ cạp khổng lồ có 4 chân dài, 2 mắt màu tím xuất hiện trước mặt Long Kình Thiên. Tử Văn Ma Hạt. Long Kình Thiên phi thân rơi xuống, đi tới trước con bọ cạp. Tử Văn Ma Hạt là yêu thú cấp thấp ở Đại Lục Thiên Lam, mạnh nhất cũng chỉ đạt đến cấp 2 hậu kỳ. Long Kình Thiên nhìn ra được, con trước mắt này chỉ mới cấp 2 sơ giai. Mặc dù chỉ là cấp 2 sơ giai, nhưng võ giả thất trọng gặp phải cũng phải cẩn thận tránh né. Khi Long Kình Thiên vừa đáp xuống, Tử Văn Ma Hạt đột nhiên giơ hai chiếc càng trước lên, đâm thẳng về phía hắn. Hai chiếc càng màu tím lam, dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như lưỡi dao. Hai càng của Tử Văn Ma Hạt chứa kịch độc, nếu bị đâm trúng, ngay cả tiên thiên võ sư cũng khó mà may mắn thoát chết. Long Kình Thiên nhìn hai chiếc càng đâm tới, không hề né tránh, mà lại tung song quyền đánh thẳng vào chúng. Quyền của Long Kình Thiên tung ra, tạo thành một loạt quyền ảnh. Dĩ nhiên đã đạt tới 12 tầng quyền ảnh. 12 tầng quyền ảnh giống như những ngôi sao băng trên bầu trời đêm, rồi hợp lại là một, va chạm với hai chiếc càng khổng lồ. Dưới một đòn của Long Kình Thiên, hai chiếc càng bị chấn văng lên, thân hình khổng lồ của Tử Văn Ma Hạt lùi lại mấy chục bước. Long Kình Thiên bước một bước dài, thân hình phiêu dật như gió, một lần nữa tấn công về phía Tử Văn Ma Hạt. Hào! Bị một đòn của Long Kình Thiên đẩy lùi, Tử Văn Ma Hạt rít lên một tiếng quái dị, hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên đã bị chọc giận. Nó há cái miệng lớn, phun ra một cột sáng màu tím khổng lồ. Trong cột sáng màu tím, ẩn hiện sương mù màu tím đen. Còn chưa tới nơi, một mùi tanh hôi khó ngửi đã ập tới. Thấy cột sáng khổng lồ này, thân hình Long Kình Thiên đột nhiên trượt ngang hơn 10 thước, tránh được cột sáng rồi lao tới trước mặt con bọ cạp. Ầm. Một tiếng nổ vang, song quyền của Long Kình Thiên đánh trúng ngay giữa trán con bọ cạp. Giữa trán là điểm yếu nhất của Tử Văn Ma Hạt. Bị song quyền của Long Kình Thiên đánh trúng, trán của con bọ cạp lõm sâu vào, máu tươi văng tung tóe, một lỗ máu đỏ thẫm xuất hiện. Tuy Long Kình Thiên không có tiên khí sắc bén, nhưng thân thể thiên tôn của hắn chính là vũ khí tấn công tốt nhất. Con bọ cạp kêu lên một tiếng quái dị rồi bay ngược ra ngoài, rơi xuống cách đó hơn 100 mét, đè gãy vô số cây cối. Con bọ cạp phát ra những tiếng rên rỉ, máu tươi chảy ra khắp mặt đất. Chỉ thấy những cây cỏ bị máu của nó dính vào đều bốc lên khói xanh, hiển nhiên máu của nó cũng là kịch độc. Trên nắm tay Long Kình Thiên cũng dính không ít máu của con bọ cạp, nhưng độc của nó không làm gì được hắn. Hắn khẽ vận chuyển chân khí, nắm tay lóe lên hào quang, đánh bay những giọt máu kia xuống đất. Long Kình Thiên đi về phía con bọ cạp. Con bọ cạp ngã trên mặt đất, 4 chân dài chống đỡ, lão đảo muốn đứng dậy. Tuy bị một quyền chí mạng của Long Kình Thiên, nhưng nó vẫn chưa chết ngay. Nhưng cuối cùng, nó vẫn ngã xuống, rồi triệt để không còn động tĩnh. Long Kình Thiên đi tới bên cạnh thi thể, thấy chỗ lỗ máu trên trán nó có hào quang phát sáng, trong lòng khẽ động. Hắn giơ tay phải lên, chân khí ngưng tụ thành đao, khoét sâu xuống. Khi lỗ máu bị khoét ra, chỉ thấy lộ ra một hạt châu màu tím lam. Yêu hạt. Long Kình Thiên ngẩn ra. Bình thường, chỉ có yêu thú từ cấp 4 trở lên trong cơ thể mới có yêu hạt. Một con yêu thú cấp 2 như con này, trong cơ thể xuất hiện yêu hạt xác suất là rất nhỏ. Long Kình Thiên dùng một chưởng hút lấy, đem yêu hạt thu vào tay. Cảm nhận được yêu nguyên lực đang lưu động trong yêu hạt, Long Kình Thiên mỉm cười, đây quả là một thu hoạch ngoài ý muốn. Cất yêu hạt vào lòng, Long Kình Thiên phi thân một cái, rời khỏi nơi này. Khi Long Kình Thiên vừa mới rời đi không bao lâu, một trận tiếng xé gió truyền đến, sau đó 6 người mặc hắc bào xuất hiện trước thi thể của Tử Văn Ma Hạt. 6 người tiến lên nhìn thi thể của con Tử Văn Ma Hạt, đều ngẩn ra. Tử Văn Ma Hạt, cấp 2 sơ giai, bị người ta một đòn lấy mạng. Một người trầm giọng nói. Người trung niên dẫn đầu nhìn lỗ máu trên trán con bọ cạp, hai mắt co rụt lại, vẻ mặt ngưng trọng nói, là bị người ta dùng một quyền đánh chết. Cái gì? Bị người ta dùng một quyền đánh chết ư? Năm người còn lại kinh hãi nhìn kỹ, quả nhiên, lỗ máu trên trán con bọ cạp này là do bị quyền đầu đánh nát. Người này dám dùng quyền đầu trực tiếp đánh chết bọ cạp, lẽ nào hắn không sợ máu độc của nó sao? Một người kinh nghi nói. Còn nữa, quyền đầu của người này có thể phá vỡ lớp giáp cứng của bọ cạp. Thân thể của hắn phải mạnh đến mức nào? Một người khác buộc miệng nói. Mọi người đều trầm mặc. Người này hẳn là một thú võ sư, hơn nữa có thực lực lục, thất trọng. Sau một hồi, người trung niên dẫn đầu trầm ngâm nói, mọi người lúc đó phải cẩn thận. Chúng ta tìm được linh lung tuyết quả rồi, mau chóng mang về cho thần thiếu gia. Vâng, phong quản sự. Chúng ta đi thôi. Người trung niên nói, rồi dẫn theo năm người phi thân rời đi. Long Tình Thiên sau khi rời khỏi, tiếp tục đi sâu vào trong Thanh Diễm Sâm Lâm. Thanh Diễm Sâm Lâm rộng hơn 10 vạn dặm, trải dài qua lãnh thổ của hơn 10 vương quốc. Cho nên, Long Kình Thiên hiện tại vẫn chỉ đang ở ngoại vi của nó. Trên đường đi sâu vào, Long Kình Thiên có gặp phải vài con yêu thú, nhưng chúng đều là yêu thú cấp 1, cấp 2. Đối với Long Kình Thiên mà nói, chúng tự nhiên không có chút uy hiếp nào, đều bị hắn một đòn giết chết. Chỉ là, ngoại trừ con tử văn ma hạt đầu tiên có yêu hạch, mấy con sau đó đều không có. Bóng đêm ở phía xa dần dần buông xuống. Long Kình Thiên tìm một thung lũng vắng vẻ, lấy yêu hạch của con tử văn ma hạt kia ra, sau đó vận chuyển hỗn độn đại la thiên. Không bao lâu, từng luồng quang cầu màu lam từ trong yêu hạch bay ra, đó chính là yêu nguyên lực. Khi yêu nguyên lực màu lam từ yêu hạch bốc ra, chúng bao bọc lấy Long Kình Thiên, rồi cùng với thiên địa linh khí tiến vào cơ thể hắn. Người khác không thể trực tiếp luyện hóa yêu hạch của yêu thú, nhưng với hỗn độn đại la thiên, Long Kình Thiên lại có thể. Chẳng qua, yêu nguyên lực trong yêu hạch của bọ cạp so với chân khí của Mộ Dung Bác còn cuồng bạo hơn rất nhiều. Cho nên, Long Kình Thiên chỉ có thể từ từ khống chế những luồng yêu nguyên lực này rồi chậm rãi hòa tan, hấp thu. Thời gian trôi qua. Khi Long Kình Thiên một lần nữa mở mắt, đã là 2 ngày sau, cũng là một đêm khuya trăng sao, trời đất một mảnh tĩnh mịch. Long Kình Thiên đứng dậy, lần này hắn không đột phá đến luyện khí hậu kỳ, chỉ đạt đến trung kỳ đại viên mãn. Thực lực càng cao, càng khó đột phá. Đối với chuyện này, Long Kình Thiên cũng không bất ngờ. Ra khỏi sơn động, hắn không vội đi săn yêu thú nữa, mà nhóm một đống lửa trại trong khu rừng gần đó, rồi ngồi xuống, lấy ra một cái hồ lô gỗ. Hồ lô vừa mở ra, mùi rượu thơm nồng lan tỏa bốn phía, theo gió bay xa, mấy trăm thước bên ngoài vẫn có thể ngửi thấy. Long Kình Thiên ngoại trừ tu luyện, sở thích duy nhất chính là rượu. Có thể nói, hắn là người không có rượu không vui. Kiếp trước ở tiên giới, các tiên đế, tiên quân biết sở thích này của hắn, mỗi khi có rượu ngon đều mang đến cống hiến. Mà hắn cũng là một cao thủ ủ rượu. Rượu trong hồ lô gỗ này là do hắn tiện tay hái giả quả trong rừng sau khi giết con bọ cạp rồi luyện chế. Tuy chỉ dùng giả quả cấp thấp, nhưng với kinh nghiệm ủ rượu trăm vạn năm của hắn, rượu luyện ra tự nhiên không phải là vật phàm. Long Kình Thiên cầm hồ lô, bỗng nhiên tu một ngụm lớn, mùi rượu thơm nồng lưu lại trong miệng. Trời đất, rượu gì mà thơm thế này? Lão lang ta uống rượu mấy chục năm, chưa từng ngửi qua mùi rượu thơm như vậy. Long Kình Thiên đang uống, xa xa truyền đến một giọng nói sang sảng. Ngay sau đó, sáu người mặc hắc bào phi thân đáp xuống, rồi đi về phía đống lửa. Xem ra chúng ta có lộc ăn rồi đây, ha ha. Này, tiểu tử, đưa bầu rượu của ngươi cho các đại gia đây. Khi sáu người tiến lại gần đống lửa, một tên trong đó lên tiếng quát Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhíu mày. Hắn ghét nhất là bị làm phiền khi đang uống rượu. Tiểu tử, ngươi điếc à, đại gia bảo ngươi đưa rượu qua đây, không thì đừng trách bọn ta không khách khí. Thấy Long Kình Thiên vẫn ngồi yên không chút phản ứng, gã kia giận dữ quát. Lúc này, cả sáu người đã đến trước đống lửa. Càng lại gần, mùi rượu càng nồng nàn quyến rũ, khiến bọn chúng thèm thuồng, gã vừa lên tiếng thậm chí không nhịn được mà nuốt nước bọt ở ngực. Nhưng, ngay khi gã định vác đao xông về phía Long Kình Thiên, gã trung niên cầm đầu lại giơ tay ngăn lại, rồi nói với Long Kình Thiên, vị bằng hữu này, bầu rượu của ngươi giá bao nhiêu? Ta mua lại với giá 100 kim tệ, thấy thế nào? Long Kình Thiên ngẩng đầu, lạnh nhạt đáp, bao nhiêu tiền ư, rượu của ta, không phải ai cũng có tư cách uống. Quả thật, ở tiên giới, ngay cả tiên đế, tiên quân cũng chưa chắc có tư cách uống, vì Long Kình Thiên chỉ nấu rượu cho riêng mình. Nhưng những lời này lọt vào tai đám người trung niên lại vô cùng chói tai. Phong quản sự, thằng nhãi này không biết điều như vậy. Gã lúc trước lên tiếng nói lạnh lùng, tay đã nắm chặt trường đao. Gã trung niên gật đầu. Trong mắt gã, đây chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa, thực lực có thể mạnh đến đâu chứ? Tiểu tử, ngươi đã không biết quý trọng cơ hội, vậy đừng trách chúng ta. Sắc mặt gã trung niên trầm xuống, nói, Lục Ngũ, giải quyết nhanh gọn lên, chúng ta còn có việc phải làm. Vâng, Phong quản sự. Gã kia đáp lời, rồi bước về phía Long Kình Thiên, cười khà khà. Tiểu tử, chết đi. Trường đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bất ngờ chém thẳng xuống Long Kình Thiên. Chỉ là, khi trường đao của gã vừa vung ra, Long Kình Thiên đã đột ngột ra tay, nhanh như tên bắn, một quyền đấm thẳng vào tim đối phương. Một tiếng hét thảm vang lên, gã kia bay ngược ra sau, co giật vài cái rồi nằm im bất động. Thanh trường đao văng lên không, vừa vặn rơi thẳng vào đống lửa. Bốn bề chìm trong tĩnh lặng. Năm người còn lại đều sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi, ngươi dám giết Lục Ngũ. Một tên trong đó kinh hãi hét lên. Hắn vừa dứt lời, bóng người trước mắt đột nhiên lóe lên, một bàn tay đã bóp lấy cổ họng hắn. Rắc một tiếng, cổ họng đã bị bẻ gãy, cả người hắn mềm nhũn quỵ xuống. Không giết các ngươi, lẽ nào chờ các ngươi đến giết ta? Long Kình Thiên nhìn đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt của đối phương, lạnh lùng cười. Lúc này, bốn người còn lại mới hoàn toàn hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt gã trung niên âm trầm đến cực điểm, nhìn Long Kình Thiên nói lạnh như băng, không ngờ ta lại nhìn lầm rồi. Nói đến đây, vẻ mặt gã đằng đằng sát khí, ta sẽ cho ngươi chết một cách rất khó coi, rất thảm. Lên! Gã trung niên hét lên một tiếng, ba tên còn lại lập tức vung trường đao, trường kiếm, thi triển võ kỹ lao đến chém Long Kình Thiên. Cả ba đều là tiên thiên võ sư, thực lực còn mạnh hơn Mộ Dung Bác, một đòn liên thủ tạo ra vô số đao quang kiếm ảnh, kiếm khí gào thét, phong tỏa tất cả các hướng của Long Kình Thiên. Thấy vậy, gã trung niên cười nhạt. Toàn bộ đao kiếm của ba người đều chém trúng người Long Kình Thiên. Ha ha, thằng nhãi này trúng đòn rồi. Lục Ngũ với Trần Quang đúng là bất cẩn quá, không ngờ thằng nhãi này lại chết trong tay chúng ta. Cả ba đều nở nụ cười đắc thắng. Thế nhưng, nụ cười của chúng vừa nở, trước mắt đã đột nhiên xuất hiện vô số chưởng ảnh. Đại La Chưởng. Tê Thiên Liệt Địa. Ngay sau đó, ngực cả ba người đều bị một lực cực mạnh đánh trúng, vang lên những tiếng nổ trầm đục rồi bay ngược ra ngoài. Khi bay đi, y giáp trên người chúng đều vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn bay lả tả. Lúc rơi xuống đất, toàn thân chúng đã bê bết máu tươi. Long Kình Thiên phi thân đáp xuống đất, lạnh lùng nhìn ba tên kia. Vốn dĩ, hắn muốn hạ sát cả ba cũng không dễ dàng. Đáng tiếc chúng quá tự mãn, khinh địch, lại không biết sức phòng ngự của thân thể Long Kình Thiên mạnh đến mức nào, nên hắn mới có thể lợi dụng điểm này để tung ra một đòn chí mạng. Ngươi, ngươi! Gã trung niên kinh hãi. Gã không thể ngờ ba tên thủ hạ liên thủ tấn công mà lại không phá nổi lớp phòng ngự của đối phương. Vẻ mặt gã biến đổi, kinh hoàng nhìn Long Kình Thiên. Thân thể của đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, gã biến sắc, nghĩ đến một khả năng rồi buộc miệng, con tử văn ma bò cạp kia là do ngươi giết. Long Kình Thiên sững người, rồi đáp, không sai. Sắc mặt gã trung niên sa sầm, ánh mắt lóe lên, cuối cùng mở miệng, vị huynh đệ này, vừa rồi là chúng tôi sai. Chúng tôi là người của Niếp gia ở Lạc Vân Vương quốc, chuyện này coi như bỏ qua, thế nào? Long Kình Thiên có chút bất ngờ, không nghĩ đối phương là người của Niếp gia. Niếp gia ở Lạc Vân Vương quốc, hắn từng nghe Mộ Dung Thiến nhắc qua, là một trong tứ đại gia tộc, ngang hàng với Long gia. Gã trung niên thấy sắc mặt Long Kình Thiên có vẻ thả lỏng, trong lòng liền cười nhạt. Chờ gã giải quyết xong chuyện này, lúc quay về tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, một tia sát ý lóe lên trong mắt gã. Chỉ là, đúng lúc này, một luồng quyền kình mạnh mẽ đột ngột đánh tới. Gã trung niên kinh hãi, theo phản xạ tung một quyền đỡ đòn. Ầm một tiếng, gã trung niên chỉ cảm thấy cánh tay phải tê rần, rồi kinh hoàng nhìn Long Kình Thiên, ngươi. Long Kình Thiên cười nhạt. Nếu đối phương đã là người của Niếp gia thì càng không thể để lại người sống. Hỗn độn Đại La Thiên Quyết lập tức vận chuyển, một luồng hấp lực cường đại tỏa ra. Chân khí của đối phương cuồn cuộn không ngừng chảy vào cơ thể hắn. Hai mắt gã trung niên trợn trừng, vẻ mặt từ kinh ngạc, sợ hãi, đến hoảng loạn, cuối cùng là run rẩy và tuyệt vọng. Một lúc sau, Long Kình Thiên siết chặt nắm đấm, đánh gãy cánh tay phải của gã trung niên, khiến gã bay ngược ra sau, rơi thẳng vào đống lửa. Những đốm lửa nhỏ văng tung tóe. Lửa bén vào quần áo gã trung niên, trong nháy mắt bùng cháy dữ dội. Gã trung niên lăn lộn trên đất, kêu la thảm thiết, mùi thịt khét bắt đầu lan ra. Đợi đối phương dập tắt được ngọn lửa trên người, Long Kình Thiên mới chậm rãi bước tới. Cầu, xin, ngươi tha, tha cho ta. Gã trung niên thở dốc, giọng yếu ớt. Tha cho ngươi. Long Kình Thiên cười nhạt. Nhưng ngay lúc hắn định tung một đòn kết liễu gã trung niên, trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, tay phải chụp thẳng lên đỉnh đầu đối phương. Đặt tay lên, Long Kình Thiên thầm nghĩ, nếu gã trung niên này là một quản sự của Niếp gia, có lẽ gã sẽ biết công pháp dị thú thuật của Niếp gia. Một lát sau, Long Kình Thiên thu tay về, nhìn gã trung niên đang hấp hối, tiện tay vung một ngọn lửa kết liễu sự đau khổ của gã. Linh Lung Tuyết Quả. Long Kình Thiên nhìn đống tro tàn của thi thể, lẩm bẩm. Không ngờ thông qua sư hồn thực, hắn không lấy được công pháp dị thú thuật, mà lại có được tin tức về một thứ gọi là Linh Lung Tuyết Quả. Linh Lung Tuyết Quả, loại quả này ngưng tụ thủy nguyên lực của trời đất mà thành, có tác dụng hồi phục nhất định đối với thương thế trong cơ thể và cả linh hồn. Sau khi xử lý sạch sẽ thi thể của sáu gã trung niên, Long Kình Thiên phi thân lóe lên, rời khỏi nơi đó, rồi hướng về phía có Linh Lung Tuyết Quả mà đi. Theo trí nhớ của gã trung niên, Linh Lung Tuyết Quả ở cách đây không xa. Khoảng vài canh giờ sau, Long Kình Thiên đã đến một sơn cốc, rồi dừng lại. Hẳn là ở đây. Long Kình Thiên tiến vào cửa sơn cốc, nhưng khi vừa đặt chân vào, hắn đột nhiên nhíu mày, cảm nhận được yêu khí nồng đậm xung quanh. Yêu khí này tuy ẩn hiện, rất khó phát hiện, có thể lừa được người khác nhưng không thể qua mắt được thần thức của hắn. Chần chừ một lát, Long Kình Thiên tiếp tục đi sâu vào trong. Hắn nhận ra sơn cốc này không lớn, chu vi chỉ chừng hơn 10 dặm. Bên trong cốc tràn ngập hương hoa cỏ, linh khí ở đây còn nồng đậm gấp đôi bên ngoài. Toàn bộ sơn cốc vắng lặng, toát ra một vẻ quỷ dị. Long Kình Thiên tập trung tinh thần, cảnh giác quan sát bốn phía, tiến đến một cái hồ nước xanh biếc ở trung tâm sơn cốc. Dựa theo trí nhớ của Phong quản sự, Linh Lung Tuyết Quả nằm ở ngay cạnh hồ nước này. Thế nhưng, càng đến gần hồ, luồng yêu khí như có như không kia lại càng trở nên rõ ràng hơn. Yêu khí chính là từ trong hồ nước này tỏa ra. Long Kình Thiên nhìn hồ nước, ánh mắt lóe lên, yêu khí nặng như vậy, chắc chắn dưới hồ có thứ gì đó tồn tại. Mặt hồ xanh thẳm, không một gợn sóng, tĩnh lặng đến lạ thường. Một lát sau, Long Kình Thiên vận chuyển công pháp, rẽ nước lặn thẳng xuống đáy hồ. Bất kể dưới đó có thứ gì, hắn đã quyết định phải xuống xem thử. Càng lặn sâu xuống, nước càng trở nên băng giá, khiến Long Kình Thiên dù có khí phách vạn năm cũng cảm thấy như sắp rạn nứt. Nếu không nhờ có thân thể thiên tôn, có lẽ hắn đã bị đông cứng từ lâu. Càng xuống đáy hồ, lực cản càng lớn. Ngay khi Long Kình Thiên gắng sức lặn tới đáy, toàn thân hắn đột nhiên được thả lỏng, áp lực đè lên cơ thể cũng biến mất. Long Kình Thiên quét mắt nhìn bốn phía, rồi chậm rãi tiến về phía trước. Nửa giờ sau, hắn đến trước một vách đá có một cái sơn động, Long Kình Thiên liền chui vào trong. Sơn động không lớn, chỉ rộng chừng hơn 10 mét vuông. Linh Lung Tuyết Quả. Ở một góc sơn động, có một cây nhỏ màu trắng tuyết đang sinh trưởng. Trên cây có một quả to bằng nắm tay, không ngừng tỏa ra sương mù trắng xóa. Đúng là Linh Lung Tuyết Quả. Long Kình Thiên hai mắt sáng rực, tiến lại gần, dùng tay hái quả xuống. Một luồng khí băng hàn tức thì xâm nhập vào cơ thể, khiến hắn rùng mình một cái. Thủy nguyên lực nồng đậm thế này, Linh Lung Tuyết Quả này hẳn đã được 500-600 năm tuổi. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Sau khi cất Linh Lung Tuyết Quả đi, Long Kình Thiên đi đến trước một bức tường đất trong sơn động, vận đan điền, dùng chân khí vào lòng bàn tay. Bức tường sụp đổ, để lộ ra một cái hố sâu tối đen, nhìn không thấy đáy. Cùng lúc đó, một luồng yêu khí kinh người cùng một trận gió âm lạnh nhập vào mặt. Nguồn gốc của luồng yêu khí ẩn hiện trên sơn cốc chính là từ nơi này. Long Kình Thiên ngưng thần, phi thân vào trong hố sâu. Bằng nhãn lực của hắn cũng chỉ có thể nhìn xa được vài trăm mét. Hắn cẩn thận đi về phía trước. Hố sâu này rất rộng. Không lâu sau, phía trước dần dần có ánh sáng. Yêu khí ở đây nồng đậm đến mức dường như đã hóa thành thể lỏng. Cứ như thế, hắn lại đi về phía trước khoảng nửa giờ, trước mắt đột nhiên sáng bừng. Long Kình Thiên đã đến một quảng trường rộng vài nghìn mét vuông. Giữa quảng trường là một cái tế đàn cực lớn. Tế đàn cao hơn 10 mét, bốn phía khắc những phù văn thần bí. Xung quanh quảng trường dựng thẳng mấy chục cây cột cờ bằng bạch ngọc, không nhiều không ít, vừa vặn 64 cây, mỗi cây cột đều có tử điện lượn lờ. Vô cực lôi quang trận. Long Kình Thiên thốt lên. Lấy đại tế đàn làm trung tâm, 64 cây cột bạch ngọc này đã cấu thành một trận pháp gọi là vô cực lôi quang trận. Ở tiên giới, đây chỉ là một tiểu trận cấp thấp, nhưng việc nó xuất hiện tại Thiên Lam Đại Lục khiến Long Kình Thiên có chút bất ngờ. Long Kình Thiên nhìn về phía trung tâm đại tế đàn. Ở đó có một cái lồng ánh sáng khổng lồ, bên trong lại là một con mèo. Con mèo này có 9 cái đuôi rất dài. Dị thú. Long Kình Thiên nói. Giữa mi tâm của con mèo có một phù văn màu đỏ máu rất dài. Ở Thiên Lam Đại Lục, mi tâm của mỗi con dị thú đều có một dị thú phù, còn yêu thú bình thường thì không. Lúc này, con cửu vĩ miêu mở mắt, hai luồng hàn quang từ trong mắt nó bắn ra. Nhân loại, ngươi lại có thể nhận ra đây là vô cực lôi quang trận. Cửu vĩ miêu kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên, nó thật không ngờ lại có một con người nhận ra đại trận này. Ta không chỉ biết đây là Vô Cực Lôi Quang trận, mà còn biết cách phá giải nó. Long Kình Thiên phớt lờ vẻ kinh ngạc của Cửu Vĩ Miêu, thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Vốn đang nằm trên tế đàn, Cửu Vĩ Miêu nghe vậy liền bật phát dậy, hai mắt lóe lên tinh quang, vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin nổi. Ngươi nói ngươi biết cách phá giải Vô Cực Lôi Quang trận. Cửu Vĩ Miêu kích động đến tột độ. Không sai. Long Kình Thiên đáp. Cửu Vĩ Miêu đột nhiên cất tiếng cười ha hả. 9.000 năm rồi, 9.000 năm rồi. Ta, Cửu Vĩ Thiên Miêu, cuối cùng cũng có ngày được thấy lại ánh mặt trời. Ngạo Thiên, lão bất tử nhà ngươi, ta đã nói rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày, Thiên Miêu ta sẽ thoát ra được. Cửu Vĩ Miêu cười như điên, tiếng cười kích động vang vọng khắp quảng trường. Long Kình Thiên chỉ đứng đó, không nói một lời, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Một lúc sau, Cửu Vĩ Miêu mới dần bình tĩnh lại. Chàng trai trẻ, nói đi, ngươi muốn gì? Chỉ cần ngươi phá được Vô Cực Lôi Quang trận này, ngươi muốn gì, Cửu Vĩ Thiên Miêu ta cũng sẽ cho ngươi. Cửu Vĩ Miêu nói. Ta muốn gì, ngươi đều cho ta sao? Khẩu khí thật lớn. Long Kình Thiên cười cợt. Con Cửu Vĩ Miêu này lại xem hắn như một tên đệ tử thế gia tầm thường ở Thiên Lam Đại Lục. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cửu Vĩ Miêu này cũng có chút vốn liếng, luồng yêu khí kinh người này chính là từ trên người nó tỏa ra. Nghe Long Kình Thiên trả lời, Cửu Vĩ Miêu sững sờ một lúc, sau đó cười ha hả, thú vị thật, tiểu tử, chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Nhưng mà, 9.000 năm rồi, Thiên Lam Đại Lục này chắc cũng chẳng còn ai nhớ đến Cửu Vĩ Thiên Miêu ta nữa. Long Kình Thiên chậm rãi nói, cơ thể ngươi bị thương chí mạng, cho dù ta cứu ngươi ra, ngươi cũng không sống quá 10 năm. Vẻ mặt kiêu ngạo, cao cao tại thượng của Cửu Vĩ Miêu đột nhiên biến sắc, đôi mắt mèo lóe lên tinh quang, ngươi, lại có thể nhìn ra thương thế trong người ta. Nói đến đây, nó nghiêm túc nhìn Long Kình Thiên. Lúc này, nó mới thật sự bắt đầu nhìn thẳng vào người thanh niên trước mặt. Nếu lúc trước Long Kình Thiên có thể do kỳ ngộ nào đó mà biết cách phá giải Vô Cực Lôi Quang trận, thì đó có thể là quá khứ. Nhưng bây giờ, việc có thể nhìn ra thương thế trong cơ thể nó tuyệt đối không phải là điều người thường làm được. Thực lực tiên thiên võ sư, thân thể lại mạnh ngang cường giả hoàng cấp. Phù văn màu đỏ máu trên mi tâm Cửu Vĩ Miêu tỏa sáng, xuyên qua lồng ánh sáng, chiếu rọi lên người Long Kình Thiên, rồi nó kinh ngạc thốt lên. Nó kinh ngạc không phải vì thực lực của Long Kình Thiên, mà là vì thân thể của hắn lại mạnh hơn thực lực của bản thân nhiều đến vậy. Nó đã sống hơn 1 vạn năm, đây là lần đầu tiên nó thấy hiện tượng này. Tiểu tử, ngươi không phải là đại năng viễn cổ nào chuyển thế đấy chứ? Sao thân thể lại mạnh đến thế? Cửu Vĩ Miêu trầm giọng nói. Ngươi không cần quan tâm ta có phải đại năng viễn cổ chuyển thế hay không. Ta có thể cứu ngươi ra, hơn nữa, ta còn có cách chữa khỏi vết thương trong người ngươi. Long Kình Thiên nói, thế nhưng, tại sao ta phải cứu ngươi? Cửu Vĩ Miêu nhìn Long Kình Thiên, ngạc nhiên. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta có thể truyền cho ngươi thần cấp công pháp. Sau một hồi đắn đo, Cửu Vĩ Miêu nghiến răng nói. Đối với một sinh vật tầm cỡ nó, thần cấp công pháp là thứ cực kỳ quý giá, nó cũng chỉ có 2 bộ mà thôi. Thần cấp công pháp. Long Kình Thiên lộ vẻ kỳ quái. Hắn chỉ cần tùy tiện lấy ra một bộ công pháp tiên giới cũng đã mạnh hơn thần cấp công pháp của Thiên Lam Đại Lục này gấp vạn lần. Cửu Vĩ Miêu thấy thần sắc của Long Kình Thiên, lại càng thêm bất ngờ. Lại có người không hứng thú với thần cấp công pháp sao? Thành tựu sau này của một người có quan hệ mật thiết với công pháp tu luyện. Hơn nữa, công pháp càng cao cấp, sức tấn công càng mạnh. Nếu sở hữu một bộ thần cấp công pháp, việc vượt cấp chiến thắng đối thủ cũng hoàn toàn có thể. Vậy rốt cuộc ngươi muốn gì? Cửu Vĩ Miêu nhíu mày. Ngay cả thần cấp công pháp cũng không hấp dẫn được đối phương, nó thật sự không nghĩ ra còn thứ gì có thể khiến hắn hứng thú. Làm thế nào ngươi lại bị nhốt ở đây? Long Kình Thiên không trả lời mà hỏi ngược lại. Hắn muốn biết ai là người đã bố trí Vô Cực Lôi Quang trận này. Cửu Vĩ Miêu trầm mặt, như đang hồi tưởng lại quá khứ xa xôi, rồi chậm rãi thở dài, nói, hơn 9.000 năm trước, dị thú bộ tộc không phục sự thống trị của loài người, nên dưới sự xuất lĩnh của thập đại vương thú, dị thú bộ tộc đã giao chiến với nhân tộc của Thiên Lam Đại Lục. Nói đến đây, nó dừng lại một chút. Một lúc sau, Cửu Vĩ Miêu mới tiếp tục, ta bị thủ lĩnh nhân tộc, lão già Ngạo Thiên kia làm bị thương. Hừ, nếu hắn không dựa vào Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, sao có thể làm ta bị thương được? Tuy Cửu Vĩ Miêu nói không rõ ràng, nhưng Long Kình Thiên đã hiểu ra. Con Cửu Vĩ Miêu trước mắt này năm đó đã bị thủ lĩnh nhân tộc Ngạo Thiên đã thương. Hơn nữa, con Cửu Vĩ Miêu này hẳn là một trong thập đại vương thú của dị thú bộ tộc. Vô Cực Lôi Quang trận này là do Ngạo Thiên bố trí. Long Kình Thiên hỏi. Cửu Vĩ Miêu gật đầu, không sai, Năm đó ta tuy bị hắn dùng kỳ lân hỏa thần kiếm làm bị thương nặng, nhưng hắn không giết được ta. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bày ra vô cực lôi quang trận này để nhốt ta ở đây. Cửu Vĩ Miêu cười nhạt, hai mắt lộ rõ sát ý, 9.000 năm rồi. Ta bị nhốt ở đây 9.000 năm, không thấy được ánh mặt trời, tất cả đều là do lão già ngạo thiên kia ban tặng. Năm đó, ta bị hắn dùng kỳ lân hỏa thần kiếm đâm nát yêu hạch. 9.000 năm qua, mỗi ngày ta đều phải chịu đựng sự dày vò của hỏa khí từ kỳ lân hỏa thần kiếm. Tuy ta đã dùng đủ mọi cách, nhưng sinh cơ vẫn không ngừng trôi đi. Cửu Vĩ Miêu nghiến răng ken két. Long Kình Thiên gật đầu. Hắn đã nhìn ra Cửu Vĩ Miêu bị đâm nát yêu hạch. Thông thường, bất kể là yêu thú hay dị thú, yêu hạch một khi bị phá sẽ chết ngay. Thế nhưng con Cửu Vĩ Miêu này không chỉ sống sót, mà còn sống đến 9.000 năm, có thể thấy sinh mệnh lực của nó mạnh đến mức nào. Nếu ngươi có thể thả ta ra, chữa khỏi thương thế trong người ta, ta nguyện làm dị thú của ngươi. Sau một hồi, như đã hạ quyết tâm, Cửu Vĩ Miêu mở miệng nói. 9.000 năm trước, nó là một trong thập đại vương thú của dị thú bộ tộc, từng hô phong hoán vũ. Nhưng nó cũng biết, hiện tại, nó chỉ cần sống sót thì mới có hy vọng báo thù. Mà Long Kình Thiên chính là hy vọng duy nhất của nó. Làm dị thú của ta. Long Kình Thiên trầm ngâm, vậy cũng được. Nếu Cửu Vĩ Miêu này thật sự là vương thú 9.000 năm trước của dị thú bộ tộc, vậy hẳn là rất am hiểu về Thiên Lam Đại Lục. Hơn nữa, Long Kình Thiên cũng vừa lúc muốn thu phục một con dị thú. Nghe Long Kình Thiên miễn cưỡng đồng ý, Cửu Vĩ Miêu thiếu chút nữa tức đến ngất đi. Vậy cũng được. Nghe giọng điệu này, cứ như xem nó, một vương thú của dị thú bộ tộc, như một con dị thú cấp thấp, tùy tiện là có thể kiếm được vậy. Cửu Vĩ Miêu tức đến phì phò. Long Kình Thiên thấy vậy, cười cười, hắn hiểu suy nghĩ của Cửu Vĩ Miêu, nhưng cũng không giải thích gì. Ở Đại La Thiên Cung tại tiên giới, một con tiên thú dù có tu vi thấp nhất cũng mạnh hơn Cửu Vĩ Thiên Miêu không biết bao nhiêu vạn lần. Ngay sau đó, dị thú phù màu đỏ máu trên mi tâm Cửu Vĩ Thiên Miêu lóe lên, một đạo hư ảnh bay ra, xuyên qua lồng ánh sáng của tế đàn, rồi nhắm thẳng vào Long Kình Thiên, trong nháy mắt nhập vào cơ thể hắn. Sau khi dị thú bị thu phục, phù ấn của dị thú phù sẽ kết hợp với huyết mạch của chủ nhân, như vậy, chủ nhân có thể thông qua phù ấn này để hoàn toàn khống chế dị thú. Khi phù ấn của Cửu Vĩ Thiên Miêu tiến vào cơ thể Long Kình Thiên, nó từ từ dung nhập vào huyết mạch của hắn. Toàn thân Long Kình Thiên tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Một lúc sau, ánh sáng mới tan đi. Bây giờ ta sẽ phá vô cực lôi quang trận. Long Kình Thiên nói xong, liền đi về phía trung tâm quảng trường. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy, biến sắc, vừa định mở miệng nhắc nhở Long Kình Thiên về sự nguy hiểm, thì đã thấy hắn đi vào không gian lôi điện của quảng trường như chốn không người. Cửu Vĩ Thiên Miêu hai mắt trợn trừng, không thể tin nổi. Vô cực lôi quang trận này, bất kỳ ai tiến vào đều sẽ bị lôi điện vô tận tấn công dữ dội, thế nhưng, những luồng lôi điện này lại không hề công kích Long Kình Thiên. Tiếp đó, nó phát hiện mỗi bước chân của Long Kình Thiên nhìn như tùy ý, nhưng thực chất lại ẩn chứa sự huyền ảo, hơn nữa lòng bàn chân hắn cũng không hề chạm đất, thân hình phiêu du nhẹ nhàng. Một lúc sau, Long Kình Thiên đã đến trung tâm quảng trường. Hắn lần lượt đi đến bốn hướng đông, tây, nam, bắc của đại tế đàn, hai tay kết những ấn quyết kỳ quái khó hiểu. Khi Long Kình Thiên làm xong tất cả, lôi điện trên khắp bầu trời quảng trường đột nhiên cuồng bạo nổi lên, rồi vỡ tan như bong bóng xà phòng, biến mất không dấu vết. Cùng lúc đó, lồng ánh sáng giam giữ Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng vỡ tan. Cửu Vĩ Thiên Miêu sững sờ tại chỗ, nhất thời không kịp phản ứng. Cứ như vậy, vô cực lôi quang trận đã bị phá. Năm đó, lão già ngạo thiên kia đã dốc hết sức bình sinh, dùng vô số tài liệu cực phẩm mới bố trí thành công vô cực lôi quang trận. Hơn nữa, lão từng nói, cho dù có người biết cách phá giải, cũng phải mất mấy ngày mấy đêm mới có thể phá được trận pháp của lão. Thế nhưng Long Kình Thiên phá vô cực lôi quang trận này lại dễ như trở bàn tay. Lẽ nào lão già ngạo thiên kia năm đó đã lừa ta? Cửu Vĩ Thiên Miêu căm tức. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Đang lúc Cửu Vĩ Thiên Miêu tức giận vì bị lão già ngạo thiên lừa gạt, giọng của Long Kình Thiên truyền đến. Cửu Vĩ Thiên Miêu lúc này mới bừng tỉnh, thấy Long Kình Thiên đã xoay người đi ra ngoài, nó chần chừ một chút, rồi phi thân lên, đáp xuống vai Long Kình Thiên. Một lát sau, một người một thú đã ra khỏi đáy hồ, trở lại sơn cốc. Khi đến sơn cốc, Long Kình Thiên không vội rời đi mà ngồi xuống, nút linh lung tuyết quả vào, bắt đầu hấp thụ thủy nguyên lực của nó. Rất nhanh, cơ thể Long Kình Thiên đã bị một luồng sương mù băng tuyết bao phủ. Cửu Vĩ Thiên Miêu nằm ở một bên, nhìn người chủ nhân này, ánh mắt phức tạp. Ai, không ngờ Cửu Vĩ Thiên Miêu ta, đường đường là vương thú của dị thú tộc, lại nhận một con người làm chủ. Cửu Vĩ Thiên Miêu thầm than trong lòng. Nhưng rồi, ánh mắt nó lại đầy nghi hoặc khi nhìn Long Kình Thiên. Nó nhận ra kinh mạch trong cơ thể hắn rõ ràng đã đứt hết, thế nhưng, hắn lại có thể ngưng tụ linh khí trời đất. Đây là chuyện gì? Trên đời này, lại có loại công pháp như vậy sao? Một đêm trôi qua, trời dần sáng. Lớp sương mù trắng xóa bao phủ Long Kình Thiên dần tan đi, để lộ thân ảnh của hắn. Long Kình Thiên mở mắt, tinh quang chợt lóe, hắn thở ra một hơi dài. Sau một đêm vận công, hắn cuối cùng đã hấp thụ hoàn toàn thủy nguyên lực của Linh Lung Tuyết Quả. Không tệ, tuy đan điền không thể trực tiếp hấp thụ chân khí của người khác và yêu nguyên của yêu thú như kiếp trước, nhưng lại có thể hấp thụ linh lực của thiên địa linh dược như người bình thường. Long Kình Thiên đứng dậy, mừng thầm. Lần này, nhờ hấp thụ thủy nguyên lực của Linh Lung Tuyết Quả, chân khí trong đan điền hắn đã tăng lên gấp đôi, cuối cùng đạt đến luyện khí trung kỳ. Chủ nhân, người tỉnh rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên tỉnh lại, liền phi thân đến trước mặt hắn. Nhưng khi mở miệng gọi hai tiếng chủ nhân, trong lòng nó vẫn có chút không cam lòng. Long Kình Thiên liếc nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, nói, công pháp ngươi tu luyện có rất nhiều thiếu sót, ta sẽ cho ngươi một bộ công pháp mới. Công pháp ta tu luyện có nhiều thiếu sót. Cửu Vĩ Thiên Miêu sững sờ, rồi bật cười chế giễu. Trong lòng nó dấy lên một cơn tức giận. Thiên Miêu công pháp mà nó tu luyện đã được truyền thừa không dưới vạn năm, được công nhận là một trong những thần cấp công pháp cao cấp nhất ở Thiên Lam Đại Lục. Bây giờ, tên nhóc miệng còn hôi sữa này lại dám nói công pháp của nó có thiếu sót. Nếu không phải Long Kình Thiên là chủ nhân của nó, Cửu Vĩ Thiên Miêu đã sớm nổi trận lôi đình. Nhưng, khi cơn giận trong lòng nó vừa dấy lên, Long Kình Thiên đã đưa một ngón tay ra, một luồng bạch quang liền bắn vào đầu nó. Ngay sau đó, trong đầu Cửu Vĩ Thiên Miêu hiện ra một bộ công pháp. Bát Hoang Công. Ban đầu, Cửu Vĩ Thiên Miêu còn phản đối, nhưng khi nó thầm đọc qua một lần Bát Hoang Công, sắc mặt nó trở nên ngưng trọng, rồi đại biến, cuối cùng là kinh hãi tột độ. Tuy chưa chính thức tu luyện, nhưng với kiến thức của nó, dĩ nhiên nó nhận ra bộ công pháp này cao siêu hơn công pháp nó đang tu luyện rất nhiều lần. Điều này làm Cửu Vĩ Thiên Miêu vừa mừng vừa sợ. Hồi lâu sau, nó mới tỉnh lại, rồi dùng ánh mắt phức tạp nhìn Long Kình Thiên. Chủ nhân, đây. Cửu Vĩ Thiên Miêu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lần này, nó gọi hai tiếng chủ nhân đã thuận miệng hơn rất nhiều. Long Kình Thiên khoát tay, nói, đây là công pháp mà tọa thú trước kia của ta tu luyện. Sau này ngươi cứ tu luyện theo bộ công pháp này, không những có thể làm chậm quá trình sinh cơ trôi đi trong cơ thể, mà còn có thể từ từ hồi phục yêu hạch bị thương của ngươi. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy mừng rỡ. Hiện tại, phiền phức lớn nhất của nó chính là sinh cơ trong cơ thể không ngừng mất đi, cứ tiếp tục như vậy, không đến 10 năm, nó chắc chắn sẽ chết. Bộ công pháp này lại có thể làm chậm quá trình sinh cơ trôi đi. Thậm chí còn có thể hồi phục vết thương ở yêu hạch. Cùng lúc đó, trong mắt nó, Long Kình Thiên cũng trở nên thần bí hơn. Đây chỉ là công pháp mà tọa thú trước kia của Long Kình Thiên tu luyện. Lẽ nào chủ nhân thật sự là đại năng viễn cổ chuyển thế? Cửu Vĩ Thiên Miêu thầm nghĩ. Long Kình Thiên nhìn thần sắc của Cửu Vĩ Thiên Miêu, biết được suy nghĩ của nó, trong lòng khẽ động, nói, ngươi có biết ở Thiên Lam Đại Lục có cửu sắc hoa, vô diệp tử quả, kim ngưu thảo hay không? Long Kình Thiên liên tiếp nói ra hơn 10 loại linh dược. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe xong thì mắt trợn tròn, miệng há hốc. Bởi vì những linh dược mà Long Kình Thiên vừa kể, không có loại nào mà nó từng thấy qua. Mặc dù nó đã sống hơn một vạn năm, có một số loại cũng chỉ nghe tên chứ chưa từng thấy bao giờ. Chủ nhân, những thứ khác ta không biết, nhưng cửu sắc hoa, vô diệp tử quả, kim ngưu thảo, Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, ta biết chúng ở đâu. Tốt, ở đâu? Long Kình Thiên hai mắt sáng rực. Hiện tại, đối với hắn, ngoài việc nâng cao thực lực, việc quan trọng nhất là chữa trị kinh mạch và linh hồn. Những linh dược hắn vừa kể đều có tác dụng cực lớn trong việc hồi phục kinh mạch và linh hồn. Ở thánh cảnh của Võ Thần Điện. Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói. Thánh cảnh của Võ Thần Điện. Long Kình Thiên sững người, nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Đúng vậy, chủ nhân. Cửu Vĩ Thiên Miêu gật đầu, thánh cảnh của Võ Thần Điện có một ngọn núi tên là Linh Dược Phong. Nơi đó có vô số linh dược quý hiếm. Nếu nói ở Thiên Lam Đại Lục nơi nào có nhiều linh dược nhất, đó chính là Linh Dược Phong. Có lẽ những loại linh dược khác mà chủ nhân cần, Linh Dược Phong cũng có. Long Kình Thiên hỏi, vậy làm sao để vào được thánh cảnh của Võ Thần Điện? Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp, muốn vào thánh cảnh, chỉ có đệ tử tinh anh trở lên của Võ Thần Điện mới được. Đệ tử tinh anh trở lên. Long Kình Thiên nhíu mày, còn cách nào khác không? Cửu Vĩ Thiên Miêu lắc đầu, trừ phi mạnh mẽ xông vào. Nhưng dù là cường giả thánh cấp xông vào, cũng khó mà thoát ra được. Năm đó ta vì tìm một loại linh dược, cũng đã xông vào thánh cảnh, nhưng còn chưa đến được Linh Dược Phong đã bị bọn Thái Thượng Trưởng Lão phát hiện. May mà ta chạy nhanh, nếu không muốn trốn cũng không thoát. Long Kình Thiên trầm ngâm. Chủ nhân, người muốn dùng cửu sắc hoa, vô diệp tử quả, những linh dược này để chữa trị kinh mạch trong cơ thể. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Ừ, Long Kình Thiên cũng không giấu giếm. Thực ra với thiên phú của chủ nhân, muốn trở thành đệ tử Võ Thần Điện cũng không khó. Hàng năm các phân điện của Võ Thần Điện đều mở cửa một lần để tuyển chọn những đệ tử có thiên phú xuất chúng. Chủ nhân không ngại thử một lần. Cửu Vĩ Thiên Miêu đề nghị. Trở thành đệ tử Võ Thần Điện. Long Kình Thiên thần sắc khẽ động, trầm ngâm một lát rồi nói, cũng chỉ có thể như vậy. Vậy, chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên phi thân lóe lên, bay ra ngoài sơn cốc. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng phi thân đáp xuống vai hắn. Thế là, một người một thú hướng về phía chủ thành bên ngoài Thanh Diễm Sâm Lâm mà đi. Long Kình Thiên nhớ Mộ Dung Thiến nói kỳ trắc thí thiên phú của Võ Thần Điện kéo dài hơn 10 ngày, hiện tại chắc là chưa kết thúc. Vì Long Kình Thiên đang ở rìa ngoài của Thanh Diễm Sâm Lâm, nên chỉ mất 2 ngày là đã ra khỏi khu rừng. Hắn không đi đến Hải Thiên Thành, nơi có gia tộc Mộ Dung, mà đến một chủ thành khác tên là Thiên Tuyền Thành. Thiên Tuyền Thành này tuy cũng là một chủ thành của Lạc Vân Vương Quốc, nhưng lại cách Hải Thiên Thành vài tòa thành thị. Sau khi đến Thiên Tuyền Thành, Long Kình Thiên đi thẳng đến phân điện của Võ Thần Điện. Cửu Vĩ Thiên Miêu nếu không mở miệng, nhìn bề ngoài cũng không khác gì mấy con mèo cảnh mà các quý tộc ở Thiên Lam Đại Lục nuôi, nên cũng không khiến người qua đường chú ý. Không bao lâu sau, Long Kình Thiên đã đến phân điện của Võ Thần Điện ở Thiên Tuyền Thành. Khác với tưởng tượng của hắn, phân điện không hề náo nhiệt, so với các con phố nhộn nhịp xung quanh, cổng chính của phân điện có vẻ hơi vắng vẻ. Khi Long Kình Thiên nói muốn tham gia trắc thí thiên phú, hai gã lính gác liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi cho hắn vào. Hôm nay từ sáng đến giờ, mới có mỗi thằng nhãi này đến. Đến cũng vô ích, chắc lại một kẻ tự cho mình là thiên tài. Ta đoán 2 phút nữa là sẽ lủi ra thôi. Muốn vào Võ Thần Điện, đâu có dễ như vậy. Hai gã lính gác nhìn bóng lưng Long Kình Thiên, khinh khỉnh nói. Long Kình Thiên đi vào đại điện, liếc mắt một vòng, thấy nơi đây vắng tanh, chỉ có 2 người, một lão giả tóc hoa râm và một thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen này sau lưng đeo một thanh thiết kiếm rất lớn, khiến người khác phải chú ý. Tiếng bước chân của Long Kình Thiên vang lên rõ mồn một, khiến 2 người kia đều nhìn sang. Thanh niên áo đen liếc qua một cái rồi lại thu hồi ánh mắt, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Cái lạnh này không phải nhắm vào Long Kình Thiên, hắn nhìn ra đây là tính cách của người này. Lão giả tóc hoa râm nhìn Long Kình Thiên, cười nói, chàng trai trẻ, cậu cũng đến tham gia trắc thí thiên phú à? Long Kình Thiên gật đầu, không sai. Lúc này, Long Kình Thiên đã đi tới trước mặt 2 người. Lão giả liếc nhìn con Cửu Vĩ Thiên Miêu trên vai Long Kình Thiên một cái, rồi quay đầu nói, ta là Long Thần, chủ sự của phân điện Võ Thần Điện tại Thiên Tuyền, cũng là giám khảo của các cậu trong kỳ trắc thí thiên phú lần này. Long Thần. Long Kình Thiên trong lòng khẽ động, là người của Long Gia ở Lạc Vân Vương Quốc sao? Kỳ trắc thí thiên phú hôm nay sắp kết thúc rồi, chắc không còn ai đến nữa. 2 cậu đi theo ta. Lão giả Long Thần nói xong, liền xoay người đi vào trong điện. Long Kình Thiên và thanh niên áo đen theo sau Long Thần, tiến vào nội điện. Một lúc sau, Long Thần dẫn 2 người đến trước 2 cánh cửa sắt, nói với họ, các cậu vào đi, chỉ cần có bản lĩnh đi hết con đường này trong vòng 1 giờ và ra khỏi đó, thì coi như đã qua được vòng khảo hạch cơ bản. Long Kình Thiên sững người, đơn giản vậy sao? Thanh niên áo đen cũng tỏ vẻ bất ngờ. Phương thức khảo hạch của Võ Thần Điện mỗi năm mỗi khác, mỗi nơi cũng không giống nhau, nên trước khi đến, Long Kình Thiên cũng không biết kỳ khảo hạch này sẽ diễn ra như thế nào. Long Thần thấy biểu cảm của Long Kình Thiên và thanh niên áo đen, lại cười nói, 2 con đường này không dễ đi qua như vậy đâu. 1 tuần trước, một đệ tử của Long gia ta đi vào mới hơn 10 phút đã phải chạy lui ra, mà nó đã là Tiên Thiên Võ Sư Tam Trọng đấy. Tiên Thiên Võ Sư Tam Trọng. Long Kình Thiên gật đầu. Thanh niên áo đen nghe xong, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước. Lúc này, Long Thần bước tới, mở 2 cánh cửa sắt ra, rồi nói, các cậu vào đi. Long Kình Thiên và thanh niên áo đen mỗi người đi vào 1 cánh cửa, một trái một phải. Long Thần nhìn bóng dáng 2 người dần biến mất trong bóng tối của con đường, cảm khái nói, hy vọng có 1 người qua được. Phân điện Thiên Tuyền đã 2 năm không có ai qua rồi. 2 năm. Thêm năm nay nữa là 3 năm. Thiên Tuyền Thành có không biết bao nhiêu gia tộc lớn nhỏ, đệ tử không có 100 vạn thì cũng có hơn 10 vạn, thế mà 2 năm liền không có 1 người nào qua được khảo hạch, đủ thấy độ khó của nó. Nghe nói lần này phân điện Hải Thiên đã xuất hiện một tuyệt thế thiên tài tên là Mộ Dung Thiến. Long Thần ao ước, tên bắc quan đó năm nay lại được thánh điện thưởng lớn rồi. Trong khi đó, Long Kình Thiên đi vào con đường, thẳng một mạch về phía trước, đến cuối đường là một vùng đồi núi. Vùng đồi này nhìn không thấy điểm cuối, trên đó lại chi chít toàn yêu thú. Thiết sừng tê ngư. Một loại yêu thú nhị cấp, thiết sừng tê ngư. Một bầy đông nghịch, ít nhất cũng phải có mấy nghìn con. Ngay cả Long Kình Thiên nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Đừng nói là Tiên Thiên Võ Sư, ngay cả đại võ sư đối mặt với mấy nghìn con thiết sừng tê ngưu cũng chỉ có nước chảy trối chết. Vì vậy, muốn đi qua vùng đồi này, không thể cứng đối cứng với bầy thiết sừng tê ngu này được. Lão đại, để ta. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng. Vì Cửu Vĩ Thiên Miêu vẫn chưa quen với cách xưng hô chủ nhân, nên đã đổi lại thành lão đại để gọi Long Kình Thiên. Điều này Long Kình Thiên cũng không để tâm. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói xong, liền từ vai Long Kình Thiên phi thân lên không, toàn thân tỏa sáng rực rỡ, cơ thể lớn lên với tốc độ kinh người. Chỉ sau một hai hơi thở, nó đã biến thành một con mèo khổng lồ. Thân hình nó lơ lửng trên cao, tựa như một ngọn núi khổng lồ, chín cái đuôi đủ màu sắc phía sau phe phẩy, trông vô cùng dị thường. Một luồng uy áp khổng lồ từ trên người Cửu Vĩ Thiên Miêu tỏa ra. Bầy thiết sừng tê ngu trên đồi lập tức cảm nhận được luồng uy áp này, đột nhiên bốn chân mềm nhũn, như gặp phải thiên địch đáng sợ, toàn bộ đều phủ phục xuống đất, nằm im tại chỗ, rung lẩy bẩy, phân tiểu vãi khắp nơi, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Long Kình Thiên thấy vậy, lắc đầu cười. Xem ra, lần này thu phục được tiểu đệ Cửu Vĩ Thiên Miêu này cũng không tệ. Cửu Vĩ Thiên Miêu liếc mắt nhìn xuống, ra vẻ oai phong của một trong thập đại vương thú dị thú bộ tộc ngày xưa. Một lúc sau, ánh sáng trên người Cửu Vĩ Thiên Miêu tan đi, cơ thể nó thu nhỏ lại kích thước ban đầu, đáp xuống vai Long Kình Thiên. Long Kình Thiên trêu ghẹo, không tệ nha, cho đám yêu thú này nếm mùi đời. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười lớn, hắc hắc, lão đại, người đừng chế nhạo ta nữa. Chút uy thế này của ta cũng chỉ có tác dụng với mấy con tôm tép này thôi. Ít nhất, đối với Long Kình Thiên thì không có chút ảnh hưởng nào. Long Kình Thiên gật đầu, nói, chúng ta đi thôi. Khi Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đi đến cuối vùng đồi, những con thiết sừng tê ngu này mới run rẩy đứng dậy. Sau khi đi qua vùng đồi, phía trước lại là một vùng đất tuyết. Một vùng tuyết trắng xóa, mênh mông, giống như một thế giới chỉ có tuyết. Long Kình Thiên bước vào vùng tuyết, tiếng xào xạc vang lên dưới chân. Hoa tuyết bay lả tả rơi trên người, rất ẩm ướt, hàn khí bức người. Lão đại, tuyết này có chút vấn đề. Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng. Long Kình Thiên gật đầu. Tuyết này không phải là tuyết bình thường. Tuyết tự nhiên không thể băng hàng đến thế. Long Kình Thiên nhận ra, bên dưới vùng tuyết này có bố trí một cái băng phách thủy nguyên trận, băng phách khí tỏa lên không trung, ngưng tụ lại thành tuyết. Nhưng Long Kình Thiên cũng không phí công đi phá trận pháp này, mà bay thẳng về phía cuối vùng băng tuyết. Dù sao, một giờ cũng không dài. Ngay lúc Long Kình Thiên bay đến giữa vùng tuyết, đột nhiên, toàn bộ tuyết đang bay trong không trung tức thì tụ lại, hình thành một người tuyết khổng lồ. Long Kình Thiên thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, phi thân tung một chưởng. Đại La chưởng. Xoay chuyển càng khôn. Dưới một chưởng của Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu cảm giác như cả trời đất đều bị đảo lộn, trời không còn là trời, đất không còn là đất, mà không gian nơi nó đang đứng cũng không còn là không gian lúc đầu nữa. Phảng phất như trời đất nằm trong tay Long Kình Thiên, sinh tử vạn vật đều bị hắn xoay chuyển. Người tuyết khổng lồ băng một tiếng, nổ tung, hóa thành vô số khí tuyết, tiêu tan. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh hãi trong lòng. Hồi lâu sau, nó vẫn chưa hoàn hồn sau một chưởng kia của Long Kình Thiên, trong đầu nó toàn là cảnh tượng vừa rồi. Đi thôi. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu mới bừng tỉnh, nuốt nước bọt, nói, lão đại, đây là võ kỹ gì vậy? Chẳng lẽ là thần cấp đỉnh giai võ kỹ trong truyền thuyết? Thiên Lam Đại Lục tuy thỉnh thoảng có xuất hiện thần cấp võ kỹ, nhưng đều là cấp thấp, cấp trung, cấp cao đã rất hiếm, còn cấp đỉnh giai thì đã thất truyền mấy vạn năm rồi. Long Kình Thiên nghe vậy chỉ cười mà không giải thích. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên im lặng, cho rằng mình đã nói trúng, kinh ngạc thốt lên, lão đại, lại thật sự là thần cấp đỉnh giai võ kỹ sao? Người rốt cuộc là thượng cổ đại năng nào chuyển thế vậy? Hiện tại, Cửu Vĩ Thiên Miêu đã chắc chắn Long Kình Thiên chính là một thượng cổ đại năng nào đó chuyển thế. Long Kình Thiên lại cười nói, sau này ngươi sẽ biết. Cửu Vĩ Thiên Miêu thận trọng gật đầu. Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu tiếp tục bay về phía cuối vùng đất tuyết, không gặp thêm nguy hiểm nào nữa. Khi ra khỏi vùng tuyết, phía trước là một mảnh đầm lầy. Trên đầm lầy, sương mù màu lục lượn lờ, một mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn. Đây là độc đầm. Cửu Vĩ Thiên Miêu có chút kinh ngạc. Ở Thiên Lam Đại Lục, độc đầm rất hiếm thấy, không ngờ lại gặp phải ở đây. Khi Cửu Vĩ Thiên Miêu còn đang sững sờ, một tiếng nước xôn xao vang lên, tiếp đó từ trong đầm lầy trồi lên một đám người cá mình đầy vảy, tay cầm những cây đinh ba sắc bén. Những người cá này tứ chi to khỏe, hai mắt lồi ra, cao chừng 2 mét. Lục ngư nhân của đầm lầy. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhíu mày. Ở Thiên Lam Đại Lục, yêu thú biến dị sẽ sinh ra dị thú, cũng như sinh ra các bộ tộc thú nhân. Lục ngư nhân của đầm lầy này là một trong số đó. Những lục ngư nhân này không ngừng trồi lên từ đầm lầy, liếc mắt nhìn qua, cũng phải hơn 100 tên. Cửu Vĩ Thiên Miêu vừa định lên tiếng nhắc nhở Long Kình Thiên thì đã thấy hắn phi thân lên, không lùi mà tiến, hướng về phía đám lục ngư nhân đang xông tới mà tung một đòn. Cửu Vĩ Thiên Miêu biến sắc. Lão đại, ngươi, đám lục ngư nhân này có kịch độc. Nhưng, giọng nó vừa dứt, đã nghe Long Kình Thiên trầm giọng hô, Toái Tinh chỉ. Toái Tinh diệu thế. Chỉ thấy một ngón tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, sau đó, ngón tay chấn động, huyển hóa ra mấy đạo chỉ ấn. Mỗi chỉ ấn đều chói mắt như mặt trời, trong nháy mắt xẹt qua không trung, đánh trúng vào người vài tên lục ngư nhân. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tên lục ngư nhân này bay ngược ra sau, nằm bất động một bên. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh hãi nhìn mấy tên lục ngư nhân kia, mỗi tên đều có một lỗ máu lớn ở cổ họng, máu huyết màu xanh biếc phun ra như suối, không ngừng tuôn trào. Cửu Vĩ Thiên Miêu há hốc miệng. Phải biết rằng đám lục ngư nhân này, ngoài việc toàn thân có kịch độc, còn có một đặc điểm là phòng ngự cực mạnh. Cho dù là đối thủ mạnh hơn một bậc cũng khó mà phá vỡ được lớp phòng ngự của chúng, chỉ cần nhìn lớp vảy dày đặt trên người là biết. Thế nhưng, Long Kình Thiên lại chỉ dùng một ngón tay. Nếu một chỉ này đánh trúng người mình thì sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu rùng mình một cái, nhìn Long Kình Thiên cười ha hả, lão đại, đây, đây, lẽ nào lại là thần cấp đỉnh giai võ kỹ? Lực xuyên thấu kinh khủng, lực sát thương kinh người như vậy, trong suy nghĩ của Cửu Vĩ Thiên Miêu, cũng chỉ có thần cấp đỉnh giai võ kỹ mới có thể làm được. Long Kình Thiên nghe vậy lại cười, tiếp tục phi thân lên, một chỉ hướng về phía đám lục ngư nhân đang xông tới. Vẫn là một ngón tay khổng lồ, ánh sáng chói lòa. Nhưng, khi ngón tay này đánh trúng ngực vài tên lục ngư nhân, điều ngạc nhiên là ngực của chúng lại không hề có vết thương nào. Cửu Vĩ Thiên Miêu sững người. Đúng lúc này, một loạt tiếng nổ kinh khủng liên tục vang lên từ xung quanh cơ thể vài tên lục ngư nhân. Ầm ầm ầm. Một trận nổ vang, vài tên lục ngư nhân bị đánh trúng toàn thân nổ tung, máu thịt văng tung tóe, tứ chi đứt lìa. Cửu Vĩ Thiên Miêu hít một ngụm khí lạnh. Mạnh, thật mạnh, lão đại, quá mạnh mẽ. Nó nhận ra, Long Kình Thiên tuy chỉ có thân thể ngang với cường giả hoàng cấp, thực lực bề ngoài cũng không chênh lệch nhiều so với đám lục ngư nhân này, thế nhưng hắn lại giết chúng dễ như bóp nát đậu phụ. Điều này đã vượt xa phạm trù tưởng tượng của nó. Nhưng, nghĩ đến việc Long Kình Thiên là thượng cổ đại năng chuyển thế, trong lòng nó mới cân bằng lại một chút. Ngay lúc nó đang kinh hãi, lại là vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nó kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy lại có vài tên người cá chết dưới ngón tay của Long Kình Thiên. Đừng ngẩn ra nữa, động thủ đi. Giọng Long Kình Thiên truyền đến. Cửu Vĩ Thiên Miêu lúc này mới bừng tỉnh, phi thân lên, lơ lửng trên cao, toàn thân trong nháy mắt phình to ra, móng vuốt khổng lồ như núi đột nhiên chụp xuống đám người cá phía dưới. Những người cá này đều bị đập thành thịt nát. Yêu hạch của Cửu Vĩ Thiên Miêu tuy bị trọng thương, nhưng để giết đám người cá này vẫn còn dư sức. Không bao lâu sau, toàn bộ người cá từ đầm lầy trồi lên đều chết dưới tay Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu. Xác của chúng nằm ngổn ngang bốn phía, mùi máu tanh nồng nặc, đầm lầy trở lại yên tĩnh. Đi thôi. Long Kình Thiên phi thân lên, mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu lóe lên một cái, mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước đầm lầy, trong nháy mắt đã qua trăm trượng, sau vài hơi thở đã biến mất. Rất nhanh, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã ra khỏi đầm lầy, đi qua một mảnh đất bằng phẳng, rồi đến một con đường. Khi cả hai từ con đường đi ra, họ phát hiện đã trở lại đại điện của Võ Thần Điện. Long Thần đang đứng ở đó, nhìn thấy Long Kình Thiên từ trong con đường đi ra, hai mắt không ngừng trợn lớn, vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn nhìn đồng hồ cắt trên vách tường đại điện một chút, cổ họng như nghẹn lại vì kinh ngạc, nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Tiếp đó, Long Thần mừng như điên, phá lên cười. Mới không gặp một lúc, thằng nhãi này thần kinh có vấn đề à? Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Thần cười như điên, trong lòng thầm nói. Nhưng đúng lúc này, từ con đường bên cạnh cũng truyền ra tiếng bước chân nặng nề. Tiếng cười của Long Thần ngừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía con đường đó, Long Kình Thiên cũng nhìn qua. Người trong con đường, một bóng người ngày càng rõ ràng, chính là thanh niên áo đen kia. Hắn vác thanh trọng kiếm trên lưng, bước ra khỏi con đường. Đại điện chìm trong im lặng. Đột nhiên, tiếng cười của Long Thần lại vang lên lần thứ hai, lần này còn điên cuồng hơn, cười đến râu mép cũng rung lên. Hai năm hắn phụ trách phân điện Thiên Tuyền, không một ai qua được khảo hạch. Nhưng lần này, không chỉ có người qua được, mà còn là hai người chỉ mất nửa canh giờ để qua được, đúng là tuyệt thế thiên tài. Hắn làm sao không vui mừng cho được. Đến lúc đó, báo cáo lên Võ Thần Điện, phần thưởng của hắn chắc chắn không ít. Sau khi thanh niên áo đen từ con đường đi ra, không để ý đến Long Thần, mà nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt không che giấu được sự kinh ngạc. Rõ ràng, hắn không ngờ Long Kình Thiên lại có thể ra khỏi con đường trước cả hắn. Long Kình Thiên cũng nhìn thanh niên áo đen, hắn cũng bắt đầu có hứng thú với người này. Hắn cảm nhận được trong cơ thể thanh niên áo đen có phong ấn một luồng sức mạnh cường đại. Ta là Phạm Tiêu. Thanh niên áo đen mở miệng. Long Kình Thiên nói, Long Kình Thiên. Long Kình Thiên. Thanh niên áo đen lẩm bẩm lại một lần. Hai vị tiểu huynh đệ, chúc mừng các cậu đã qua được con đường khảo hạch. Lúc này, Long Thần cuối cùng cũng cười xong, vẻ mặt ôn hòa nói với Long Kình Thiên và Phạm Tiêu, thái độ đã khác hẳn so với lúc trước. Các cậu đi theo ta. Long Thần nói tiếp, kế tiếp, còn phải xác nhận thân phận của các cậu một chút. Chỉ cần không có vấn đề gì, các cậu sẽ chính thức là đệ tử của Võ Thần Điện. Long Thần dẫn Long Kình Thiên và Phạm Tiêu đến một thiên thính bên cạnh đại điện. Giữa sàn của thiên thính có khắc một trận pháp phù văn hình tinh mang lục giác. Hai cậu hãy lần lượt đứng vào giữa trận pháp. Cứ yên tâm, trận pháp này chỉ để kiểm tra xem các cậu có phải là người của ma tộc hay không, chứ không có ý gì khác. Long Thần giải thích. Hai người Long Kình Thiên gật đầu. Sau đó, Long Kình Thiên bước vào giữa trận tinh mang lục giác. Khi hắn vừa đứng vào, phù văn của trận pháp dưới chân lóe lên vài cái, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rồi không có động tĩnh gì nữa. Long Thần thấy vậy, mỉm cười hài lòng. Sau khi Long Kình Thiên đi ra, đến lượt Phạm Tiêu bước vào. Tình huống cũng giống hệt như Long Kình Thiên, không có gì khác thường. Nụ cười trên mặt Long Thần càng thêm rạng rỡ. Tốt, từ nay, hai cậu đều là đệ tử của Võ Thần Điện chúng ta. Bây giờ ta sẽ dẫn các cậu vào trong điện nghỉ ngơi một chút, ngày mai sẽ đưa các cậu đến Tề Thiên Sơn tập trung. Long Thần cười nói. Tề Thiên Sơn mới là sơn môn chính của Võ Thần Điện, những phân điện này chỉ phụ trách việc khảo hạch đệ tử ở các nơi. Vì vậy, hai người Long Kình Thiên được Long Thần sắp xếp nghỉ ngơi tại một sân viện trong phân điện Thiên Tuyền. Màn đêm buông xuống. Lão đại, thằng nhãi kia có vấn đề. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu, hắn biết Cửu Vĩ Thiên Miêu đang ám chỉ Phạm Tiêu. Đó là chuyện của Võ Thần Điện, không liên quan đến chúng ta. Long Kình Thiên nói. Tôn chỉ xử thế của hắn là, người không phạm ta không phạm người. Nếu người phạm ta. Mắt Long Kình Thiên lóe lên hàn quang, một luồng sát ý chợt lóe qua khiến Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh hãi. Kiếp trước ở tiên giới, số tiên đế, tiên quân chết trong tay Đại La Thiên Tôn hắn nhiều không đếm xuể. Một đêm trôi qua trong im lặng. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu ngồi xếp bằng tu luyện trong phòng. Màn đêm qua đi, ánh sáng ban ngày dần ló dạng. Long Kình Thiên mở mắt. Sau khi hấp thụ thủy nguyên lực của Linh Lung Tuyết Quả, hắn phát hiện tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí của mình đã nhanh hơn một chút. Tuy chỉ là một chút, nhưng cũng là một chuyện đáng mừng. Long Kình Thiên đứng dậy, nhìn thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu vẫn đang ngồi xếp bằng ở một bên, toàn thân tỏa ra hào quang chín màu bất định, hắn gật đầu hài lòng. Bát Hoang Công là công pháp đỉnh cấp ở tiên giới dành cho tiên thú tu luyện, không phải yêu thú nào cũng có thể tu luyện thành công. Hiện tại xem ra, tư chất thiên phú của Cửu Vĩ Thiên Miêu quả thật không tệ. Hắn nhận ra, sau hai ngày tu luyện, tốc độ suy giảm sinh mệnh của Cửu Vĩ Thiên Miêu đã chậm lại rất nhiều, hơn nữa bản thể cũng mạnh lên một chút. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu ngừng tu luyện, phi thân đáp xuống vai Long Kình Thiên, vui vẻ nói, lão đại, Bát Hoang Công quả nhiên thần kỳ, sinh cơ trong cơ thể ta trôi đi đã chậm lại rồi. Cứ như vậy, trong vòng 2-3 năm, sinh cơ hoàn toàn có thể từ từ hồi phục. Long Kình Thiên mỉm cười. Chúng ta ra ngoài thôi. Long Kình Thiên nói, rồi mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu đi ra sân. Lúc ra đến sân, vừa vặn đụng phải Phạm Tiêu cũng từ trong phòng đi ra. Phạm Tiêu thấy Long Kình Thiên, gật đầu, mở miệng hỏi, ngươi là thú võ sư à? Nói rồi, hắn liếc nhìn con Cửu Vĩ Thiên Miêu trên vai Long Kình Thiên. Đoán xem. Long Kình Thiên đáp. Đoán xem. Phạm Tiêu sững người nhìn Long Kình Thiên một chút, không hỏi nữa. Sau đó hai người cùng đi đến đại điện. Khi hai người đến nơi, Long Thần đã ở đó từ lâu, thấy họ đi ra, ông cười nói, hai cậu đã chuẩn bị xong cả chứ? Nếu được rồi, ta sẽ dẫn các cậu đến Tề Thiên Sơn ngay bây giờ. Hai người Long Kình Thiên gật đầu. Một lúc sau, Long Thần dẫn hai người đến một mật thất trong nội môn, trong mật thất cũng có một trận pháp. Đây là truyền tống trận đến Tề Thiên Sơn, chúng ta qua đó thôi. Long Thần chỉ vào giữa trận pháp nói, rồi dẫn đầu bước vào. Hai người Long Kình Thiên theo sau. Long Thần khởi động trận pháp, một luồng ánh sáng dịu nhẹ phóng lên cao, rồi chợt lóe, ba người liền biến mất khỏi mật thất. Long Kình Thiên cảm thấy thân thể lâng lâng, trước mắt tối sầm lại, rồi ánh sáng khôi phục. Mở mắt ra, hắn đã ở một vùng núi non. Đây chính là Tề Thiên Sơn. Lúc này, giọng của Long Thần truyền đến. Long Kình Thiên nhìn theo, chỉ thấy xa xa là một dãy núi liên miên không dứt, không biết kéo dài bao nhiêu nghìn dặm. Núi cao thác đổ, linh khí trắng xóa lượn lờ, hạt trắng bay lượn, kỳ thạch cao chót vót, toát lên phong thái của một đại phái. Đây là sơn môn của Võ Thần Điện, thế lực siêu cấp lớn nhất Thiên Lam Đại Lục. Tề Thiên Sơn. Những tòa cung điện tọa lạc trên các ngọn núi, tựa như thiên cung. So với nơi này, những chủ thành như Hải Thiên Thành, Thiên Tuyền Thành chỉ giống như những thôn trang nhỏ. Long Kình Thiên vẫn không có phản ứng gì, sắc mặt bình tĩnh, nhưng Phạm Tiêu bên cạnh lại lộ vẻ kinh hãi. Kia là ngọn núi cao nhất của Võ Thần Điện chúng ta, Tề Thiên Phong. Long Thần chỉ về một ngọn núi xa xa. Chỉ thấy ngọn núi này cao hơn hẳn những ngọn núi khác, đỉnh núi thẳng tắp chọc vào tận trời. Đi, bây giờ ta dẫn các cậu đến Tử Tiêu Phong. Long Thần nói, rồi phi thân lên, hướng về một ngọn núi cao bay tới. Long Kình Thiên và Phạm Tiêu đuổi theo. Mấy canh giờ sau, Long Thần dẫn hai người tới lưng chừng Tử Tiêu Phong. Nơi đây tọa lạc một tòa cung điện cực lớn, cửa cung điện cao 10 trượng, rộng 10 trượng, phía trên khắc ba chữ cổ, Tử Tiêu Cung. Tất cả đệ tử từ các phân điện trên khắp Thiên Lam Đại Lục sau khi qua khảo hạch đều phải đến Tử Tiêu Cung trình diện. Sau này, các cậu nhận và trả nhiệm vụ, lĩnh thưởng cũng đều phải tới nơi này. Long Thần giải thích. Trước Tử Tiêu Cung là một quảng trường, trên đó đứng vô số đệ tử Võ Thần Điện các cấp. Long Kình Thiên chú ý thấy những đệ tử này, có người mặc áo trắng, có người mặc áo vàng, có người mặc áo tím. Khi Long Thần dẫn hai người vào Tử Tiêu Cung, liếc mắt nhìn một cái, đã thấy toàn là người. Hôm nay là ngày các đệ tử mới từ các phân điện đến trình diện, nên Tử Tiêu Cung mới náo nhiệt như vậy. Long Thần nói. Ngài nói những người này đều là đệ tử mới đến trình diện. Phạm Tiêu kinh ngạc. Trước mắt phải có đến cả vạn người. Long Thần cười nói, không sai, các cậu cũng đừng ngạc nhiên, Võ Thần Điện có hơn 5 vạn phân điện trên khắp Thiên Lam Đại Lục. Thiên Lam Đại Lục có 3 đại vương triều, mấy nghìn vương quốc lớn nhỏ, mấy vạn chủ thành. Có hơn 5 vạn phân điện, nếu mỗi phân điện trung bình có một người qua khảo hạch, thì cũng đã có mấy vạn người, đây là chuyện bình thường. Hiện nay, đệ tử ngoại môn của Võ Thần Điện có khoảng 100 vạn. Hàng năm khi làm nhiệm vụ đều có rất nhiều người chết. Mỗi một khóa chỉ có mấy trăm người qua được nội môn khảo hạch để trở thành đệ tử nội môn. Long Thần nói, những người này đều là những đệ tử thiên tài ưu tú nhất của các đại gia tộc, vương triều trên Thiên Lam Đại Lục. Cho nên, các cậu muốn trở thành đệ tử nội môn, sự cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt, sau này phải nỗ lực tu luyện mới được. Thiên tài đệ tử ưu tú nhất. Long Kình Thiên nhìn những cái gọi là thiên tài trong đại điện, sắc mặt lạnh nhạt. Nghe nói lần khảo hạch này của Võ Thần Điện xuất hiện mấy nhân vật yêu nghiệt tuyệt thế. Lúc này, tiếng nghị luận của một gã đệ tử ở bên cạnh truyền đến. Ồ, là mấy người sao? Một đệ tử khác hỏi. Ở phân điện Thanh Châu có một người tên là Cổ Phàm, nghe nói người này trời sinh đã có cổ đồng chiến thần thể, là đệ tử của Cổ gia ở Vĩnh Phong Vương Triều. Tên đệ tử ban đầu nói. Cái gì? Cổ đồng chiến thần thể sao? Các đệ tử xung quanh nghe vậy đều kinh ngạc. Ngay cả Phạm Tiêu bên cạnh Long Kình Thiên cũng động dung. Ở Thiên Lam Đại Lục, có một số thể chất và thần thể cực kỳ đặc thù. Những người sở hữu chúng có tốc độ tu luyện thần tốc, lại còn có những năng lực cường hãn. Không sai, là cổ đồng chiến thần thể. Tên đệ tử kia vẻ mặt ngưng trọng nói, cổ đồng chiến thần thể đã mấy nghìn năm không xuất hiện rồi. Nghe nói Cổ Phàm này đã từng dùng tay không đánh gục một con xuyên sơn giáp, một loại yêu thú tam cấp. Dùng tay không đánh gục xuyên sơn giáp tam cấp sao? Các đệ tử xung quanh biến sắc, hít một ngụm khí lạnh. Yêu thú tam cấp tương đương với cường giả đại võ sư, hơn nữa sức phòng ngự của xuyên sơn giáp trong số các yêu thú tam cấp là cực kỳ biến thái. Vậy mà Cổ Phàm này lại dùng tay không đánh gục nó. Còn mấy người khác nữa thì sao? Là ai? Hồi lâu sau, có một đệ tử lại hỏi. Còn có một người ở phân điện Hải Thiên, tên là Mộ Dung Thiến. Mộ Dung Thiến này sở hữu băng cơ tuyết cốt thần thể, hơn nữa đã được một vị thái thượng trưởng lão của Võ Thần Điện để mắt tới, thu làm ký danh đệ tử, trực tiếp tiến vào thánh cảnh tu luyện. Tên đệ tử kia lại nói. Cái gì? Băng cơ tuyết cốt thần thể sao? Được thái thượng trưởng lão để mắt, thu làm ký danh đệ tử. Trực tiếp tiến vào thánh cảnh tu luyện sao? Các đệ tử xung quanh đều kinh ngạc, ao ước, ghen tị. Thái thượng trưởng lão, ở Võ Thần Điện, địa vị và quyền lực cực cao, là những người chân chính quyết định sách lược của Võ Thần Điện. Lại được một vị thái thượng trưởng lão để mắt tới. Nghe nói vị thái thượng trưởng lão đó tu luyện công pháp cực kỳ hợp với băng cơ tuyết cốt thần thể của Mộ Dung Thiến, cho nên mới được ngài ấy để mắt. Tên đệ tử kia nói, nhưng ngoài Cổ Phàm, Mộ Dung Thiến ra, còn có một người đến từ phân điện Cửu Thiên, tên gọi Phó Trần, trời sinh đã có tam mắt tà đồng. Tam mắt tà đồng. Các đệ tử lần nữa kinh hãi. Nghe nói 500 năm trước, có một cường giả thánh cấp sở hữu tam mắt tà đồng, khi thi triển có thể khiến đối phương rơi vào ảo cảnh mà chết đi lúc nào không hay. Đúng vậy. Mỗi người có tam mắt tà đồng, linh hồn lực đều siêu cường. Phó Trần này khẳng định là một tinh hồn sư, hơn nữa tuyệt đối là một kẻ biến thái. Các đệ tử xôn xao bàn tán. hai cậu cũng nghe thấy rồi chứ? Long Thần thở dài nói với Long Kình Thiên và Phạm Tiêu, ngoài ba người này ra, còn có một số tuyệt thế thiên tài khác. Hai cậu là những người đã qua được khảo hạch từ phân điện thiên tuyền của ta, nên ta hy vọng sau này các cậu sẽ nổi bật trong số các đệ tử ngoại môn, trở thành đệ tử nội môn, thậm chí sau này trở thành đệ tử tinh anh, tiến vào thánh cảnh tu luyện. Phạm Tiêu vẻ mặt ngưng trọng, gật đầu. Long Kình Thiên trái lại vẫn bình tĩnh. Cổ đồng chiến thần thể. Tam mắt tà đồng. Coi như là lợi hại, nhưng những loại thần thể hay thể chất biến dị này, kiếp trước ở tiên giới, hắn đã thấy nhiều rồi. Chỉ là, điều khiến Long Kình Thiên không ngờ tới là Mộ Dung Thiến đã được một thái thượng trưởng lão của võ thần điện để mắt, hơn nữa còn được tiến vào thánh cảnh tu luyện. Thánh cảnh sao? Long Kình Thiên thầm nghĩ. Linh Dược Phong chính là ở trong thánh cảnh. Sau đó, Long Thần dẫn hai người đi qua đám đông, đến chỗ trình diện trong đại điện, xác nhận thân phận, rồi dẫn họ đi đúc một tấm thân phận bài bằng tinh kim đặc biệt. Thân phận bài của Long Kình Thiên là số 37, của Phạm Tiêu là 45. Con số này chính là thứ hạng thành tích của kỳ khảo hạch lần này. Vậy là, còn có 36 người xếp hạng trước Long Kình Thiên. Đối với thứ hạng này, Long Kình Thiên cũng không mấy để tâm. Thực ra, nếu hắn muốn, hắn còn có thể qua được con đường khảo hạch nhanh hơn nữa. Ta phải đi thánh điện, sẽ có người đến hướng dẫn các cậu về nơi tu luyện. Sau đó, mọi việc tu luyện đều phải dựa vào nỗ lực của chính các cậu. Lúc ra khỏi Tử Tiêu Cung, Long Thần nói với hai người, rồi phiêu nhiên rời đi. Một lúc sau, có hai gã đệ tử tạp vụ của Võ Thần Điện đến, dẫn Long Kình Thiên và Phạm Tiêu đi về phía sân viện tu luyện. Hai vị sư đệ, xem ra thực lực và thiên phú của hai vị không tệ, lần này khảo hạch lại có thể xếp vào top 100. Hai gã đệ tử tạp vụ cười nói, sân viện tu luyện của các vị tốt hơn của chúng ta nhiều. Vẻ mặt lộ rõ sự ao ước. Phạm Tiêu hỏi, sân viện tu luyện của chúng ta tốt hơn của các huynh sao? Đúng vậy, hàng năm những người xếp vào top 100 sau kỳ khảo hạch đều có thể ở một mình một sân viện. Những người sau hạng 100 thì không có, đều ở trong những phòng nhỏ, lại còn ở tập thể. Mọi phương diện điều kiện đều kém hơn các vị nhiều. Ví dụ như trong sân viện của các vị có thiên niên hàng ngọc sàng, bọn họ sẽ không có. Một gã đệ tử tạp vụ nói, hai chúng ta đã vào đây được 10 năm, nhưng thành tích cũng bình thường, thực lực bậc trung, bây giờ vẫn chưa qua được nội môn khảo hạch. 10 năm mà vẫn chưa qua được nội môn khảo hạch để trở thành đệ tử nội môn. Từ đó có thể thấy sự cạnh tranh khốc liệt đến mức nào. Chúng ta trở thành đệ tử tạp vụ, bây giờ xem ra cũng tốt, ít nhất ở trong môn phái cũng an toàn hơn. Rất nhiều đệ tử ngoại môn bị phái đi làm nhiệm vụ, không biết chết lúc nào. Một gã đệ tử tạp vụ khác thở dài, khóa của chúng ta trước kia có hơn 3 vạn đệ tử, bây giờ sống sót chưa tới 3.000. Chưa tới 3.000. Đây thực sự là một cuộc đào thải đẫm máu. Lông mày Phạm Tiêu nhíu lại, vẻ mặt có chút nặng nề. Một lúc sau, hai gã đệ tử tạp vụ dẫn Long Kình Thiên và Phạm Tiêu đến sân viện tu luyện rồi rời đi. Sân viện của hai người không liền kề nhau, nên họ tạm thời tách ra. Long Kình Thiên, lần này khảo hạch, ngươi xếp hạng trước ta, nhưng đợi đến kỳ khảo hạch nội môn, ta nhất định sẽ xếp hạng trước ngươi. Trước lúc tách ra, Phạm Tiêu nói với Long Kình Thiên. Vậy sao? Long Kình Thiên cảm nhận được chiến ý của Phạm Tiêu, cười cười. Rồi mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu xoay người rời đi. Trong mắt hắn, Phạm Tiêu còn chưa có tư cách làm đối thủ của hắn, cho dù là cái gã cổ phàm sở hữu cổ đồng chiến thần thể kia cũng vậy. Phạm Tiêu nhìn bóng lưng Long Kình Thiên, nắm chặt tay, trầm giọng nói, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết thực lực thật sự của ta đáng sợ đến mức nào. Nói xong, hắn cũng xoay người rời đi. Đi đến sân viện tu luyện của mình, Long Kình Thiên gật đầu. Linh khí trong sân viện này quả thực nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Thảo nào hai gã đệ tử tạp vụ kia lại ao ước như vậy. Gã Phạm Tiêu kia, nếu sức mạnh bị phong ấn trong cơ thể hắn được giải phóng hết, thực lực quả thực rất mạnh. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Long Kình Thiên khoát tay, thực lực thế nào, đến lúc đó sẽ biết. Nghe nói 2 tháng sau là ngày khảo hạch nội môn, phải không? Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc, không sai, nhưng, lão đại, lẽ nào 2 tháng sau người sẽ tham gia khảo hạch nội môn sao? 2 tháng sau đã tham gia. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghĩ rằng quá vội vàng. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, không sai. 2 tháng, thời gian vậy là đủ rồi. Thấy Long Kình Thiên thực sự quyết tâm tham gia kỳ khảo hạch nội môn sau 2 tháng nữa, Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ biết thầm thở dài. Qua mấy ngày tiếp xúc, nó hiểu rằng một khi hắn đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Sau đó, Long Kình Thiên dẫn Cửu Vĩ Thiên Miêu đi dạo một vòng quanh viện. Hắn phát hiện bên trong, ngoài chiếc giường hàng ngọc ngàn năm, giữa sân còn có một tiểu trận pháp. Khi khởi động có thể chống lại những đòn tấn công ở một mức độ nhất định. Long Kình Thiên liền ngưng tụ một thanh hỏa đao, chẻ chiếc giường hàng ngọc ngàn năm ra làm hai, hắn và Cửu Vĩ Thiên Miêu mỗi bên một nửa. Lão đại, người làm vậy là sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu ngạc nhiên hỏi. Long Kình Thiên đáp, Dường Hà Ngọc ngàn năm không phải dùng để ngủ, một nửa là đủ cho ta tu luyện rồi. Hơn nữa, ngươi cần phải khôi phục thực lực càng nhanh càng tốt, đến lúc đó cũng giúp đỡ ta được nhiều hơn. Đôi mắt Cửu Vĩ Thiên Miêu thoáng chốc ửng đỏ, nó trịnh trọng gật đầu, lão đại, người yên tâm, ta sẽ nhanh chóng khôi phục thực lực. Kế tiếp, Long Kình Thiên khởi động trận pháp trong viện rồi cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu bắt đầu tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng trên giường Hà Ngọc, vận chuyển công pháp Hỗn Độn Đại La Thiên, linh khí trời đất bốn phía lập tức cuồn cuộn đổ về như thủy triều. Linh khí trong tiểu viện vốn đã nồng đậm hơn bên ngoài, lại thêm sự trợ giúp của giường Hà Ngọc nên tốc độ hấp thu linh khí của Long Kình Thiên nhanh hơn trước gấp đôi. Từng luồng linh khí rót vào cơ thể, tiến vào đan điền rồi chuyển hóa thành chân nguyên. Khi Long Kình Thiên mở mắt ra lần nữa, đã là sáng sớm hai ngày sau. Hắn nhận thấy, sau hai ngày tu luyện, chân khí trong đan điền đã mạnh hơn một chút. Cứ tiếp tục thế này, e là rất khó đột phá đến trúc cơ kỳ trong hai tháng. Long Kình Thiên nhíu mày. Hai tháng sau, muốn vượt qua kỳ khảo hạch nội môn, hắn chỉ có cách đột phá luyện khí kỳ để đạt đến trúc cơ kỳ mới có được ưu thế tuyệt đối. Dù sao, tên cổ phạm kia hiện tại đã có thể một quyền đánh gục một con xuyên sơn giáp cấp 3, không biết hai tháng sau thực lực của hắn ta sẽ tăng tiến đến mức nào. Hai tháng sau, hắn nhất định phải vượt qua kỳ khảo hạch nội môn. Không những phải vượt qua, mà còn phải giành được thành tích cao nhất. Long Kình Thiên biết rằng, đối với một thế lực siêu cấp như Võ Thần Điện, đệ tử càng có bản lĩnh thì tài nguyên và sự bồi dưỡng nhận được càng nhiều. Nhờ vậy, thực lực của bản thân mới có thể đề thăng nhanh hơn, đồng thời cũng có thể sớm chữa trị kinh mạch và linh hồn lực bị tổn thương trong cơ thể. Đúng lúc này, toàn bộ tiểu viện đột nhiên rung lên dữ dội vì một đòn công kích mạnh mẽ. Long Kình Thiên nhíu mày. Tên nhãi kia, mau cút ra đây cho lão tử. Nếu không ra, đừng trách lão tử vào trong phế luôn cả ngươi. Ngay sau đó, một giọng nói kiêu ngạo từ ngoài sân truyền đến. Long Kình Thiên đứng dậy. Lão đại, tên nhóc này muốn chết. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng ngừng tu luyện, vẻ mặt đầy giận dữ. Hiển nhiên, nó đường đường là vương thú của dị thú bộ tộc, bị người khác quấy rầy khi đang tu luyện, tâm trạng vô cùng khó chịu. Chúng ta ra ngoài xem sao. Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu rời khỏi phòng, đi ra sân. Vừa ra tới sân, hắn thấy năm người đang đứng trên khoảng đất trống trước viện. Đứng giữa là một thanh niên cao to, miệng rộng mũi lớn, trông rất cường tráng. Chính hắn là kẻ đã công kích tiểu viện và gào thét đòi Long Kình Thiên cút ra. Có chuyện gì? Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn đối phương. Chuyện gì ư? Cả thanh niên miệng rộng cùng bốn tên còn lại nhìn nhau cười phá lên, sau đó chỉ vào Long Kình Thiên. Này nhóc, hai ngày nay tu luyện trong tiểu viện này thoải mái nhỉ? Nhưng mà, đại gia đây lại không phục. Dựa vào cái gì mà ngươi được ở một mình một viện để tu luyện, còn chúng ta lại phải chen chúc ở tập thể? Dựa vào cái gì mà ngươi có giường hàng ngọc ngàn năm, còn đám người xếp hạng sau 100 như chúng ta lại không có gì cả? Long Kình Thiên cuối cùng cũng hiểu ra, cả thanh niên miệng rộng này trong lòng bất mãn nên muốn đến cướp tiểu viện của hắn. Này nhóc, dù thành tích khảo hạch của ngươi xếp trên ta, nhưng điều đó không có nghĩa là thực lực của ngươi mạnh hơn ta đâu. Gã thanh niên miệng rộng cười lạnh, nếu bây giờ ngươi nhường lại tiểu viện này cho ta, ta có thể xem xét tha cho ngươi một mạng, nếu không thì hắc hắc. Nếu không thì sao? Sắc mặt Long Kình Thiên vẫn bình thản. Gã thanh niên miệng rộng không trả lời, mà quay sang hỏi một tên thanh niên thấp gầy bên cạnh, tên nhóc này thật sự không có bối cảnh gì chứ? Tên thanh niên thấp gầy cúi người cười nói, Thiết Chân thiếu gia, đã điều tra rồi, tên này không phải người của đại gia tộc nào, cũng không có trưởng bối nào trong Võ Thần Điện cả. Thiết Chân gật đầu, vậy thì tốt, lát nữa ta phế tên này xong, sẽ không thiếu phần của ngươi đâu. Tên thấp gầy cười toe toét, cảm tạ Thiết Chân thiếu gia. Với thiên cấp công pháp của Thiết gia, Thiết Chân thiếu gia muốn phế bỏ tên nhãi này, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thiết Chân phá lên cười ha hả. Mấy tên còn lại cũng hùa theo. Nhìn mấy kẻ đang tự biên tự diễn, Long Kình Thiên trong lòng cười nhạt. Hóa ra đối phương thấy mình thế cô lực yếu nên mới tìm đến, chẳng trách không đi gây sự với những người khác. Cũng phải nói, những người có khả năng vượt qua khảo hạch của các phân điện Võ Thần Điện, đạt được thứ hạng trong top 100 ở Thiên Lam Đại Lục đều là những thiên tài ưu tú được các đại gia tộc bồi dưỡng, trường hợp đặc biệt như Long Kình Thiên quả là hiếm có. Sau một tràng cười lớn, Thiết Chân nhìn Long Kình Thiên nói, này nhóc, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, cút đi. Nói rồi, hắn liếc nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu trên vai Long Kình Thiên, dị thú à, đại gia đây vừa lúc đang thiếu một con dị thú hợp ý, con của ngươi trông cũng thuận mắt đấy, để nó lại rồi cút đi. Lúc này, không ít người ở các tiểu viện xung quanh nghe thấy động tĩnh cũng đi ra xem. Viện của Phạm Tiêu cách viện Long Kình Thiên không xa, nghe tiếng cũng ra ngoài. Nhưng hắn cũng như những người khác, chỉ đứng một bên quan sát chứ không có ý định giúp đỡ. hắn cũng muốn xem thực lực của Long Kình Thiên thế nào. Nếu ta không cút thì sao? Long Kình Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình thản, trái lại còn nở một nụ cười tà dị đầy mê hoặc. Gã thanh niên miệng rộng cười hắc hắc rồi tiến về phía Long Kình Thiên. Trên đời này, có một số kẻ cứ tự cho mình là thiên tài. Bây giờ, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hắn bước một bước, mặt đất đá cứng dưới chân liền nứt ra, cho thấy chân khí của hắn rất thâm hậu. Thiết chân đi đến trước mặt Long Kình Thiên vài thước thì đột nhiên quát lớn một tiếng, phi thân lên, một chân bổ thẳng xuống đầu hắn. Từng luồng gió lốc màu xanh nổi lên, hình thành vô số lưỡi đao sắc bén. Đây là cao giai võ kỹ của Thiết gia, Thanh Phong Thoái Đao. Không ngờ Thiết chân này đã tu luyện thành công rồi. Ở khoảng cách gần như vậy, e là rất khó đỡ. Tên nhóc kia thật xui xẻo, lại bị Thiết chân nhắm trúng. Các đệ tử xung quanh lắc đầu bàn tán. Long Kình Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, mắt thấy những lưỡi đao màu xanh cuồn cuộn lao về phía mình. Đột nhiên, hắn chuyển động. Thân hình Long Kình Thiên thoát ẩn thoát hiện như quỷ mị, bất thình lình xuất hiện giữa không trung. Vũ điệu địa ngục. Giọng nói của Long Kình Thiên phảng phất như đến từ cõi âm ti, khiến mọi người cảm thấy toàn thân như đóng băng. Chỉ thấy lúc này, hai mắt Long Kình Thiên trở nên đỏ như máu, bàn tay cũng chuyển sang màu huyết hồng, rồi đột nhiên đánh ra một chưởng. Khi Long Kình Thiên tung chưởng, trời đất bỗng nhiên biến sắc. Mọi người kinh hãi nhìn thấy bầu trời xung quanh đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu mà không hề có dấu hiệu nào báo trước. Hơn nữa, những luồng khí lưu trong không gian cũng trở nên đỏ rực, yêu dị như máu tươi. Những luồng khí màu máu này gào thét nhảy múa, tựa như ác ma từ địa ngục, bất thình lình lao về phía gã thanh niên miệng rộng Thiết Chân. Đôi mắt Thiết Chân trợn trừng, vẻ mặt đầy kinh hãi và hoảng loạn. Không, không. Nhưng hắn còn chưa kịp hét xong đã bị một lực xung kích cực mạnh đánh trúng. Hắn rú lên một tiếng thảm thiết rồi bay ngược ra ngoài, lộn nhào rơi xuống đất. Mặt đất xung quanh rung chuyển. Cảnh vật chìm trong sự tĩnh lặng như tờ. Mọi người, kể cả Phạm Tiêu, đều sững sờ nhìn bóng người đang lơ lửng trên không trung. Khí lưu màu máu cuộn quanh bóng người đó, tựa như một vị quân vương địa ngục đang nắm giữ sinh tử. Cửu Vĩ Thiên Miêu trong lòng cũng kinh hãi không kém, nó thì thầm, thần cấp đỉnh giai võ kỹ. Lại là thần cấp đỉnh giai võ kỹ. Lạy trời! Lão đại rốt cuộc có bao nhiêu môn thần cấp đỉnh giai võ kỹ vậy? Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên mà chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Lúc này, Long Kình Thiên chậm rãi từ trên cao đáp xuống. Mọi người xung quanh cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt ập đến, ai nấy đều kinh hãi lùi lại vài bước. Dần dần, luồng khí màu máu quanh thân Long Kình Thiên mới từ từ tan đi, không gian xung quanh cũng trở lại bình thường. Ánh mặt trời lại rực rỡ như trước, nếu không phải gã thanh niên miệng rộng Thiết Chân vẫn đang nằm rên rỉ trên mặt đất, mọi người có lẽ đã cho rằng cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Thiết Chân gắng gượng chống người đứng dậy, miệng đầy máu tươi, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Long Kình Thiên. Ngươi, đó là võ kỹ gì vậy? Vũ điệu địa ngục. Giọng hắn khàn đặc, nhớ lại cảnh tượng ban nãy mà không khỏi run rẩy. Đúng lúc này, đám đông đột nhiên xôn xao. Đội chấp pháp đến rồi. Quả nhiên, từ xa có hơn 10 người mặc hoàng bào của đệ tử võ thần điện đang vội vã chạy tới. Trên ngực mỗi người đều theo một chữ pháp rất bắt mắt. Long Kình Thiên thấy vậy, trong lòng cười nhạt. Thực ra, thần thức của hắn đã phát hiện những đệ tử chấp pháp này đến từ sớm, chỉ là vẫn ẩn mình chưa lộ diện. Thiết Chân thấy đội chấp pháp đến, mặt mày hớn hở, gọi một người đi đầu, đại ca, huynh đến rồi. Đại ca ư, Long Kình Thiên nghe vậy, quả nhiên là thế. Nếu bây giờ người nằm trên mặt đất là hắn, liệu đám đệ tử chấp pháp này có còn vội vã chạy đến như vậy không? Chắc chắn là không. Có lẽ chúng sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra rồi lặng lẽ bỏ đi. Người đi đầu là một thanh niên mày rậm, mắt to, tai lớn. Vừa đến nơi, hắn không thèm hỏi han sự tình, đã chỉ thẳng vào Long Kình Thiên quát lớn, tên nhãi kia, ngươi to gan thật. Một tên tân sinh quèn mà cũng dám coi thường pháp quy của võ thần điện, ra tay đã thương nặng đồng môn. Trói hắn lại cho ta, giải về chấp pháp đường nghiêm hình trị tội. Hai tên đệ tử chấp pháp lớn tiếng tuân lệnh, rút xiềng xích ra rồi tiến về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn hai kẻ đang tiến tới, trong mắt lóe lên hàn quang. Đúng vậy, đại ca. Ta nghi ngờ tên này vừa rồi đã sử dụng ma công, chắc chắn là gian tế do ma tộc cử đến. Lúc này, tên Thiết Chân lại lên tiếng, vẻ mặt đắc ý và oán hận nhìn Long Kình Thiên. Các đệ tử xung quanh nghe vậy đều lắc đầu. Gian tế do ma tộc cử đến ư, trước khi tới đây, thân phận của mọi người đều đã được các phân điện kiểm tra kỹ lưỡng, chuyện này là không thể nào. Thiết Chân rõ ràng đang vu oan giá họa. Nhưng không một ai đứng ra nói giúp Long Kình Thiên, hiển nhiên chẳng ai muốn rước phiền phức vào người. Hai tên đệ tử chấp pháp cầm xiềng xích đến trước mặt Long Kình Thiên, cười lạnh nói, nhóc con, để bọn ta giải ngươi về, chúng ta sẽ cho ngươi nếm thử những hình phạt thú vị của chấp pháp đường chúng ta. Ngay lúc xiềng xích sắp chạm vào người Long Kình Thiên, hắn đột nhiên có một hành động khiến tất cả mọi người kinh hãi. Hắn bất thình lình điểm một ngón tay, đánh thẳng vào ngực hai tên đệ tử chấp pháp. Ngay sau đó, một chuỗi tiếng nổ vang lên từ bên trong cơ thể hai tên kia. Toàn thân chúng như bị phá nát từ bên trong, máu tươi phun ra như suối, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả mặt đất. Hai tên đệ tử chấp pháp mềm nhũn ngã xuống, xiềng xích rơi trên mặt đất, vang lên một tiếng keng. Mọi người trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Tên Thiết Chân đột nhiên phá lên cười ha hả. Nhóc con, ngươi dám ra tay đã thương nặng đệ tử đội chấp pháp. Ngươi chết chắc rồi, ha ha, ngươi chết chắc rồi. Hắn có vẻ vô cùng kích động và vui sướng. Gã được hắn gọi là đại ca, tên thanh niên tai to thiết cao, sau một lúc sững sờ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn nhìn Long Kình Thiên với vẻ mặt dữ tợn, cười nhạt, quả là can đảm, dám đã thương nặng cả đệ tử đội chấp pháp. Bây giờ ngươi không còn là đệ tử võ thần điện nữa rồi. Chính tay ta sẽ giải quyết ngươi. Dù sao thì, hàng năm võ thần điện cũng có không ít đệ tử chết, thêm một mình ngươi cũng chẳng nhiều, bớt một mình ngươi cũng chẳng ít. Nói xong, hắn liền bước về phía Long Kình Thiên. Toàn thân gã Thiết Cao bỗng bùng lên ngọn lửa màu đỏ thẫm. Một luồng hơi nóng bức người tỏa ra bốn phía, khiến mọi người kinh hãi lùi lại. Đây là một loại công pháp của võ thần điện, Xích Diễm Công. Sau khi trở thành đệ tử nội môn của võ thần điện mới có thể học được loại công pháp này. Các đệ tử xung quanh bàn tán. Long Kình Thiên nhìn gã thanh niên tai to đang tiến lại, vẻ mặt lạnh nhạt. Nếu đã vậy, hắn cũng không ngại giết thêm một người. Đệ tử đội chấp pháp thì sao? Kiếp trước ở tiên giới, khi còn là tiên quân, hắn đã từng đánh chết cả thiên binh thiên tướng của thiên đình. Cùng lắm thì không làm đệ tử võ thần điện nữa. Dù không thể tiến vào thánh cảnh của võ thần điện, hắn vẫn có cách khác để chữa trị kinh mạch và linh hồn, chỉ là mất nhiều thời gian hơn một chút thôi. Ngay lúc Thiết Cao định ra tay, một giọng nói đột nhiên vang lên, khoan đã. Giọng nói bất ngờ khiến mọi người ngẩn ra. Gã thanh niên tai to quay lại, mặt lạnh như tiền nói, nhóc con, ngươi muốn xen vào chuyện của người khác à? Từ trong đám đông, một thanh niên có làn da màu đồng thau bước ra. Hình như là Cổ Phạm thì phải. Cổ Phạm nào? Chính là người đứng đầu kỳ khảo hạch ngoại điện lần này, người có cổ đồng chiến thần thể, Cổ Phạm. Không sai, lúc đó ở đại điện Tử Tiêu cung ta đã từng thấy hắn từ xa. Chính là hắn. Một vài đệ tử bàn tán. Cổ Phạm. Dù mọi người mới đến Tề Thiên Sơn chưa được vài ngày, nhưng cái tên này không hề xa lạ. Chỉ riêng bốn chữ cổ đồng chiến thần thể cũng đủ khiến người ta kinh diễm. Nghe các tân sinh đệ tử xung quanh bàn tán, sắc mặt cả thanh niên tai to Thiết Cao biến đổi, trong mắt ẩn chứa sự kiên dè sâu sắc. Thanh niên da đồng bước ra khỏi đám đông, khí lưu quanh người tự động tách ra, tạo cho người khác một áp lực vô hình. Hắn đi đến trước mặt Thiết Cao, mở miệng nói, chuyện này, cứ như vậy bỏ qua đi. Cứ như vậy bỏ qua sao? Sắc mặt Thiết Cao trầm xuống. Đại ca, chuyện này tên Thiết Chân đứng bên cạnh sốt ruột định xen vào. Thiết Cao giơ tay ngắt lời đệ đệ, sắc mặt âm u nhìn Cổ Phạm. Cổ Phạm nhìn Thiết Cao, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Thân hình hắn cao lớn, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bên ngoài cơ thể hắn có một lớp quang huy nhàn nhạt đang lưu chuyển. Được. Cuối cùng, Thiết Cao trầm giọng đáp. Đại ca, không thể bỏ qua như vậy được, tên nhóc này. Thiết Chân thấy đại ca mình đồng ý, vội vàng chỉ vào Long Kình Thiên. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời, đáp lại hắn là một cái tát trời giáng. Thiết Chân ôm mặt, không thể tin nổi nhìn đại ca mình. Chúng ta đi. Thiết Cao lạnh lùng vung tay, nói xong liền xoay người rời đi. Mấy tên đệ tử đội chấp pháp khác vội vã đi theo, còn hai kẻ đang nằm trên đất cũng được người khiêng đi. Thiết Chân thấy vậy, đành phải chán nản rời khỏi. Trước khi đi, hắn liếc nhìn Long Kình Thiên với ánh mắt đầy hận thù. Các đệ tử xung quanh không ngờ kết cục lại như vậy. Cổ Phạm thu lại ánh mắt khỏi người Thiết Cao rồi quay sang tiến về phía Long Kình Thiên. Thực lực của ngươi không tệ, chỉ là hành sự quá lỗ mãng và kích động. Cổ Phạm mở miệng nói với Long Kình Thiên. Dù Cổ Phạm có ý tốt, nhưng trong giọng điệu lại lộ ra một vẻ giáo huấn và bề trên. Long Kình Thiên sắc mặt lạnh nhạt, đáp lại, vậy sao? Chuyện của ta, không đến lượt ngươi xen vào. Hắn luôn không có cảm tình với những kẻ tự cho mình là cao cả như vậy. Dường như nếu hôm nay không có Cổ Phạm ra tay, Long Kình Thiên chắc chắn sẽ bị Thiết Cao giết chết. Đương nhiên, Long Kình Thiên cũng nhìn ra, Cổ Phạm ra tay hiển nhiên là vì thấy thực lực của hắn không tệ nên muốn thay Cổ Gia Lôi kéo hắn mà thôi. Lời nói của Long Kình Thiên khiến các đệ tử xung quanh xôn xao. Người ta cứu hắn không cảm kích thì thôi, lại còn nói với Cổ Phạm như vậy. Hắn thật sự cho rằng mình giỏi giang lắm sao? Nếu không phải Cổ Phạm ra tay tương trợ, hắn đã chết từ lâu rồi. Loại người này quá cuồng vọng, nếu là ta sẽ không cứu kẻ như vậy. Cổ Phạm đứng đó, nghe mọi người bàn tán, lại cười với Long Kình Thiên, xem ra là ta tự mình đa sự rồi. Nói đến đây, hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, 2 tháng sau, ngươi cũng sẽ tham gia khảo hạch nội môn phải không? Nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, muốn có thành tích cao hơn ta, e là phải khổ tu thêm 2 năm nữa. Cổ Phạm nói xong, chắp tay sau lưng rồi xoay người rời đi. Long Kình Thiên nhìn bóng lưng đối phương, vẻ mặt hờ hững. Các đệ tử xung quanh thấy thế cũng lần lượt rời đi, trở về tiểu viện của mình tiếp tục tu luyện. Chỉ có Phạm Tiêu là đi đến trước mặt Long Kình Thiên, ánh mắt có chút kỳ lạ, nói, hai huynh đệ Thiết Cao, Thiết Chân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu, sau này ngươi phải cẩn thận. Phạm Tiêu nói xong cũng rời đi, trên bãi đất trống chỉ còn lại một mình Long Kình Thiên. Mùi máu tanh nhàn nhạt vẫn còn vương vấn trong không khí. Mẹ nó, có gì hay ho chứ? Tên Cổ Phạm kia thật sự cho rằng mình tài giỏi lắm sao? Đến lúc khảo hạch nội môn, ta phải đánh cho hắn đến cả họ hàng cũng không nhận ra. Cửu Vĩ Thiên Miêu tức giận nói. Họ hàng đều không nhận ra. Long Kình Thiên ngẩn ra. Đến lúc đó, đánh cho hắn biến thành đầu heo, họ hàng hắn đương nhiên không nhận ra được. Cửu Vĩ Thiên Miêu lẩm bẩm. Long Kình Thiên nghe vậy phá lên cười. Đi thôi, chúng ta trở về. Sau đó, Long Kình Thiên mang Cửu Vĩ Thiên Miêu quay lại tiểu viện của mình. Trở về viện, Long Kình Thiên ngồi xếp bằng trên giường hàng ngọc ngàn năm, nghĩ lại chuyện hôm nay, lẩm bẩm, xem ra, phải nhanh chóng khôi phục thực lực mới được. Bất kể là ở thế giới nào, nơi nào, thực lực mới là thứ quyết định tất cả. Giống như hôm nay, một đệ tử ngoại môn như hắn, nếu thật sự bị Thiết Cao giết chết, đám cao tầng võ thần điện cũng sẽ không thèm để ý, trừ phi là những kẻ có tài năng tuyệt thế yêu nghiệt như Cổ Phạm với Cổ Đồng Chiến Thần Thể mới được cao tầng chú ý và quan tâm. Khổ tu 2 năm ư, Long Kình Thiên nhớ lại giọng điệu của Cổ Phạm lúc trước, lạnh lùng cười. Lão đại, ta biết có một nơi có thể giúp người đề thăng thực lực trong thời gian ngắn. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên lên tiếng. Nơi nào? Long Kình Thiên nhìn nó. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, trước kia, ta từng phát hiện một huyết trì trên một hòn đảo ở Loạn Hải. Huyết trì đó là do máu huyết của vô số yêu thú ngưng tụ mà thành, trải qua nhiều năm biến đổi, nó ẩn chứa một loại năng lượng có thể giúp người ta thoát thai hoán cốt, đề thăng thực lực. Bất quá nói đến đây, Cửu Vĩ Thiên Miêu ngừng lại. Bất quá cái gì? Long Kình Thiên hỏi. Bất quá, loại năng lượng này rất cuồng bạo, người bình thường tiến vào, cả thân thể và linh hồn đều không chịu nổi. Nếu không chịu được sẽ bị phản vệ, nhẹ thì trọng thương, thần trí thất thường, nặng thì khí hải vỡ tung, chết ngay tại chỗ. Cửu Vĩ Thiên Miêu vẻ mặt ngưng trọng. Nói cách khác là cần thân thể và linh hồn phải đạt đến một yêu cầu nhất định mới được. Long Kình Thiên hỏi. Không sai. Cửu Vĩ Thiên Miêu trịnh trọng gật đầu. Long Kình Thiên cười, rồi đứng dậy, chúng ta đi ngay bây giờ. Mấy ngày trước, ngay cả lực lượng hủy diệt của thiên phạt cũng không thể giết chết hắn, lực lượng cuồng bạo của huyết trì này liệu có thể mạnh hơn thiên phạt sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu ngẩn ra, bây giờ sao? Rồi nói tiếp, nhưng mà lão đại, đã hơn 9.000 năm rồi, không biết huyết trì kia còn tồn tại không nữa. Long Kình Thiên trầm ngâm nói, bất kể còn hay không, chúng ta đều phải đi xem thử. Nếu cứ ở lại trong viện này tu luyện 2 tháng, hắn không tài nào đột phá đến trúc cơ kỳ được, đến lúc khảo hạch nội môn cũng không thể áp chế được Cổ Phạm. Vì vậy, Long Kình Thiên muốn ra ngoài trong 2 tháng này. Chỉ có gặp được kỳ ngộ, hắn mới có hy vọng đột phá trúc cơ kỳ. Kỳ ngộ cũng chính là vận mệnh của một người. Đối với người tu luyện, vận mệnh rất quan trọng. Có người tu luyện 1.000 năm, vạn năm cũng không bằng một lần kỳ ngộ của người khác. Được rồi, lão đại, chúng ta đến Loạn Hải ngay bây giờ. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên đã quyết, liền nhảy lên vai hắn. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu ra khỏi viện, hướng về phía chân núi mà đi. Hắn vừa rời khỏi viện không lâu, một tên đệ tử đội chấp pháp liền từ một góc gần đó đi ra, vội vã xoay người rời đi, đem hành tung của Long Kình Thiên báo cho Thiết Cao. Tên nhãi đó rời khỏi viện nhanh vậy sao? Thiết Cao nghe thủ hạ báo cáo, có chút bất ngờ. Đại ca, đúng là trời cũng giúp chúng ta rồi. Thiết Chân vẻ mặt vui mừng nói, đoạn là một cái thủ thế cứu cổ. Thiết Cao liếc nhìn đệ mình, gật đầu, trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn bộ dạng hắn, chắc là muốn rời khỏi Tề Thiên Sơn. Nếu vậy, chờ hắn ra khỏi Tề Thiên Sơn, chúng ta sẽ động thủ. Lần này, ta xem ai còn cứu được hắn. Trong lúc đó, Long Kình Thiên đã mang Cửu Vĩ Thiên Miêu xuống đến chân núi. Sau khi để Cửu Vĩ Thiên Miêu nhận rõ phương hướng, hắn liền bay về phía bắc, dần dần rời xa Tề Thiên Sơn. Những đệ tử ngoại môn mới qua khảo hạch như Long Kình Thiên không cần phải thực hiện nhiệm vụ, có thể tự do tu luyện, cho nên dù hắn có rời khỏi Tề Thiên Sơn, ra ngoài tu luyện 2 tháng cũng không có vấn đề gì. Mấy canh giờ sau, Long Kình Thiên đã ra khỏi phạm vi Tề Thiên Sơn, rồi hạ thân hình xuống trước một khu rừng khô héo. Lão đại, mấy con rùa nhặn đó đã bám theo suốt một đường rồi, chúng ta có động thủ ngay bây giờ không? Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng hỏi. Giết! Ánh mắt Long Kình Thiên lạnh lẽo, thân hình đột nhiên bay vọt lên không trung, trong nháy mắt tung một quyền về phía khu rừng rậm cách đó mấy chục thước. Bầu trời tràn ngập ảnh quyền, quyền kình như bài sơn đảo hải. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, vài bóng người bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, thân ảnh Long Kình Thiên lướt qua những gốc cây khô bên dưới, vô số cành cây bị chấn động bay ra, bắn tứ tung. Mà Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng không hề thua kém, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Long Kình Thiên. Nó vung trảo ra, chỉ thấy hai bóng người bị đánh bay, rơi xuống đất, lồng ngực đã lõm sâu xuống, in hằn một dấu móng vuốt khổng lồ. Dấu vuốt này rất đặc biệt, bởi mỗi móng đều có 9 ngón. Thiết Cao, Thiết Chân và hai tên đệ tử chấp pháp khác may mắn tránh được đòn tấn công, hiện ra thân hình, bước chân loạn choạng, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu đã quay trở lại vai Long Kình Thiên, dáng vẻ tinh khôn, nó duỗi người một cách uể oải, dùng móng vuốt che miệng ngáp dài. Ghê tởm hơn là, khi thấy ánh mắt kinh hãi của mấy người Thiết Cao, nó liền chớp chớp đôi mắt mèo, làm ra vẻ mặt vô tội, còn cố ý meo meo vài tiếng, điệu bộ như muốn nói rằng mấy người các ngươi làm quá lên rồi. Thiết Cao trợn trừng hai mắt, nhìn lướt qua những mảnh thi thể máu thịt lẫn lộn của đám đệ tử chấp pháp rơi vãi xung quanh, cổ họng giật giật. Lúc này, hắn mới nhận ra mình đã tính sai, sự việc đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn có thể nhìn ra, thực lực của con dị thú bên cạnh Long Kình Thiên còn cao hơn cả chủ nhân của nó. Dị thú có thực lực cao hơn chủ nhân là một chuyện vô cùng hiếm thấy. Long Kình Thiên chậm rãi bước về phía mấy người Thiết Cao. Thiết Cao, Thiết Chân không khỏi lùi lại vài bước. Long Kình Thiên, ngươi dám giết chết đệ tử chấp pháp, tội không thể tha thứ. Thiết Cao dừng bước, đột nhiên cứng miệng quát lên. Ồ, tội không thể tha thứ ư? Long Kình Thiên sắc mặt bình tĩnh. Không sai, giết chết đệ tử chấp pháp sẽ phải chịu cực hỏa chi hình. Thiết Cao lớn tiếng nói, nếu bây giờ ngươi theo ta trở về, và chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Thiết gia của ta, ta có thể đứng ra cầu tình với chấp sự của chấp pháp đường, miễn cho ngươi tội chết. Võ Thần Điện có thế lực khắp nơi phức tạp, những đại gia tộc như Thiết gia đều có thế lực không hề yếu trong Võ Thần Điện. Ồ, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa à? Long Kình Thiên nói đến đây, nở một nụ cười giễu cợt. Sắc mặt Thiết Cao trở nên khó coi, trầm xuống, hắn cười lạnh, Long Kình Thiên, đừng tưởng rằng có một con dị thú mạnh mẽ thì ta sẽ thật sự sợ ngươi. Nếu thực sự giao đấu, ta có thừa tự tin giết chết ngươi. Long Kình Thiên nghe vậy, nở một nụ cười tà dị, vậy sao? Động thủ. Lúc này, Thiết Cao đột nhiên quát lớn. Dứt lời, toàn thân hắn bùng lên ngọn lửa, tung một quyền về phía Long Kình Thiên. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, sự chênh lệch thực sự giữa đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn. Lưu hỏa quyền. Thức thứ nhất, lưu hỏa vô biên. Chỉ thấy ngọn lửa trên người Thiết Cao đột nhiên bùng lên, hỏa lực tỏa ra bốn phía. Dưới một quyền, hỏa hệ chân khí từ nắm đấm phun ra, tạo thành hơn 10 nắm đấm lửa bất thình lình đánh về phía Long Kình Thiên. Lưu hỏa vô biên. Long Kình Thiên nhìn hơn 10 nắm đấm lửa lẻ tẻ kia, cười lạnh một tiếng, vung tay phải lên. Chỉ thấy không gian xung quanh liền xuất hiện vô số thanh băng kiếm. Đúng vậy, là những thanh băng kiếm màu lam. Mỗi thanh đều tỏa ra quang mang màu lam đen, tổng cộng có đến 30 thanh. Khi những thanh băng kiếm này xuất hiện, không gian xung quanh đột nhiên trở nên lạnh buốt, đến nỗi ngọn lửa trên người Thiết Cao cũng phải co rụt lại một chút, khiến mấy người Thiết Chân có cảm giác như đang trải qua hai tầng băng hỏa. Đi! Long Kình Thiên khẽ quát. Hơn chục thanh băng kiếm kia tựa như sao băng lướt qua bầu trời, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Thiết Cao. Dưới sức mạnh của băng kiếm, hơn 10 nắm đấm lửa kia toàn bộ nổ tung, hóa thành sương trắng. Long Kình Thiên ra tay quá nhanh, hơn 10 thanh băng kiếm đâm tới trước mặt, Thiết Cao sắc mặt kinh hãi đại biến, vội vàng tung song quyền ra chống đỡ. Lưu hỏa phần không. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc lùi lại. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị một thanh băng kiếm đâm trúng. Hắn hự lên một tiếng, ngọn lửa uy phong ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Thân hình Thiết Cao rơi xuống đất, loạn choạng lùi về phía sau. Đợi khi ổn định lại, hắn nhìn thấy nơi bị băng kiếm đâm trúng đã phủ một lớp băng vụn, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Ngươi là tinh hồn sư. Hắn nhìn Long Kình Thiên, giọng nói không kìm được run rẩy. Tinh hồn sư. Long Kình Thiên lại là một tinh hồn sư. Thiết Cao liếc nhìn con Cửu Vĩ Thiên Miêu trên vai Long Kình Thiên. Hắn có dị thú, vậy hẳn cũng là một thú võ sư rồi. Ánh mắt của Thiết Chân và mấy người còn lại nhìn Long Kình Thiên càng thêm biến sắc. Vốn định xông lên, nhưng bọn họ đều khựng lại. Tinh hồn sư. Long Kình Thiên nghe Thiết Cao kinh hô, cũng không trả lời, tiếp tục đi về phía hắn. Thiết Chân và những người khác không ngừng lùi lại. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Thiết Cao thấy vậy, giận dữ hét lên, cùng nhau ra tay giết hắn, nếu không hôm nay tất cả chúng ta đều phải chết. Nói xong, hắn đột nhiên tấn công về phía Long Kình Thiên. Lúc này, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh trọng đao. Thanh trọng đao toàn thân lưu động ngọn lửa đỏ thẫm, một đao bổ thẳng về phía Long Kình Thiên. Ánh đao lóe lên, vô số đao quang chém tới. Thiết Cao là một đại võ sư, không thể không nói, thực lực của hắn mạnh hơn những người khác rất nhiều. Mấy người Thiết Chân thấy vậy, cũng hạ quyết tâm, cùng nhau tấn công Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy thế, sắc mặt lạnh lùng, phi thân lên không. Hắn làm ra một hành động khiến mấy người Thiết Cao kinh hãi. Chỉ thấy thân hình Long Kình Thiên ở giữa không trung đột nhiên nghiêng người, đầu hướng xuống dưới, chân đạp về phía trước. Đà Loa Chưởng. Đồ Tiên Diệt Phật. Long Kình Thiên vỗ một chưởng xuống phía dưới. Dưới chưởng lực, vô số luồng khí lưu xoay tròn với tốc độ cực nhanh, giống như một con quay. Hơn nữa, tâm điểm của con quay lại xuất hiện một điểm đen này trong nháy mắt biến thành một cái hắc động cao hơn 10 thước. Hắc động tỏa ra một luồng khí tức hủy diệt và lực hút cực mạnh. Thiết Cao run rẩy kinh hãi kêu lên một tiếng, rồi bất ngờ bị hút về phía hắc động. Thiết Chân thất kinh, vung tay về phía trước, một đạo bùa chú liền xuất hiện. Ánh sáng từ bùa chú lóe lên, lực hút mới giảm đi. Nhưng vài tên đệ tử chấp pháp khác thì không được may mắn như vậy. Trong nháy mắt, chúng bị hút vào hắc động, chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết. Trọng đao của Thiết Cao rơi xuống khoảng không, thấy vậy hắn liền cấp tốc lùi về sau, chúng ta đi. Lúc này, hắn đã hoàn toàn mất hết chiến ý, chỉ muốn chạy trốn. Thiết Chân nghe tiếng đại ca kinh hô, thầm oán hận rồi cũng vội vã bay ngược ra sau. Sau khi hắc động nuốt chửng vài tên đệ tử chấp pháp, nó liền biến mất trong nháy mắt. Long Kình Thiên vừa đáp xuống đất, trong một hơi thở, hai huynh đệ Thiết Cao, Thiết Chân đã trốn ra xa vài trăm thước. Muốn chạy trốn ư, còn phải hỏi Miêu gia nhà ngươi có đồng ý hay không đã. Lúc này, giọng nói của Cửu Vĩ Thiên Miêu vang lên. Giữa không trung, hình thể của nó trong nháy mắt biến lớn. Hai huynh đệ Thiết Cao, Thiết Chân đang bỏ chạy, đột nhiên cảm thấy trời đất tối sầm lại. Họ không khỏi quay đầu nhìn lại, sắc mặt sợ hãi đến tái mét như tro tàn. Chỉ thấy trên không trung, Cửu Vĩ Thiên Miêu đã biến thành một tòa núi khổng lồ, che khuất cả ánh mặt trời. Một luồng uy áp vô hình bao phủ khắp đất trời. Hai huynh đệ Thiết Cao, Thiết Chân ánh mắt kinh hoàng. Cửu Vĩ Thiên Miêu đột ngột vung một móng vuốt xuống. Mùi tử vong ầm ầm ập đến hai người. Đại ca! Thiết Chân kinh hoàng hét lên. Dùng tật tốc phù. Thiết Cao kinh hãi quát lớn. Dứt lời, trước người hắn xuất hiện một đạo linh phù. Linh phù vừa xuất hiện liền phát ra một luồng ánh sáng màu xanh. Ánh sáng này chiếu rọi lên người Thiết Cao, thân hình hắn vút một cái biến mất, tốc độ nhanh đến không thể tả. Trong nháy mắt đã ở cách đó mấy nghìn thước. Thiết Chân cũng phản ứng lại, trước người hắn cũng xuất hiện một đạo linh phù tương tự. Chỉ khác là, khi ánh sáng xanh vừa chiếu lên người hắn thì móng vuốt khổng lồ của Cửu Vĩ Thiên Miêu đã hạ xuống. Hắn phản ứng chậm mất một nhịp. Vừa định bay đi thì đã bị móng vuốt của Cửu Vĩ Thiên Miêu quệt trúng. Phấp! Hắn bị quật bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, lộn nhào rơi xuống đất, lăn đến bên một gốc cây khô. Gốc cây gãy lìa, đè ngang người hắn. Hắn cố gắng giãy dụa muốn thoát ra, giọng khàn đặc gọi Thiết Cao, đại ca, cứu ta. Nhưng vừa dứt lời, hơi thở của hắn cũng đứt đoạn. Đầu hắn gục xuống, không còn động tĩnh. Thoát được móng vuốt của Cửu Vĩ Thiên Miêu, Thiết Cao quay đầu lại thấy cảnh đó, bi thương hét lên, nhị đệ. Lúc này, Long Kình Thiên phi thân lên không, hai tay hướng lên trời tung một chiêu. Chỉ thấy trên không trung đột nhiên vang lên tiếng sấm sét, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đám mây sét. Đám mây sét này lớn gần gấp đôi so với đám mây mà Long Kình Thiên dùng để giết Mộ Dung Bác lúc trước. Thiết Cao cảm nhận được sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong đám mây sét, sắc mặt đại biến. Lôi lạc đại địa. Long Kình Thiên lạnh lùng nói. Từng cột sét từ trong đám mây bỗng nhiên trút xuống, bao phủ lấy Thiết Cao. Nhưng ngay lúc cột sét sắp đánh trúng, toàn thân hắn đột nhiên bừng lên kim quang, không gian lóe lên một cái rồi biến mất. Cột sét đánh xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội, một vùng nổ vang. Chỉ thấy nơi cột sét đánh xuống, mặt đất cháy đen, xuất hiện một cái hố sâu mấy thước, tia lửa điện vẫn còn lóe lên không ngừng. Long Kình Thiên bay đến trên không hố sâu, nhíu mày. Hừ, để tên nhóc đó chạy thoát rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp xuống vai Long Kình Thiên, nói, lúc cuối hắn hẳn là đã dùng độn quang phù để bỏ chạy. Khi sử dụng loại bùa này, có thể dịch chuyển tức thời trong phạm vi trăm dặm. Nhưng chỉ có thánh cấp cường giả đã cảm ngộ được không gian pháp tắc mới có thể chế tạo ra loại độn quang phù này. Không ngờ trên người tên nhóc này lại có được, xem ra địa vị của hắn ở Thiết gia cũng không thấp. Độn quang linh phù. Thần thức của Long Kình Thiên lan ra, nhưng khí tức của Thiết Cao đã biến mất như chưa từng tồn tại. Một lúc sau, Long Kình Thiên từ giữa không trung hạ xuống. Không ngờ Thiết Cao lại có cả độn quang linh phù, cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát. Điều này đối với hắn hiện tại là một phiền toái không nhỏ. Long Kình Thiên đi đến thi thể của Thiết Chân, lục soát một hồi, tìm được một cái túi trữ vật không gian. Hắn dùng thần thức quét qua, bên trong lại có không ít linh dược, yêu hạch và kim tệ. Kim tệ có hơn 10 vạn, yêu hạch có hơn 20 cái, nhưng đều là cấp 2, cấp 3. Một ít linh dược đều là loại trăm năm, 200 năm. Long Kình Thiên gật đầu. Đám đệ tử thế gia này, trên người quả nhiên có chút tài sản. Ngay cả một số quý tộc của các vương quốc cũng không mang theo bên mình hơn 10 vạn kim tệ. Sau đó, Long Kình Thiên lại tìm được mấy cái túi trữ vật không gian trên người vài tên đệ tử chấp pháp khác, thu hoạch không nhỏ. Chúng ta đi thôi. Sau khi xử lý sạch sẽ thi thể của đám người Thiết Chân, Long Kình Thiên nói, rồi mang theo cửu vĩ thiên miêu phi thân lên, rất nhanh đã biến mất tại chỗ. Khu rừng khô héo lại trở về vẻ vắng lặng. Thỉnh thoảng, vài chiếc lá khô từ trên cành rơi xuống, che lấp đi vết máu trên mặt đất. Mấy canh giờ sau, đột nhiên từ xa bay tới hơn 10 bóng người, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến khu rừng khô. Nhị thúc, chính là ở đây. Trong hơn 10 người, một người lên tiếng, chỉ về phía khu rừng bên dưới. Người này chính là Thiết Cao vừa trốn thoát. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Ông ta gật đầu rồi cùng những người khác bay xuống. Nhị đệ lúc đó chính là ở đây, nó bị. Thiết Cao chỉ tay về phía gốc cây khô gãy ngang, đột nhiên hai mắt đỏ lên, không nói thành lời. Nhị thúc, người nhất định phải báo thù cho nhị đệ. Người đàn ông trung niên, được Thiết Cao gọi là nhị thúc, đi đến trước gốc cây, nhìn một lúc, sau đó đi tới nơi bị mây sét đánh nát, mặt đất hoàn toàn biến dạng. Ông ta không khỏi nhíu mày. Người nói, tên tân sinh kia không chỉ là thú võ sư, mà còn là tinh hồn sư. Người trung niên trầm giọng hỏi. Đúng vậy, nhị thúc. Hắn tuyệt đối là tinh hồn sư. Đầu tiên hắn thi triển băng hệ bí pháp, phá vỡ lưu hỏa quyền của con. Cuối cùng hắn còn thi triển lôi hệ bí pháp. Nếu không phải con dùng độn quang linh phù, chỉ sợ bây giờ đã. Thiết Cao đáp, nhớ lại cảnh tượng ban nãy, tim không khỏi đập thình thịch. Băng hệ bí pháp. Lôi hệ bí pháp. Hai mắt người trung niên lập lòe, lẩm bẩm, băng hệ bí pháp, mấy trăm năm trước từng xuất hiện qua. Còn có thể thi triển cả lôi hệ. Là tinh hồn sư lưỡng hệ, lại còn là thú võ sư sao? Nói đến đây, người trung niên đột nhiên hít một hơi thật sâu. Người trung niên này là nhị thúc của Thiết Cao, Thiết Bất Động, đồng thời cũng là tinh anh đệ tử của Võ Thần Điện. Thiết Cao thấy nhị thúc mình cảm thán, có chút không hiểu vì sao. Người nói, dị thú của hắn là một con mèo có 9 cái đuôi. Thiết Bất Động đột nhiên quay đầu hỏi Thiết Cao. Không sai, nhị thúc. Chính là một con mèo có 9 cái đuôi, hơn nữa còn là dị thú cấp 3 hậu kỳ. Thiết Cao đáp. Mèo 9 đuôi. Thiết Bất Động lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau, ông ta lắc đầu. Với hiểu biết của mình, ông ta thực sự không nghĩ ra có loại dị thú 9 đuôi nào, lại còn là một con mèo. Nhưng nếu chỉ là dị thú cấp 3 hậu kỳ, thì mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát của ông ta. Nhị thúc, bây giờ chúng ta làm sao? Thiết Cao nhẹ giọng hỏi. Thiết Bất Động khoát tay, bình tĩnh nói, không vội, ngươi nói tên tân sinh này tên là Long Kình Thiên phải không? Hắn ra ngoài tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ quay về Tề Thiên Sơn. Thiết Cao nói, đúng vậy, nhị thúc. Con nghe nói tên nhóc này sẽ tham gia kỳ khảo hạch nội điện 2 tháng sau. Thiết Bất Động gật đầu. Trong lúc đó, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã đi xa mấy nghìn dặm. Cửu Vĩ Thiên Miêu biến về nguyên hình, Long Kình Thiên ngồi trên thân thể khổng lồ của nó. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngự không phi hành. Vì khoảng cách đến Loạn Hải không gần, mà thực lực của Long Kình Thiên lại chưa khôi phục, không thể tự mình bay xa như vậy, nên đành phải để Cửu Vĩ Thiên Miêu ra sức. Thân ảnh khổng lồ của Cửu Vĩ Thiên Miêu lướt qua những ngọn núi hoang vu. Cứ như vậy, 3 ngày phi hành, buổi tối dừng lại tu luyện, chừng 10 ngày sau, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu cuối cùng cũng đến được Loạn Hải. Long Kình Thiên nhìn vùng biển rộng mênh mông vô bờ trước mắt, nghe trong không khí có mùi tanh và vị mặn, toàn thân hắn lóe lên ánh hào quang, một luồng hơi nước bao bọc lấy cơ thể, xoay tròn không ngớt. Loạn Hải, cuối cùng cũng tới rồi. Loạn Hải sở dĩ được gọi là Loạn Hải là vì nó rất loạn. Trong hải vực này, không chỉ có thủy hệ yêu thú, mà còn có thú nhân. Trên vô số các hòn đảo nhỏ còn có các chủng tộc như tinh linh, bán thú nhân, viễn cổ cự nhân, thụ thân nhân. Loạn Hải là nơi tập trung đủ loại chủng tộc, vì vậy thường xuyên xảy ra các cuộc tranh đấu, chém giết giữa các phe phái. Chúng ta còn bao lâu nữa mới đến được đảo Huyết Trì? Long Kình Thiên nhìn mặt biển loạn hải có vẻ yên bình nhưng lại ẩn chứa vô vàn sát khí, cất tiếng hỏi. Nếu cứ theo tốc độ mấy ngày nay, chắc phải mất thêm 7, 8 ngày nữa mới tới. Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp. Được, chúng ta đi tiếp. Long Kình Thiên phi thân lên, đáp xuống lưng Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu kêu lên một tiếng rồi hướng ra khơi bay đi. Lúc này, nó đã thu nhỏ bản thể lại rất nhiều, chỉ cao chừng vài thước, khí tức cũng thu liễm lại. Từng là vương thú của bộ tộc dị thú, nó tự nhiên hiểu rõ sự nguy hiểm của loạn hải. Hiện tại, thực lực của nó vẫn chưa khôi phục được bao nhiêu, không thể không cẩn thận. Long Kình Thiên ngồi trên lưng Cửu Vĩ Thiên Miêu, nhìn xuống nó, lắc đầu cười. Kiếp trước ở tiên giới, hắn có rất nhiều tọa kỵ, mỗi con đều là siêu cấp thần thú, như cửu trảo kim long, cửu thải thần phượng, song đầu bạch hổ, nhưng tuyệt nhiên không có một con mèo nào. Cưỡi một con mèo bay lượn trên trời, cảm giác này quả thật rất kỳ quái. Hơn nữa lại còn là một con mèo có 9 cái đuôi. Long Kình Thiên cảm nhận cơn gió biển thổi qua mặt, thần thức của hắn lan tỏa ra xung quanh. Hửm. Tay Long Kình Thiên đột nhiên đưa xuống dưới đáy biển. Chỉ thấy khi hắn vừa ra tay, một viên châu màu vàng nhạt từ dưới biển phá nước bay lên, rơi vào tay hắn. Lão đại, đây là Kim Nguyên Bạn Châu. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy viên kim châu trên tay Long Kình Thiên, hai mắt trợn tròn, vui mừng nói. Long Kình Thiên mỉm cười, gật đầu. Loạn hải tuy nguy hiểm, nhưng trong hải vực này không chỉ có linh dược, tài nguyên khoáng sản phong phú mà còn có rất nhiều bảo bối khác. Linh hồn của Long Kình Thiên tuy bị thương nhưng thần thức của hắn vẫn rất mạnh. Vừa rồi, hắn đã dò xét xuống đáy biển sâu cả ngàn mét và phát hiện ra viên Kim Nguyên Bạn Châu này. Kim Nguyên Bạn Châu này chính là linh dược chữa thương, bên trong ẩn chứa thủy nguyên tinh hoa của Kim Hải Bản Thể, có tác dụng đặc biệt trong việc khôi phục kinh mạch bị tổn thương. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, lão đại, chúng ta mau tìm một hòn đảo nhỏ để người luyện hóa viên Kim Nguyên Bạn Châu này đi. Không cần, ngươi cứ tiếp tục bay, ta cứ thế này luyện hóa là được. Long Kình Thiên đáp. Cứ thế này luyện hóa sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc. Long Kình Thiên gật đầu rồi nuốt viên Kim Nguyên Bạn Châu vào bụng. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy, chỉ có thể lắc lắc cái đầu mèo của mình. Tuy đây chỉ là vùng ngoại vi của loạn hải, thường không có nguy hiểm gì, nhưng nó vẫn giảm tốc độ lại một chút, vừa bay vừa chú ý mọi động tĩnh xung quanh. Sau khi Long Kình Thiên nuốt viên Kim Nguyên Bạn Châu, một luồng hơi ấm sinh ra từ trong cơ thể, chảy về đan điền và các ngóc ngách khác. Long Kình Thiên phát hiện ra một nguồn năng lượng ôn hòa đang không ngừng bồi bổ những đoạn kinh mạch bị đứt gãy của mình. Dần dần, cơ thể Long Kình Thiên được bao phủ bởi một lớp sương mù màu vàng nhạt. Khi hắn mở mắt ra, ước chừng đã qua mấy canh giờ. Lão đại, người tỉnh rồi à, sao rồi? Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên cuối cùng cũng tỉnh lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Long Kình Thiên cười nói, cũng không tệ. Hấp thu được thủy nguyên lực trong viên Kim Nguyên Bạn Châu, những kinh mạch đứt đoạn trong cơ thể hắn đã khôi phục được một chút. Bất quá, viên Kim Nguyên Bạn Châu này niên đại chỉ hơn 100 năm, nếu không hiệu quả sẽ còn tốt hơn nhiều. Trải qua mấy ngày tu luyện, lại mượn thủy nguyên lực của Kim Nguyên Bạn Châu, hiện tại, Long Kình Thiên đã đạt tới đỉnh giai luyện khí trung kỳ. Sau khi luyện hóa viên Kim Nguyên Bạn Châu, một người một thú tiếp tục bay sâu vào loạn hải. Mấy ngày tiếp theo, Long Kình Thiên không tìm được thêm viên Kim Nguyên Bạn Châu nào nữa, nhưng cũng tìm được không ít tinh khoáng thạch và vài món bảo bối khác như hương thiết thạch, kim thủy thảo, tử nguyên linh thạch, tử thủy tinh, nhật tịch thiết, hắn cũng tìm được không ít tài liệu để luyện chế pháp khí không gian. Vì vậy, Long Kình Thiên liền đem các túi trữ vật lấy được từ đám người Thiết Chân ra, dung hợp chúng lại, luyện hóa thành một pháp khí không gian mới, đặt tên là Trấn Thiên Tháp. Trấn Thiên Tháp này có tổng cộng 12 tầng, mỗi tầng đều có không gian riêng, rộng hơn gần gấp đôi so với các túi trữ vật kia cộng lại. Hơn nữa, trên Trấn Thiên Tháp, Long Kình Thiên còn khắc họa mấy loại trận pháp công kích và phòng ngự, có thể dùng để tấn công và phòng thủ. Lão đại, người là luyện khí sư sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên không cần dùng đến đỉnh lô mà có thể tiện tay luyện chế ra một cái Trấn Thiên Tháp, hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nói. Luyện khí sư không chỉ cần linh hồn lực rất mạnh mà còn phải có phương pháp luyện khí. Thông thường, chỉ có tộc ải nhân mới là luyện khí sư. Phương pháp luyện khí ở Thiên Lam Đại Lục cực kỳ hiếm và cần phải có sự truyền thừa. Luyện khí sư. Long Kình Thiên gật đầu, coi như là vậy đi. Coi như là vậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu liếc mắt qua lại. Không cần đỉnh lô mà có thể luyện khí, đó là trình độ mà các luyện khí sư thông thường phải đạt đến cấp 9, thậm chí cấp 10 mới làm được. Luyện khí sư cấp 10 ở Thiên Lam Đại Lục được xưng là thần tượng sư. Nếu Long Kình Thiên chỉ có thể coi là luyện khí sư, vậy những thần tượng sư kia sẽ là cái dạng gì đây? Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến từng đợt chấn động năng lượng cuồng bạo. Cửu Vĩ Thiên Miêu thu lại tâm tư, ngưng mắt nhìn về phía trước. Chúng ta qua đó xem. Long Kình Thiên trong lòng khẽ động, nói. Trấn Thiên Tháp trong tay hắn hóa thành một luồng sáng, ẩn vào trong mi tâm. Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp một tiếng rồi mang theo Long Kình Thiên bay về hướng có chấn động. Càng đến gần, chấn động năng lượng càng lợi hại, hơn nữa Long Kình Thiên còn cảm ứng được nguyên khí trong thiên địa trở nên hỗn loạn. Cứ như vậy, bay hơn mười mấy phút, cuối cùng họ cũng đến được nơi phát ra chấn động. Đây là... Cửu Vĩ Thiên Miêu ngẩn ra, rồi vẻ mặt trở nên kích động, kinh ngạc kêu lên, lại là song đầu xà quy. Chỉ thấy phía trước là một con rùa khổng lồ hai đầu đang ở ngoài khơi độ tiểu kiếp. Con rùa này có hai cái đầu giống như đầu rắn, trên mai rùa phủ một lớp lân giáp. Long Kình Thiên thấy bộ dạng kích động của Cửu Vĩ Thiên Miêu thì cười cười. Hắn tự nhiên biết vì sao nó lại kích động như vậy, bởi vì trong cơ thể song đầu xà quy có một loại thần tủy nguyên đan, có tác dụng khôi phục rất lớn đối với yêu hạch đã bị phá hủy của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Lão đại, chúng ta... Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Long Kình Thiên đáp, không vội, chờ nó độ tiểu kiếp xong rồi hãy động thủ. Yêu thú và nhân loại không giống nhau. Bắt đầu từ cấp 3, mỗi lần thăng cấp, trời đất đều giáng xuống tiểu kiếp, chỉ có vượt qua được tiểu kiếp mới có thể tấn chức. Cho nên, yêu thú tu luyện còn khó hơn cả nhân loại. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe Long Kình Thiên nói xong, lúc này mới kìm lại ý định động thủ. Lúc này, trên cao sấm sét lóe lên, từng đạo lôi điện giáng xuống người song đầu xà quy. Song đầu xà quy mở hai cái miệng lớn, phun ra từng cột băng, chặn đứng lôi điện. Trông có vẻ như nó vượt qua tiểu kiếp, tấn chức lên cấp 4 là không có vấn đề gì. Nửa giờ sau, song đầu xà quy đỡ được đạo lôi điện cuối cùng, sấm sét trên cao dần dần tiêu tan. Toàn thân nó bắt đầu bừng lên ánh hào quang, đây là điềm báo của sự tấn chức. Động thủ. Long Kình Thiên khẽ quát, đột nhiên vỗ ra một chưởng. Ngay lúc Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu động thủ, từ xa có hơn 10 người bay tới. Bọn họ mặc phục sức của đệ tử nội môn Võ Thần Điện, xem ra là đang ra ngoài làm nhiệm vụ. Song đầu xà quy vừa vượt qua tiểu kiếp, đang trong giai đoạn năng lượng chuyển hóa để tấn thăng lên tứ cấp. Đây là lúc nguyên khí trong cơ thể nó không ổn định nhất, cũng chính là thời cơ tốt nhất để Long Kình Thiên ra tay. Long hình bài lãng chưởng. Chỉ thấy Long Kình Thiên tung một chưởng, sóng biển phía trước tách ra, từng con sóng lớn bất ngờ dâng lên, ngưng tụ thành một con thủy long cao mấy chục trượng. Rồng là hoàng tộc của vạn vật dưới nước. Long hình bài lãng chưởng này chính là do Long Kình Thiên quan sát hàng trăm con rồng kịch chiến mà tự sáng tạo ra. Thủy long gầm thét, mang theo thế sét đánh không kịp bưng tai, đột nhiên đâm sầm vào song đầu xà quy. Song đầu xà quy vừa quay đầu lại đã bị thủy long tông bay ngược ra xa mấy trăm thước, nó hú lên một tiếng quái dị, sóng biển bắn tung tóe. Ánh hào quang quanh thân nó không ngừng biến đổi, hiển nhiên, do bị Long Kình Thiên công kích, nguyên khí trong cơ thể đã bắt đầu phản phệ. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên công kích bằng thủy long, thoáng chốc ngây người, sau đó liền vui mừng ra mặt, hai móng vuốt đột nhiên vỗ tới song đầu xà quy. Cú vỗ này vừa vặn đánh trúng hai cái đầu của nó. Song đầu xà quy thảm kêu một tiếng. Hai cái đầu của nó bị Cửu Vĩ Thiên Miêu đánh cho lõm một mảng lớn, lân giáp vỡ nát, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ cả một vùng biển. Trấn Thiên Tháp. Mi tâm Long Kình Thiên lóe lên, Trấn Thiên Tháp liền bay ra, hóa thành một tòa tháp cao mấy chục trượng. Thân tháp đột nhiên xoay tròn, rồi từ đó bắn ra từng cột sáng chói mắt. Những cột sáng này xoay tròn theo thân tháp, rồi bất thình lình đánh trúng hai cái đầu của song đầu xà quy. Thân hình của song đầu xà quy có lớp phòng ngự tốt nhất, nhưng điểm yếu nhất lại chính là hai cái đầu. Đầu tiên là chịu một đòn nặng của Cửu Vĩ Thiên Miêu, bây giờ lại bị cột sáng của Trấn Thiên Tháp đánh trúng. Nhất thời, hai cái đầu của nó vỡ tan. Toàn bộ thân rùa rơi phịch xuống mặt biển, không còn động tĩnh. Thật đáng thương cho nó, song đầu xà quy vốn có thực lực rất mạnh. Dù không thể tấn chức lên tứ cấp, nhưng với thực lực tam cấp đỉnh giai hậu kỳ, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu muốn giết nó cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng nó vừa mới vượt qua tiểu kiếp, đã bị hai người liên tiếp tung đòn chí mạng, căn bản không kịp phản ứng đã đi đời nhà ma. Cửu Vĩ Thiên Miêu phi thân đến trên người song đầu xà quy, thấy khí tức của nó đã tuyệt, không khỏi vui mừng khôn xiết. Lúc này, Long Kình Thiên chỉ tay vào Trấn Thiên Tháp. Trấn Thiên Tháp ánh sáng lóe lên, tạo ra một lực hút cực mạnh, hút cả con song đầu xà quy vào trong. Song đầu xà quy, không sai, đúng là song đầu xà quy. Nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là lấy thần tủy nguyên đan trong cơ thể nó. Kia là cái tháp gì vậy? Từ xa, truyền đến vài tiếng kinh hô. Sau khi Trấn Thiên Tháp hút song đầu xà quy vào, nó liền thu nhỏ lại, rơi vào tay Long Kình Thiên. Hắn quay đầu lại, thấy hơn 10 đệ tử Võ Thần Điện đang bay về phía này. Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng thu nhỏ bản thể, đáp xuống vai Long Kình Thiên. Rất nhanh, hơn 10 đệ tử Võ Thần Điện kia đã đến trước mặt Long Kình Thiên. Lý Sư Huynh, T tên nhóc này hình như là đệ tử ngoại điện mới vào đợt này. Một tên đệ tử nội môn đi đến bên cạnh một thanh niên tóc vàng, nói. Đệ tử ngoại điện mới vào à? Thanh niên tóc vàng nhìn Long Kình Thiên. Không sai, là người do Long Thần phụ trách ở phân điện Thiên Tuyền đưa tới. Lúc đó Long Thần dẫn hắn đến Tử Tiêu Cung báo danh, chính là ta đã phụ trách đăng ký cho hắn. Tên đệ tử kia giải thích. Thanh niên tóc vàng gật đầu, sau đó ngạo nghễ nói với Long Kình Thiên, này nhóc, ngươi là đệ tử ngoại điện đợt này của Võ Thần Điện phải không? Mau giao con song đầu xà quy kia ra đây cho ta. Giọng điệu hoàn toàn là ra lệnh. Giao ra cho ngươi. Long Kình Thiên vẻ mặt dửng dưng, tại sao? Thanh niên tóc vàng ngẩn ra, rồi sắc mặt trầm xuống, cười hắc hắc, một tên đệ tử ngoại điện què như ngươi, ta bảo ngươi giao ra, đó là nể mặt ngươi rồi, nếu không thì, hắc hắc. Lý sư huynh, bảo tháp trên tay tên nhóc này uy lực có vẻ không tệ. Lúc này, một tên đệ tử nội môn khác lên tiếng. Thanh niên tóc vàng nghe vậy gật đầu, cười lạnh với Long Kình Thiên, này nhóc, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội. Đem bảo tháp và cả con song đầu xà quy giao ra đây, sau đó dập đầu nhận tội với ta có thể cho ngươi cút đi. Bằng không, ngươi đến cơ hội cút đi cũng không có. Không sai, không chỉ phải dập đầu nhận tội với Lý sư huynh, mà còn phải dập đầu với tất cả chúng ta nữa mới được. Một tên đệ tử nội môn khác gào lên, bắt đầu từ Lý sư huynh, từng người một, không vội. Đám đệ tử nội môn Võ Thần Điện xung quanh nhìn nhau, tất cả đều phá lên cười ha hả. Cửu Vĩ Thiên Miêu lắc đầu. Trong mắt nó, hơn 10 tên đệ tử nội môn Võ Thần Điện này đã là những người chết. Dập đầu nhận tội. Long Kình Thiên nghe vậy nở một nụ cười tà dị, dập đầu nhận tội với các ngươi ư? Thanh niên tóc vàng cười lạnh, này nhóc, lẽ nào ngươi định phản kháng? Đừng tưởng rằng mình có chút thực lực là có thể vênh váo. Nhìn bộ dạng của ngươi, chắc trong lòng không phục phải không? Nếu vậy, ta đổi ý đây. Ngươi không chỉ phải dập đầu nhận tội với bọn ta, mà còn phải chui qua háng của bọn ta nữa. Thanh niên tóc vàng chỉ tay xuống dưới háng mình. Mười mấy tên đệ tử nội môn càng cười ha hả sảng khoái. Ha ha, Lý sư huynh nói không sai. Mà nói thật, chúng ta còn chưa thử qua cảm giác để người khác chui qua háng mình đâu. Cảm giác đó chắc là không tệ. Mười mấy tên đệ tử vừa nói vừa cười. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lóe lên. Ngay sau đó, vài đạo kiếm quang cực kỳ chói mắt xẹt qua. Vài tên đệ tử nội môn chỉ cảm thấy cổ họng mình mát lạnh, rồi đưa tay ôm lấy cổ. Cúi đầu nhìn xuống, chúng thấy một cột máu từ kẻ tay phun ra. Ngươi, ngươi. Vài tên đệ tử thất kinh nhìn Long Kình Thiên, cuối cùng không nói được lời nào mà từ trên không rơi xuống biển, vang lên mấy tiếng ùng tỏm rồi chìm nghỉm. Vô số vệt máu loang ra, rất nhanh đã nhuộm đỏ cả một vùng biển. Lão Trầm, Lão Mã, Hứa Huynh. Các đệ tử nội môn khác phản ứng lại, kinh hãi gọi tên những người vừa rơi xuống. Nhưng mặt biển vẫn cứ yên lặng như vậy. Chết tiệt. Thanh niên tóc vàng kinh sợ quay lại nhìn Long Kình Thiên, ngươi dám giết cả đệ tử nội môn. Dám giết đệ tử nội môn ư? Long Kình Thiên nhìn gã thanh niên tóc vàng, không khỏi nhớ tới tên chấp pháp Thiết Cao. Không để lại một người nào. Long Kình Thiên chậm rãi nói. Rõ, lão đại. Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp. Một người một mèo đồng thời phi thân lên. Trường kiếm trong tay Long Kình Thiên tuột ra, đột nhiên biến thành vô số kiếm long. Những con kiếm long này hợp thành một kiếm long sát trận, lao về phía hơn 10 tên đệ tử nội môn Võ Thần Điện. Ngự kiếm bí pháp. Ngươi là tinh hồn sư. Thanh niên tóc vàng vung trường thương trong tay, đâm về phía kiếm long, vẻ mặt kinh hãi thốt lên. Một số tinh hồn sư có thiên phú linh hồn cực kỳ xuất chúng, không chỉ có thể triệu hoán bí pháp công kích thông qua sức mạnh tinh thần, mà còn có thể dùng linh hồn lực để điều khiển kiếm tấn công. Nhưng đáp lại gã thanh niên tóc vàng là từng đợt kiếm long đang lao tới. Ken, ken, ken. Một loạt tiếng va chạm vang lên. Gã thanh niên tóc vàng và các đệ tử nội môn khác vội vã lùi lại. Có hai tên né tránh không kịp, bị kiếm long trong nháy mắt đánh trúng. Toàn thân y phục bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, thân thể trong chớp mắt bị xé thành 4-5 mảnh, chết không toàn thây. Thanh niên tóc vàng và các đệ tử Võ Thần Điện khác nhìn thi thể bị xé thành nhiều mảnh của hai người kia, bất giác hít một hơi khí lạnh, toàn thân cảm thấy lạnh buốt. Nếu vừa rồi bọn họ né chậm một chút, chẳng phải cũng sẽ. Nhưng ngay lúc đó, họ phát hiện bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một tên đệ tử không khỏi ngẩng đầu lên, hai mắt trợn trừng. Chỉ tay lên trời, lắp bắp, nó. Thanh niên tóc vàng và các đệ tử khác thấy vậy cũng nhìn lên, rồi sắc mặt trở nên trắng bệch. Thân thể Cửu Vĩ Thiên Miêu đã trở nên to lớn như một ngọn núi, xung quanh nó là chín loại màu sắc hoàng, hồng, lục, lam, hắc, kim, tử, bạch, hôi, tỏa ra từ chín cái đuôi đang không ngừng phe phẩy. một luồng khí tức của mãnh thú tuyệt thế bao phủ khắp nơi. Nó, chính là con mèo ban nãy sao? Thanh niên tóc vàng rung giọng nói. Mèo ư cửu vĩ thiên miêu cười hắc hắc, vung một móng vuốt ra. Thiên miêu kinh lôi chưởng. Kinh lôi xuất thế. Chỉ thấy dưới một chưởng này của cửu vĩ thiên miêu, sấm sét đang xen, trời đất nổ vang, bất thình lình lao về phía đám người thanh niên tóc vàng. Cùng lúc đó, chính màu hào quang trên người nó toàn bộ biến mất, thay vào đó là những luồng sét bao bọc quanh thân. Cái đuôi màu tím phía sau nó càng phình to gấp đôi, cũng vang lên tiếng sấm sét lách tách. Thanh niên tóc vàng quá sợ hãi. Kim quang trảm. Sơn hải quyền. Các đệ tử võ thần điện kinh hoảng, đều thi triển công pháp và võ kỹ của võ thần điện để tấn công vào đám sấm sét. Nhưng những luồng sét này phản phất như có linh tính, chúng lượn qua các đòn tấn công của họ, trong nháy mắt đã cuốn lấy thân thể. Vài tên đệ tử võ thần điện bị sấm sét cuốn lấy, toàn thân rung giật, liên tục kêu thảm. Sau một hồi bị lôi điện oanh kích, từ người họ bắt đầu bốc lên mùi thịt khét. Từ đầu đến chân, vài tên đệ tử võ thần điện đã biến thành một đống than đen. Thanh niên tóc vàng và vài tên khác may mắn thoát được một kiếp, thấy cảnh đó, môi run bần bật. Nhưng kế tiếp, họ kinh hãi thấy cửu vĩ thiên miêu đột nhiên thu hai móng vuốt lại, nắm chặt thành quyền. Hỏa vân quyền. Cửu vĩ thiên miêu tung song quyền ra. Hai nắm đấm lửa khổng lồ như hai ngọn núi từ trên không ầm ầm ép xuống. Lúc này, lôi điện trên người cửu vĩ thiên miêu đã biến mất, thay vào đó là ngọn lửa bùng lên dữ dội. Hơn nữa, đó không phải là ngọn lửa màu đỏ thông thường, mà là một màu đỏ pha chút trắng bệch, cực kỳ yêu dị. Thông thường, cả dị thú và nhân loại đều chỉ có một loại thuộc tính. Ví dụ như gã thanh niên tóc vàng là thân thể kim khí, chỉ có thể tu luyện công pháp hệ kim. Nhưng cửu vĩ thiên miêu lại khác, bản thể của nó có đến 9 loại thuộc tính. Nó có 9 loại công pháp truyền thừa, mỗi loại đều từ thánh cấp trở lên, trong đó có 2 loại đã đạt đến thần cấp. Đây chính là sự kinh khủng của nó, con vương thú của bộ tộc dị thú 9.000 năm trước. Năm đó, đệ nhất nhân Thiên Lam Đại Lục là Ngạo Thiên cũng không thể giết chết nó, chỉ có thể bố trí vô cực lôi quan trận để vây khốn nó lại. Bởi vậy có thể thấy cửu vĩ thiên miêu biến thái đến mức nào. Hỏa vân quyền cùng với sét đánh xuất thế, một lần nữa đánh bay vài tên đệ tử võ thần điện. Mấy tên này bị hỏa vân quyền đánh trúng, toàn thân trở nên đỏ rực, giống như một khối sắt nung ở nhiệt độ cực cao. Khi họ rơi xuống mặt biển loạn hải, tiếng xèo xèo vang lên, nước biển xung quanh bị đun sôi, hơi nước bốc lên nghi ngút. Nhưng ngọn lửa trên người họ không hề tắt đi, trái lại càng cháy càng dữ dội. Ngọn lửa trên người cửu vĩ thiên miêu không phải là lửa thường, mà là một loại hỏa diễm cực kỳ lợi hại trong trời đất, gọi là hư vô bạch hỏa. Ngay cả chân hỏa của những người tu đạo cũng không thể so sánh được. Thanh niên tóc vàng và hai gã đệ tử còn lại thấy cảnh tượng thê thảm của đồng bọn, bị thiêu thành tro trong nước, toàn thân không khỏi rung lên cầm cập. Dù yêu hạch của cửu vĩ thiên miêu đã vỡ, nhưng qua mấy ngày tu luyện bát hoang công pháp, sinh cơ đã tạm ngừng xói mòn, thực lực cũng đã khôi phục không ít. Kinh mạch và linh hồn của Long Kình Thiên bị tổn hại do thiên phạt nên không dễ khôi phục, nhưng nó thì khác. Hiện tại, cửu vĩ thiên miêu có thực lực tam cấp hậu kỳ đỉnh phong, không chỉ có thể đối phó với cường giả vương cấp sơ giai của nhân loại, mà ngay cả vương cấp trung kỳ hoặc trung kỳ đỉnh phong, nó cũng có khả năng chém giết. Đừng nói gì đến những tên đệ tử nội môn chỉ có thực lực đại võ sư này. Cửu vĩ thiên miêu nhìn vẻ mặt tái mét của thanh niên tóc vàng, không tiếp tục tấn công nữa. Nó biến trở lại hình dạng ban đầu, đáp xuống vai Long Kình Thiên, cuộn tròn người lại, kêu meo meo. Nhưng trong mắt ba người thanh niên tóc vàng, cửu vĩ thiên miêu lúc này không còn là một con mèo bình thường nữa, mà là một con mãnh thú tàn ác đến từ địa ngục. Lúc này, ba người thanh niên tóc vàng đã rơi xuống một hòn đảo nhỏ bên cạnh. Long Kình Thiên phi thân đáp xuống, đi về phía họ. Vị huynh đệ này, vừa rồi là do ta mắt mù, là ta sai. Chúng ta đều là đệ tử võ thần điện, cầu ngươi xem tình đồng môn mà tha mạng cho ta. Đột nhiên, cả thanh niên tóc vàng mở miệng cầu xin. Nói đến cuối, hắn thậm chí còn khóc nấc lên, nước mắt nước mũi giàn giụa. Hai gã đệ tử còn lại cũng khóc lóc cầu xin. Đúng đúng, tiền bối, người tha cho chúng ta cái mạng chó này đi. Chúng ta chỉ là một con chó, trong mắt tiền bối, dù có giết chúng ta cũng chỉ làm bẩn tay người thôi. Hai gã đệ tử nói rồi đột nhiên quỳ xuống, không ngừng dập đầu lạy Long Kình Thiên. Tiền bối. Long Kình Thiên nhìn ba người, cười nhạt, sao nào, không phải các ngươi vừa mới bảo ta chưa qua hán các ngươi sao? Bây giờ đổi ý rồi à? Sắc mặt ba người trở nên xấu xí, cố nặn ra một nụ cười, vội vàng nói, tiền bối, đó là do chúng ta nhất thời lỡ miệng. Người đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xin hãy tha cho chúng ta. Người muốn gì, chúng ta đều có thể cho người. Đây là kỳ lân thương, là do ta hoàn thành nhiệm vụ của võ thần điện được khen thưởng. Đây là nguyên dương đan, tổng cộng 5 viên, là chúng ta tích lũy công trạng 2 năm mới đổi được từ võ thần điện. Còn có, đây là dị thú thuật ta từng lấy được từ một tên đệ tử gia tộc khác. Tiền bối là thú võ sư, có thể nghiên cứu dị thú thuật này. Gã thanh niên tóc vàng không ngừng móc ra những vật quý giá trên người. Nhưng đúng lúc này, kiếm quang lại đột nhiên lóe lên. Chỉ thấy yết hầu của hai gã đệ tử kia đỏ lên, rồi ngã gục tại chỗ. Long Kình Thiên tay cầm trường kiếm, cười nhạt. Những tên đệ tử võ thần điện này đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn, tự nhiên không có khả năng sống sót. Máu trên thân kiếm không hề nhỏ giọt, mà lóe lên ánh quang rồi bị hút vào trong. Khi hút máu, thanh trường kiếm của Long Kình Thiên đỏ rực như lửa. Thanh kiếm này chính là do hắn tiện tay luyện chế mấy ngày nay, tên là Bích Huyết Kiếm. Ngươi, ngươi, ta liều mạng với ngươi. Gã thanh niên tóc vàng thấy vậy, biết Long Kình Thiên không thể nào tha cho mình, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác, vung kỳ lân thương trong tay, toàn lực lao tới. Liều mạng. Long Kình Thiên nhìn gã thanh niên tóc vàng xông tới, tay phải vung một kiếm chém ra. Gã thanh niên tóc vàng chỉ cảm thấy một luồng kiếm quang sắc lẻm lóe lên trước mắt, sau đó mi tâm nhói đau. Thân hình đang gắng sức lao về phía Long Kình Thiên bỗng nhiên khựng lại, đứng sững trước mặt hắn vài thước. Hắn nhìn Long Kình Thiên phía trước, muốn nỗ lực đâm cây kỳ lân thương trong tay ra, nhưng lại phát giác cánh tay mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Ngay sau đó, ý thức của hắn bắt đầu tan rã, rồi ngã gục xuống. Máu tươi từ từ chảy ra từ giữa hai hàng lông mày. Hai mắt hắn trợn trừng, lộ rõ vẻ không cam lòng. Hắn đã từng là thiên tài trăm năm có một của gia tộc. Hắn mang trên vai niềm hy vọng vô tận của cả dòng họ. Nhưng từ giờ trở đi, tất cả những điều đó đều không còn liên quan gì đến hắn nữa. Long Kình Thiên chậm rãi đi đến bên cạnh gã thanh niên tóc vàng, đưa tay khẽ vẫy, hút cây kỳ lân thương vào trong tay. Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng nói, thanh kỳ lân thương này cũng không tệ, chỉ là phẩm cấp hơi thấp, mới huyền cấp trung giai thôi. Long Kình Thiên gật đầu, tuy phẩm cấp có hơi thấp, nhưng hắn có thể luyện chế lại. Mi tâm Long Kình Thiên lóe lên, thu thanh kỳ lân thương vào trấn thiên tháp. Long Kình Thiên còn lục soát trên người đám đệ tử võ thần điện kia được mấy cái túi trữ vật, bên trong có không ít kim tệ, khoáng thạch và linh dược. Đây là Nguyên Dương đan. Bỗng nhiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn vào viên đan dược trong một cái bình ngọc, nói, xem ra tên đệ tử võ thần điện kia không nói dối, trên người hắn quả thực có Nguyên Dương đan. Nguyên Dương đan. Long Kình Thiên nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, Nguyên Dương đan này ẩn chứa khí thuần dương của trời đất, nếu cường giả dưới hoàng cấp mỗi ngày tu luyện mà nuốt vào, tốc độ ngưng tụ chân khí sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ồ, vậy là loại Nguyên Dương đan này có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện của cường giả dưới hoàng cấp. Long Kình Thiên nói. Không sai, nhưng chỉ có cường giả từ võ tông trở lên mới luyện chế được Nguyên Dương đan, vì chỉ có cường giả từ võ tông trở lên mới có thể ngưng tụ được khí thuần dương trong trời đất. Cửu Vĩ Thiên Miêu giải thích, Nguyên Dương đan này hữu dụng với tất cả cường giả dưới hoàng cấp, cho nên rất nhiều thương hội, phòng đấu giá đều dùng Nguyên Dương đan để thay thế cho tiền mặt. Theo tỷ giá, một viên Nguyên Dương đan bằng 1 vạn kim tệ. Long Kình Thiên nhìn viên Nguyên Dương đan nhỏ bằng ngón tay cái trong tay mình, một viên như thế này mà trị giá 1 vạn kim tệ ư, ở Thiên Lam đại lục, một gia đình bình dân bình thường chi tiêu một tháng cũng chỉ tốn vài kim tệ mà thôi. Thế là, Long Kình Thiên lấy túi trữ vật của gã thanh niên tóc vàng, thu toàn bộ Nguyên Dương đan vào trấn thiên tháp, sau đó dùng chân hỏa thiêu sạch thi thể của hắn. Tuy nhiên, sau khi làm xong tất cả, Long Kình Thiên vẫn không rời đi, mà lên tiếng nói, các ngươi còn chưa định ra ngoài sao? Xem đủ chưa? Cửu Vĩ Thiên Miêu quét mắt nhìn bốn phía vắng lặng, ánh mắt đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, không trung đột nhiên gợn sóng, sau đó một tiếng cười sảng khoái vang lên, một thanh niên trẻ tuổi bước ra. Hắn có một mái tóc dài màu hồng, toàn thân toát ra một vẻ cuồng dã. Khi gã thanh niên bước ra, không gian vài thước phía sau hắn chìm trong một mảng hắc ám, như thể rơi vào vực sâu. Long Kình Thiên nhìn ra đó không phải do gã thanh niên cố ý tạo ra, mà có liên quan đến công pháp tu luyện của hắn. Gã thanh niên đi tới trước mặt Long Kình Thiên vài thước, nhìn hắn rồi nói, ta có tiềm ẩn phù, cha ta từng nói, dù là cường giả hoàng cấp cũng không thể phát hiện ra khí tức của ta. Ta rất tò mò, làm thế nào mà ngươi phát hiện ra ta? Nhưng Long Kình Thiên không trả lời, mà lại nhìn về một hướng khác trên bầu trời, ngươi còn chưa định ra ngoài sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu và gã thanh niên tóc hồng kinh ngạc nhìn theo, chỉ thấy nơi đó trên bầu trời khẽ lóe lên, một thanh niên da ngăm đen bước ra. Gã thanh niên da ngăm đen này vóc người rất thấp, chỉ cao chừng 1 thước 5, nhưng lại rất cường tráng, đặc biệt là đôi tay, gân xanh nổi cuồn cuộn. Tộc người lùng. Cửu Vĩ Thiên Miêu và gã thanh niên tóc hồng đồng thanh nói. Gã thanh niên người lùng liếc nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu và gã thanh niên tóc hồng, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Long Kình Thiên, mở miệng nói, ta cũng rất tò mò, ngươi làm sao phát hiện ra ta? Gã thanh niên tóc hồng cũng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn hai người, sắc mặt bình tĩnh, ngoài tò mò ra thì sao? Gã thanh niên tóc hồng nghe vậy cười ha hả, nói, ngoài tò mò ra, ta muốn cùng ngươi đại chiến một trận. Dứt lời, không gian hắc ám trên người hắn lập tức mở rộng, từng luồng hắc khí từ trong đó tuôn ra, sau đó ngưng tụ thành một pho tượng ám ma địa ngục. Tôn ám ma địa ngục này hai mắt đỏ như máu, trên đầu mọc hai cái sừng lớn, lưng mọc hai cánh. Tinh hồn sư. Long Kình Thiên chậm rãi nói. Không sai, ta là tinh hồn sư. Gã thanh niên tóc hồng nói, rút kiếm của ngươi ra đi, ta muốn xem thử ngự kiếm bí pháp của ngươi lợi hại, hay hắc ám bí pháp của ta lợi hại hơn. Nói xong, hắn tung một quyền hư không đánh tới. Chỉ thấy ám ma địa ngục phía sau theo quyền kình của hắn, trong nháy mắt phá không lao về phía Long Kình Thiên. Đòn tấn công còn chưa tới, một luồng sức mạnh hắc ám ăn mòn đã xuyên qua không gian ập đến. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không rút bích huyết kiếm ra, mà giơ tay phải lên, năm ngón tay tạo thành một hình dạng kỳ quái, rồi điểm một chỉ về phía trước. Âm dương vô cực. Dưới ánh mắt kinh ngạc của gã thanh niên tóc hồng và gã thanh niên người lùn, khí lưu trời đất rung động, hình thành một đồ hình tròn trịa, một âm một dương, xoay chuyển không ngừng. Sức mạnh hắc ám ăn mòn vừa chạm phải đồ hình khí lưu này liền bị chấn động, hóa thành một luồng thanh khí, bị hút vào trong, chuyển hóa thành khí âm dương. Ám ma địa ngục bị chấn động đến bay ngược ra sau. Tốt, ta cũng đến đây. Gã thanh niên người lùng quát lớn một tiếng, thần phủ khai thiên. Trong tay hắn thoáng chốc đã xuất hiện một cây cự phủ, rồi bổ một búa về phía Long Kình Thiên. Vô số ảnh phủ chồng chéo lên nhau, khí lưu bốn phía bắn ra tung tóe. Long Kình Thiên quay đầu lại. Đây cũng gọi là thần phủ khai thiên sao? Nói xong, hắn tung một quyền trực tiếp phá vỡ tầng tầng ảnh phủ, lại trực tiếp va chạm với cây cự phủ trong tay gã thanh niên người lùn. Gã thanh niên người lùn liên tiếp lùi lại mấy bước mới đứng vững, hắn nhìn cây cự phủ trong tay, rồi lại nhìn nắm đấm của Long Kình Thiên, hai mắt trợn tròn. Ngươi lại dám dùng nắm đấm chặn vô lượng trọng phủ của ta? Gã thanh niên người lùn kinh ngạc nói, cây cự phủ này của ta là vô lượng trọng phủ, do ta thu thập hàng trăm loại tinh thiết, hao tốn hết 2 năm mới đúc thành. Cho dù là cường giả vương cấp đỉnh phong cũng không dám dùng thân thể đón đỡ. Gã thanh niên tóc hồng nghe xong, càng không thể tin nổi mà nhìn Long Kình Thiên. Vương cấp đỉnh phong. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn gã thanh niên người lùn với ánh mắt trào phúng. Nó được Long Kình Thiên cứu ra từ vô cực lôi quan trận dưới đáy hồ, thân thể của Long Kình Thiên khi đó đã có thể sánh ngang với cường giả hoàng cấp, mấy ngày tu luyện gần đây đã mạnh hơn cường giả hoàng cấp, một cường giả vương cấp đỉnh phong nho nhỏ sao có thể so sánh được. Ta nghe nói lần này ngoại điện võ thần điện có một đệ tử sở hữu cổ đồng chiến thần thể, tên là Cổ Phạm, chỉ bằng sức mạnh thể chất, một quyền đã đánh gục một con thiết giáp thú cấp 3. Lúc này, gã thanh niên tóc hồng trầm giọng nói, nhưng bây giờ xem ra, bản lĩnh của ngươi còn mạnh hơn cả Cổ Phạm kia. Cổ Phạm mạnh là vì hắn sở hữu cổ đồng chiến thần thể. Hắn và gã thanh niên người lùn đều lộ vẻ mặt ngưng trọng nhìn Long Kình Thiên. Vì kinh sợ trước thân thể cường hãn của Long Kình Thiên, hai gã thanh niên tóc hồng tạm thời không tiếp tục động thủ, cứ như vậy ba người giằng co tại chỗ. Trước đó, gã thanh niên tóc hồng và gã thanh niên người lùn vốn không quen biết nhau, nhưng lúc này lại ăn ý cùng nhau tạo áp lực lên Long Kình Thiên, vì cả hai đều cho rằng trong ba người, thực lực của Long Kình Thiên là mạnh nhất. Ba luồng khí thế vô hình không ngừng va chạm, chấn động trong không trung. Dần dần, khí lưu bốn phía càng thêm ngưng trệ. Đúng lúc này, gã thanh niên tóc hồng đột nhiên quát lớn, toàn thân lóe lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trước mặt Long Kình Thiên vài thước, hai quyền đột ngột tung ra. Vạn ma khốc khiếu. Từng luồng hắc ma khí tuôn ra, ngưng tụ thành vô số đầu ác ma. Không sai, chính là những cái đầu ác ma, vẻ mặt dữ tợn, miệng máu há to, mang theo một thứ âm thanh gào khóc khiến thần trí người nghe như bị đóng băng. Bí pháp không gian. Thấy gã thanh niên tóc hồng trong nháy mắt biến mất rồi đột nhiên xuất hiện trước mặt Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu có chút kinh ngạc kêu lên. Bí pháp không gian là một trong những bí pháp khó tu luyện nhất, trừ phi có năng lực lĩnh ngộ không gian cực cao. Bí pháp không gian ư? Long Kình Thiên sắc mặt vẫn bình tĩnh, trước người hắn xích hồng quang mang lóe lên, bích huyết kiếm lơ lửng trước mặt, sau đó, bích huyết kiếm xoay tròn như sao băng, kiếm khí gào thét mãnh liệt, trong nháy mắt quét qua đám đầu ác ma. Những cái đầu ác ma đó đều nổ tung. Gã thanh niên tóc hồng ngẩn ra, thấy bích huyết kiếm phá không mà đến, thân hình liền biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện, đã lùi ra xa mấy trăm thước. Long Kình Thiên cũng không tiếp tục truy kích, vì lúc này, gã thanh niên người lùn đã tấn công tới. Chỉ thấy gã thanh niên người lùn phi thân lên, một búa bổ xuống với khí thế khai sơn phá thạch, trăm ngàn ảnh phủ ập tới. Đòn tấn công còn chưa đến, nham thạch xung quanh Long Kình Thiên đã không chịu nổi phủ lực, toàn bộ hóa thành bột phấn. Lúc này, hai tay của gã thanh niên người lùn đỏ rực, trên đôi tay, một cái đầu sư tử có tướng mạo kỳ quái xuất hiện. Đây là bí kỹ truyền thừa của tộc người lùn, dị hỏa huyền công. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy hai tay gã thanh niên người lùn đỏ rực, không khỏi nói. Dị hỏa huyền công. Long Kình Thiên nhìn gã thanh niên người lùn đang bổ tới, hai tay giơ lên, là một động tác khiến mọi người khó hiểu, bởi vì Long Kình Thiên không tấn công về phía gã, mà lại vỗ hai tay lên không trung. Ngay lúc mọi người còn đang nghi hoặc, đột nhiên, trên không xuất hiện một cái đại thủ ấn. Thủ ấn này không lớn, chỉ vài thước, nhưng kim quang sáng lạn, dưới ánh mặt trời, khiến người ta khó lòng nhìn thẳng. Sau khi kim sắc đại thủ ấn xuất hiện, thủ thế của Long Kình Thiên đột nhiên ấn xuống. Kim quang đại thủ ấn. Đại thủ ấn ầm ầm ép xuống gã thanh niên người lùn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến đỉnh đầu hắn. Tuy đại thủ ấn chỉ có vài thước, nhưng lại khiến gã thanh niên người lùn có cảm giác như một ngọn núi nhỏ đang đè xuống. Trước kia, Long Kình Thiên từng giao đấu với Như Lai Thiên Tôn của Phật giới, sau đó đem Như Lai Phật trưởng kết hợp với thủ ấn của mình, sáng tạo ra kim quang đại thủ ấn này. Tuy thực lực hiện tại của Long Kình Thiên còn yếu, nhưng uy lực thi triển ra vẫn rất mạnh. Gã thanh niên người lùn không dám xem thường đòn tấn công của Long Kình Thiên, vung búa lên trời, bổ về phía kim quang đại thủ ấn. Ầm. Một tiếng nổ vang, thân hình gã thanh niên người lùn từ trên cao rơi xuống, không nhịn được liên tục lùi về sau, để lại hơn 10 dấu chân sâu hắm trên mặt đất. Long Kình Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn hai người. Sau đòn công kích này, hai gã thanh niên tóc hồng lại ngừng lại. Ba người giao thủ chỉ trong mấy hơi thở, nhanh như chớp giật. Gã thanh niên tóc hồng nhíu mày, hắn nhìn ra được thực lực của Long Kình Thiên không mạnh, nhưng đòn tấn công lại rất lợi hại. Hắn hồi tưởng lại chiêu thức và bí pháp mà Long Kình Thiên vừa sử dụng. Ngươi vừa rồi sử dụng là Kim Quang Đại Thủ Ấn, chẳng lẽ là thánh cấp vũ kỹ? Lúc này, gã thanh niên người lùn đột nhiên lên tiếng hỏi Long Kình Thiên. Thánh cấp vũ kỹ. Gã thanh niên tóc hồng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên không nói gì, Cửu Vĩ Thiên Miêu thì lại nở nụ cười. Hai tên nhóc này lại ngu xuẩn cho rằng lão đại sử dụng là thánh cấp vũ kỹ sao? Mà thôi, dù có là thần cấp đỉnh giai vũ kỹ xuất hiện trước mặt, bọn chúng cũng sẽ không tin, e rằng với cái loại nhãn lực đó cũng không phân biệt được. Cửu Vĩ Thiên Miêu thầm nghĩ. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười, cả thanh niên tóc hồng nhìn về phía nó, sau đó nói với Long Kình Thiên, dị thú của ngươi thiên phú rất cao, lại sở hữu thân thể lôi, hỏa song thuộc tính, tương lai có tư cách xếp hạng cao trên dị thú bảng. Lôi, hỏa song thuộc tính. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy, chỉ biết nhếch mép, nhưng khi nghe gã thanh niên tóc hồng nói đến dị thú bảng, trong lòng khẽ động, không khỏi mở miệng hỏi, dị thú bảng. Gã thanh niên tóc hồng nói, không sai, dị thú bảng, chỉ những dị thú có thực lực và thiên phú cực mạnh trong trời đất mới có thể lọt vào dị thú bảng. Thông thường, chỉ có yêu thú, dị thú đạt đến thánh cấp trở lên mới có thể nói chuyện, nhưng cũng có ngoại lệ, một số dị thú có thiên phú đặc thù cũng có thể mở miệng nói chuyện. Cho nên, gã thanh niên tóc hồng và gã thanh niên người lùn thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói chuyện, cũng không mấy để tâm. Thiên phú cực mạnh, thực lực cực mạnh. Long Kình Thiên liếc nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Dị thú bảng này là bảng xếp hạng một đám dị thú cực mạnh được đề cử trong trời đất, chúng nó cứ 300 năm lại tranh đoạt xếp hạng một lần. Lúc này, gã thanh niên người lùn mở miệng nói. Cứ 300 năm tranh đoạt xếp hạng một lần. Cửu Vĩ Thiên Miêu không khỏi hỏi, vậy dị thú bảng này đã tổ chức bao nhiêu kỳ rồi? Tổng cộng đã tổ chức 10 kỳ. Gã thanh niên tóc hồng nói, 12 năm nữa sẽ tổ chức kỳ thứ 11, mỗi kỳ đều xếp hạng ra 10 con dị thú mạnh nhất Thiên Lam Đại Lục. 10 kỳ. Vậy là đã bắt đầu từ 3.000 năm trước rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu thì thào tự nói, sau đó hỏi, vậy hiện tại bộ tộc dị thú không có vương thú sao? Vương thú. Gã thanh niên tóc hồng và gã thanh niên người lùn đều lắc đầu, chưa từng nghe nói bộ tộc dị thú có vương thú nào cả. Không có vương thú sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu ngẩn ra, nhìn về phía chân trời xa xăm, thần sắc có chút ngẩn ngơ. 9.000 năm qua, thế sự biến đổi quá lớn, 10 đại vương thú của bộ tộc dị thú, hôm nay còn lại bao nhiêu con? Nó nhớ lại trận chiến năm đó, trong 10 đại vương thú của chúng nó, đã chết hết 6, 3 đại vương thú khác tuy không chết, nhưng tình hình cũng chẳng khác nó là bao. Cửu Vĩ Thiên Miêu không khỏi lại chìm vào ký ức xa xưa. Gã thanh niên tóc hồng và gã thanh niên người lùn vốn không có thù hận gì với Long Kình Thiên, vừa rồi chỉ là nhất thời hứng khởi mới giao thủ, giờ nói chuyện với nhau, tất cả đều không còn ý định động thủ nữa. Ta là Niếp Vô Địch. Gã thanh niên tóc hồng nhìn Long Kình Thiên nói. Ta là Vi Ân. Gã thanh niên người lùn nói. Long Kình Thiên trầm ngâm một chút, nói, Long Kình Thiên. Long Kình Thiên. Niếp Vô Địch và Vi Ân cùng lẩm nhẩm một lần. Sau đó Niếp Vô Địch nhìn Long Kình Thiên nói, cái tên này, ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn đưa hai tay ra hư không vẫy một cái, chỉ thấy một con băng tuyết song đầu cự long khổng lồ từ trong hư không bước ra, Niếp Vô Địch phi thân rơi xuống lưng con rồng. Là Vi Ân sao? Thực lực của ngươi cũng không tệ. Niếp Vô Địch nói với gã thanh niên người lùn xong, băng tuyết song đầu cự long vỗ cánh bay lên, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Băng tuyết cự long. Cửu vĩ thiên miêu thấy con dị thú mà Niếp Vô Địch cưỡi, giật mình một chút. Chẳng lẽ là hậu duệ của lão băng đầu? Cửu vĩ thiên miêu ánh mắt ngưng lại. Trước kia trong 10 đại vương thú của bộ tộc dị thú, có một long vương bản thể chính là băng tuyết cự long. Gã thanh niên người lùng Vi Ân thấy con băng tuyết song đầu cự long kia, cũng hết sức kinh ngạc, không ngờ gã thanh niên tóc hồng Niếp Vô Địch kia không chỉ là tinh hồn sư song hệ, mà còn là thú võ sư. Không chỉ vậy, hắn còn sở hữu dị thú có huyết mạch siêu cấp là băng tuyết song đầu cự long. Sau đó, Vi Ân từ trong kinh ngạc tỉnh lại, nhìn Long Kình Thiên nói, 12 năm sau, ta sẽ dẫn dị thú của ta đến thú thần phong tranh đoạt dị thú bảng, hy vọng đến lúc đó có thể gặp lại ngươi. Nói xong, toàn thân hắn quang mang lóe lên, một con cự sư xuất hiện, tiếp đó, hắn phi thân rơi xuống lưng con cự sư. Con cự sư này khác với loài sư tử thông thường, toàn thân màu xanh lam như nước, hai mắt lại giống như nham thạch nóng chảy, lưu động hai luồng hỏa diễm đỏ rực. Bốn chân cự sư chấn động, sương mù xanh lam nâng đỡ bốn chân, trong nháy mắt bay lên trời rồi biến mất. Yêu hỏa thủy sư. Cửu vĩ thiên miêu kinh ngạc. Yêu hỏa thủy sư cũng là một loại dị thú đỉnh cấp. 12 năm sau ư, Long Kình Thiên nhìn về phương hướng hai người rời đi. Lão đại, hai người trẻ tuổi này không đơn giản. Cửu vĩ thiên miêu lên tiếng. Long Kình Thiên gật đầu, không nói đến thực lực hiện tại của hai người ra sao, chỉ riêng việc hai người có thể thu phục được băng tuyết cự long và yêu hỏa thủy sư đã cho thấy thiên phú và thành tựu sau này của họ sẽ rất cao. Cho dù là cổ phạm sở hữu cổ đồng chiến thần thể so với hai người này cũng thua kém rất nhiều. Trước kia bộ tộc dị thú có một con vương thú bản thể là băng tuyết cự long, hơn nữa thực lực trong 10 đại vương thú rất mạnh, xếp hạng thứ 5. Cửu vĩ thiên miêu nói, thiên phú của yêu hỏa thủy sư cũng không kém gì băng tuyết cự long, nếu tu luyện phát triển, thực lực tuyệt đối kinh khủng. Long Kình Thiên nghe vậy, lại trêu ghẹo nói, sao thế, ngươi sợ à? Trước kia con băng tuyết cự long kia xếp hạng thứ 5, vậy miêu đại gia nhà ngươi xếp thứ mấy? Ta sợ. Cửu vĩ thiên miêu lầm bầm, trước kia ta xếp hạng thứ 2, sao phải sợ con tuyết long nho nhỏ kia? Về phần con yêu hỏa thủy sư kia, miêu đại gia ta đây nào có để vào mắt? Long Kình Thiên nghe vậy ha ha cười, tốt lắm, 12 năm sau, chúng ta phải đến thú thần phong kia xem sao. Tốt, lần này, ta phải tranh được hạng nhất. Cửu vĩ thiên miêu vỗ vỗ bộ ngực nhỏ. Long Kình Thiên cười, con mèo này, lúc nào cũng mạnh miệng không biết ngượng. Trước kia ngươi xếp hạng thứ 2, vậy hạng nhất là ai? Long Kình Thiên bèn có chút tò mò. Hạng nhất. Cửu vĩ thiên miêu ngẩn ra, lập tức vẻ mặt trở nên muôn màu muôn vẻ, miệng cứ chi chi ngô ngô không thành tiếng. Là một con chuột. Cuối cùng, cửu vĩ thiên miêu nói ra. Một con chuột. Long Kình Thiên sửng sốt, rồi bật cười, sự đảo lộn này thật thú vị, trước kia trong 10 đại vương thú của bộ tộc dị thú, hạng nhất lại là một con chuột, mà hạng hai lại là một con mèo. Cửu vĩ thiên miêu thấy Long Kình Thiên cười, mặt có chút đỏ lên. Theo thiên tính, mèo phải áp đảo chuột. Thế nhưng con mèo là nó đây lại bị một con chuột đè đầu cưỡi cổ. Là một con phệ kim thử. Cửu vĩ thiên miêu than một tiếng, thần sắc có chút phức tạp. Ồ, phệ kim thử. Long Kình Thiên có chút kinh ngạc. Theo hắn biết, trong chư thiên vạn giới, vũ trụ mênh mông, số lượng phệ kim thử tuyệt đối không vượt quá 10 con. Vị diện cấp thấp này, Thiên Lam Đại Lục lại có phệ kim thử tồn tại. Như vậy, thì không có gì lạ, cũng khó trách cửu vĩ thiên miêu phải xếp hạng thứ 2. Chúng ta đi trước đã, sau đó tìm một chỗ, cho ngươi luyện hóa viên thần tủy nguyên đang lấy từ con sông đầu xà quy. Sau đó, Long Kình Thiên mở miệng nói. Thế là, một người một thú phi thân lên, rời khỏi tại chỗ. Hơn 3 canh giờ sau, màn đêm buông xuống, Long Kình Thiên và cửu vĩ thiên miêu hạ xuống một hòn đảo hoang. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một đêm ở đây. Long Kình Thiên nói. Cửu vĩ thiên miêu tự nhiên không có ý kiến. Long Kình Thiên triển khai thần thức. Bên kia có một sơn động, chúng ta qua đó. Long Kình Thiên mang theo cửu vĩ thiên miêu bay về phía nam hòn đảo, sau đó, cửu vĩ thiên miêu liền thấy được sơn động mà Long Kình Thiên nói. Sơn động này nằm trên một vách núi, bên ngoài vách núi đá lởm chởm, cỏ dại mọc thành bụi, nếu không quan sát kỹ, rất khó phát hiện ra. Long Kình Thiên vẹt cỏ dại, mang theo cửu vĩ thiên miêu tiến vào trong sơn động. Sơn động tuy không lớn, chỉ hơn 10 thước vuông, nhưng rất khô ráo thoáng mát. Long Kình Thiên và cửu vĩ thiên miêu mỗi người chọn một chỗ ngồi xuống. Long Kình Thiên vận chuyển hỗn độn đại la thiên, còn cửu vĩ thiên miêu thì lấy thần tủy nguyên đan trong cơ thể song đầu xà quy ra nuốt vào, luyện hóa nguyên khí bên trong. Lúc cửu vĩ thiên miêu bắt đầu luyện hóa thần tủy nguyên đan, một luồng linh khí màu xanh biển không ngừng tỏa ra. Cửu vĩ thiên miêu phát hiện yêu hạch đã bị phá hủy của nó lại bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Cửu vĩ thiên miêu trong lòng mừng như điên, bắt đầu toàn lực luyện hóa viên thần tủy nguyên đan kia. Đêm khuya, đảo hoang một mảnh vắng lặng. ánh trăng buông xuống, dịu dàng như một dải lụa trắng. Ngay lúc Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đang tu luyện trong sơn động, đột nhiên trên đảo hoang truyền đến tiếng giao đấu kịch liệt, từ xa vọng lại rồi ngày càng gần, hướng về phía sơn động của Long Kình Thiên. Long Kình Thiên mở mắt, nhíu mày, sau đó đứng dậy ra khỏi sơn động. Hắn tiện tay bố trí một tiểu trận pháp để đảm bảo cho Cửu Vĩ Thiên Miêu tiếp tục luyện hóa viên thần tủy nguyên đan, còn hắn thì bay về phía có tiếng chiến đấu. Hạ Hải, ta khuyên ngươi nên giao bảo đồ ra đây, chỉ cần ngươi giao bảo đồ ra, chúng ta có thể cho ngươi đi. Khốn kiếp, Chu Cùng, ta dù chết cũng không giao bảo đồ cho các ngươi. Các ngươi không phải muốn bảo đồ sao? Vậy cứ tới đây mà đoạt. Long Kình Thiên phi thân lên một ngọn núi, chỉ thấy xa xa trên bãi đất hoang, bốn người mặc cẩm bào màu lam đang vây giết một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cầm một cây đại đao, vung tay lên, đao khí tung hoành, thực lực không tệ. Long Kình Thiên nhìn ra, người đàn ông trung niên này hẳn là cường giả hoàng cấp ở Thiên Lam Đại Lục. Nhưng bốn gã mặc cẩm bào lam vây giết hắn thực lực cũng không yếu, trong đó hai người thực lực tương đương với gã trung niên, hai người còn lại tuy yếu hơn một chút, nhưng cũng không kém là bao. Không bao lâu, toàn thân người đàn ông trung niên đã có thêm nhiều vết kiếm, máu tươi thấm ướt áo bào. Hắn đang phải khổ sở chống đỡ. Đột nhiên, gã trung niên ngừng phản kích, vẻ mặt dữ tợn, giơ tấm bảo đồ trong tay lên, cười độc địa, các ngươi muốn bảo đồ. Ta đây bây giờ liền cho các ngươi. Nói xong, một luồng sức mạnh cuồng bạo từ trong cơ thể hắn truyền ra. Không tốt, hắn điên rồi, muốn tự bạo. Mau đi. Sau đó, toàn thân gã trung niên nổ tung, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, luồng sức mạnh hủy diệt kinh hoàng cuộn trào ra bốn phía. Bốn người vừa định bỏ chạy liền bị luồng sức mạnh hủy diệt kia đánh trúng, bay ngược ra ngoài. Bốn người giãy dụa muốn đứng lên, nhưng cuối cùng đều ngã xuống đất, không còn động tĩnh gì nữa. Long Kình Thiên nhìn mấy người nằm la liệt trên mặt đất, lắc đầu. Người tham lam thì kết cục là thế này, nếu bốn người kia biết trước kết quả như vậy, liệu còn cướp giật bảo đồ không? Long Kình Thiên phi thân lóe lên, rơi xuống bên cạnh mấy người. Bốn người kia nằm sấp dưới đất, máu thịt be bét, còn gã trung niên thì đã thành vô số mảnh thịt nát vương vãi khắp nơi. Đột nhiên, Long Kình Thiên thấy bên cạnh thi thể gã trung niên lộ ra một tấm bản đồ, trong lòng khẽ động, bàn tay khẽ vẫy, hút nó vào tay. Đây chính là tấm bảo đồ mà mấy người kia tranh đoạt. Tấm bảo đồ này nhìn có vẻ rất mỏng, nhưng khi rơi vào tay Long Kình Thiên, tay hắn lại trĩu xuống. Hả? Long Kình Thiên có chút kinh ngạc, đây là da của phệ hồn lôi thú. Phệ hồn lôi thú chính là đế vương trong loài thú, tồn tại cùng đẳng cấp với viễn cổ ngũ trảo kim long, cửu vĩ kim phượng. Không ngờ tấm bảo đồ này lại được làm từ da của phệ hồn lôi thú. Ban đầu, Long Kình Thiên không mấy để tâm đến cái gọi là bảo tàng này, nhưng bây giờ không khỏi ngưng thần nhìn kỹ. Bề mặt bảo đồ vẽ ba ngọn núi, giữa ba ngọn núi là một cái hồ băng được vẽ rất rõ ràng. Hiển nhiên, bảo tàng nằm ngay trong hồ băng đó. Tuy nhiên, ngoài tấm bản đồ ra, không có thêm gợi ý nào khác. Long Kình Thiên lật qua lật lại tấm bảo đồ, sau đó tay phải xuất ra một ngọn lửa, đốt trên bề mặt bảo đồ. Đây là da của phệ hồn lôi thú, tự nhiên sẽ không bị đốt hỏng. Theo ngọn lửa bùng cháy, trên bề mặt bảo đồ hiện ra một hàng chữ. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, Tam Tà Sơn. Long Kình Thiên đọc một lượt. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Hai mắt Long Kình Thiên ngưng lại, lẽ nào đây chính là thanh Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đã làm Cửu Vĩ Thiên Miêu bị thương nặng 9.000 năm trước? Vậy ba ngọn núi kia, hẳn là ám chỉ Tam Tà Sơn. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm ở Tam Tà Sơn. Long Kình Thiên đem bảo đồ thu vào Trấn Thiên Tháp, tiện tay dùng một ngọn chân hỏa thiêu sạch thi thể mấy người, sau đó quay về sơn động. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu vẫn đang luyện hóa thần tủy nguyên đan. Khoảng mấy canh giờ sau, trời dần sáng. Cửu Vĩ Thiên Miêu mở hai mắt, cửu sắc quang mang lóe lên. Lão đại. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên đứng ở đó, liền lên tiếng. Long Kình Thiên gật đầu nói, sao rồi? Thần tủy nguyên đan này quả nhiên thần kỳ, yêu hạch của ta đã bắt đầu ngưng tụ. Cửu Vĩ Thiên Miêu mừng rỡ cười nói, rồi tiếp tục, chỉ là viên thần tủy nguyên đan này phẩm cấp quá thấp, nếu là thần cấp, nói không chừng có thể khiến ta khôi phục thực lực thánh cấp, thậm chí là thần cấp. Thần cấp. Long Kình Thiên nghe vậy cười. Con mèo này thật đúng là dám nghĩ. Nhưng hắn nhìn ra được, sau khi Cửu Vĩ Thiên Miêu luyện hóa xong viên thần tủy nguyên đan kia, yêu hạch không chỉ bắt đầu ngưng tụ, mà thực lực cũng đã đạt đến cấp 4. Cấp 4 cũng tương đương với cường giả vương cấp của nhân loại. Với thực lực cấp 4 hiện tại, Cửu Vĩ Thiên Miêu đủ sức chống lại, thậm chí có thể đánh bại cường giả hoàng cấp của nhân loại. Sau đó, Long Kình Thiên lấy tấm bảo đồ kia ra, rồi đem chuyện xảy ra tối qua kể lại đơn giản. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe đến Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm thì ngẩn ra, nhưng khi nghe đến Tam Tà Sơn, sắc mặt cũng đại biến, kinh ngạc thốt lên, Tam Tà Sơn. hai mắt nó dán chặt vào bề mặt bảo đồ, không hề chớp mắt. Sao thế? Long Kình Thiên hỏi, quan sát thần tình Cửu Vĩ Thiên Miêu, hắn biết nó biết về Tam Tà Sơn này, nhưng có thể khiến sắc mặt nó đại biến, thì Tam Tà Sơn này hẳn là không đơn giản. Loạn hải vô biên vô tận, nhưng sau khi đi qua loạn hải, chính là chiến trường ma thần thượng cổ. Tam Tà Sơn này ở ngay trên chiến trường ma thần thượng cổ. Cửu Vĩ Thiên Miêu vẻ mặt ngưng trọng nói, ba ngọn núi kia sở dĩ gọi là Tam Tà Sơn là vì nó rất tà, phi thường tà, nghe đồn bất kể là ai tiến vào Tam Tà Sơn này đều sẽ biến mất. Ồ, đều biến mất. Long Kình Thiên ánh mắt lóe lên. Đúng vậy, tuy rằng không ít cường giả Thiên Lam đại lục trước kia từng đến chiến trường ma thần thượng cổ tìm kiếm cổ tích, nhưng tất cả cường giả khi đi qua phạm vi vạn dặm quanh Tam Tà Sơn đều chọn đường vòng mà đi. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Vậy Tam Tà Sơn đã tồn tại bao nhiêu vạn năm rồi? Long Kình Thiên hỏi. Không biết. Cửu Vĩ Thiên Miêu lắc đầu, về truyền thuyết viễn cổ liên quan đến Tam Tà Sơn có rất nhiều loại. Có thuyết nói nó đã tồn tại từ trước cả chiến trường ma thần thượng cổ. Có thuyết lại nói nó xuất hiện vào khoảng 50 vạn năm trước, lúc đại chiến ma thần thượng cổ. Còn có thuyết nói Tam Tà Sơn này là động phủ thần sơn tu luyện của ba vị tà thần thượng cổ. Động phủ thần sơn tu luyện của ba vị tà thần thượng cổ. Long Kình Thiên lẩm bẩm. Lão đại, Tam Tà Sơn này rất tà, cho dù Thanh Kỳ Lân Hỏa thần kiếm kia thực sự ở đó, cũng không thể đi. Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng khuyên. Long Kình Thiên nghe vậy cười, ngươi không phải từng nói, ở Thiên Lam Đại Lục không có nơi nào ngươi không dám đi sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu mặt mày lúng túng, không hề xấu hổ nói, ngoại trừ Tam Tà Sơn này ra. Long Kình Thiên gật đầu. Tam Tà Sơn, hắn chắc chắn sẽ đi, nhưng đương nhiên không phải bây giờ. Với thực lực hiện tại của hắn, đừng nói đến Tam Tà Sơn ở chiến trường ma thần thượng cổ, cho dù là loạn hải này cũng không thể qua được. Trong vùng sâu của loạn hải, có đủ loại yêu thú thánh cấp tồn tại. Chỉ là, Kỳ Lân Hỏa thần kiếm kia sao lại ở Tam Tà Sơn? Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu lẩm bẩm, Kỳ Lân Hỏa thần kiếm là bản mạng thần kiếm của lão già ngạo thiên kia, kiếm còn người còn, lẽ nào? Nói đến đây, Cửu Vĩ Thiên Miêu sắc mặt ngưng trọng, không phải lão già ngạo thiên đã rơi vào Tam Tà Sơn rồi chứ? Cũng khó trách Cửu Vĩ Thiên Miêu sẽ nghĩ như vậy, bởi vì cho dù là cường giả thần cấp tiến vào Tam Tà Sơn cũng phải vẫn lạc. Long Kình Thiên trầm tư, xác nhận khả năng này là có. Nhưng, bảo đồ này đã xuất hiện, không biết có người nào khác biết tin tức này không? Nếu biết, e rằng Thiên Lam Đại Lục từ nay sẽ có nhiều chuyện rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên thở dài nói. Long Kình Thiên nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu giải thích, nghe đồn, thời viễn cổ, chư thần Thiên Lam Đại Lục cùng các đại năng tộc người lùng đã liên thủ luyện chế ra 10 thanh thần kiếm. Kỳ Lân Hỏa thần kiếm này chính là thanh đứng đầu trong thập đại thần kiếm. Nếu ở Thiên Lam Đại Lục ai có được Kỳ Lân Hỏa thần kiếm, người đó sẽ có thể hiệu lệnh 9 thanh thần kiếm còn lại, thống nhất toàn bộ Thiên Lam Đại Lục. Long Kình Thiên ngẩn ra, còn có truyền thuyết như vậy sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu gật đầu, không sai, trước kia lão già ngạo thiên sau khi có được Kỳ Lân Hỏa thần kiếm, đích thực đã thống nhất Thiên Lam Đại Lục, trở thành thủ lĩnh nhân tộc. Điều này cũng khiến rất nhiều người tin vào truyền thuyết này. Long Kình Thiên lặng im. Một lúc sau, Long Kình Thiên mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi tìm huyết trì trước. Nói xong, hắn đem bảo đồ thu vào trấn thiên tháp. Bây giờ nghĩ những chuyện này cũng vô ích. Lão già ngạo thiên có thật sự rơi vào Tam Tà Sơn hay không? Kỳ Lân Hỏa thần kiếm có thật sự ở trong ngọn núi tà quái đó hay không? Sau này đi vào xem xét, tìm hiểu ngọn ngành là được. Hiện tại quan trọng nhất là, phải nâng cao thực lực trước, chuẩn bị cho kỳ khảo hạch nội điện hơn một tháng sau. Thế là, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu hai người ra khỏi sơn động, tiếp tục bay về phía huyết trì. Năm ngày trôi qua. Một đường gió êm sóng lặng, không có chuyện gì xảy ra. Lão đại, đi tiếp mấy trăm dặm nữa, phía trước có một hòn đảo hoang, huyết trì nằm ngay trên hòn đảo đó. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Long Kình Thiên gật đầu, một người một thú tiếp tục bay về phía hòn đảo có huyết trì. Không bao lâu sau, Long Kình Thiên liền thấy một hòn đảo nhỏ. Hình dạng hòn đảo này rất kỳ lạ, nhìn từ xa, giống như một con mãng xà khổng lồ đang bồng bềnh trên mặt biển. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu phi thân rơi xuống hòn đảo. Theo chỉ điểm của Cửu Vĩ Thiên Miêu, huyết trì dường như nằm ngay ở vị trí đầu của con mãng xà khổng lồ này. Nửa canh giờ sau, dưới sự chỉ dẫn của Cửu Vĩ Thiên Miêu, Long Kình Thiên đi tới một sơn động. Huyết trì ngay trong sơn động này. Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ vào sơn động nói. Long Kình Thiên gật đầu, mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu bay thẳng vào sơn động. Ngay lúc Long Kình Thiên tiến vào, thân hình hắn không ngừng rơi xuống, một mùi tanh hôi cực kỳ khó ngửi từ đáy động không ngừng xộc lên. Mùi tanh hôi này khiến người ta nghe thấy chỉ muốn nôn mửa. Long Kình Thiên đóng huyệt đạo, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. May mà cảm giác rơi xuống không kéo dài lâu, hai chân Long Kình Thiên liền chạm đất. Hắn liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy trên nóc động treo ngược những tảng đá kỳ quái giống như băng tiễn. Bốn vách động lại toàn một màu đỏ như máu, đất đá trên bốn vách tường dường như đã bị máu tươi nhuộm thấm qua. Một luồng khí âm hàn không ngừng thổi ra trong đáy động. Nếu là đại võ sư bình thường, e rằng khó có thể chống đỡ được luồng khí âm hàn này. Mà ở giữa đáy động, chính là một cái huyết trì chứa đầy bọt máu. Trên huyết trì, sương mù lượn lờ. Khi Long Kình Thiên đi tới bên cạnh huyết trì, một luồng nhiệt khí ập vào mặt. Không ngờ huyết trì này vẫn còn, cuối cùng cũng không thay đổi chút nào. Cửu Vĩ Thiên Miêu vui mừng nói, lão đại, vậy ngươi bây giờ liền vào đáy ao, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Nó đã từng vào huyết trì này, năng lượng của huyết trì đã không còn tác dụng với nó nữa. 9.000 năm trước, nó đã thử qua, và chỉ có lần đầu tiên vào mới có tác dụng. Long Kình Thiên nghe vậy gật đầu, phi thân xuống, liền rơi vào trong huyết trì, rồi đi tới đáy ao. Toàn bộ huyết trì cũng không lớn, chỉ hơn 100 thước vuông, đáy ao chỉ sâu hơn 10 thước. Sau khi Long Kình Thiên đến đáy huyết trì, hắn ngồi xếp bằng xuống, vận hành hỗn độn Đại La Thiên. Tức thì, trong huyết trì, một luồng sức mạnh cuồng bạo bỗng dưng sinh ra, giống như một ngọn núi lửa im lặng nhiều năm đột nhiên bùng nổ dữ dội. Oanh! Long Kình Thiên chỉ cảm thấy toàn thân chấn động mãnh liệt, luồng sức mạnh cuồng bạo kia không ngừng xông tới, nổ tung trong cơ thể hắn. Đồng thời, trong tâm trí Long Kình Thiên, từng luồng sương mù màu máu thẩm thấu vào. Linh hồn chi hải của hắn bị sương mù màu máu xâm nhập, cực kỳ đau đớn, một cơn đau muốn phát điên từ trong tâm trí truyền ra. Sức mạnh của huyết trì này quả nhiên đúng như lời Cửu Vĩ Thiên Miêu đã nói, rất cuồng bạo, người bình thường rất khó chịu đựng được. Nhưng, mặc cho luồng sức mạnh này cuồng bạo đến đâu, Long Kình Thiên vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo, một lần rồi lại một lần vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên để hấp thụ nó. Luồng sức mạnh cuồng bạo này không ngừng được Long Kình Thiên chuyển hóa, đan điền của hắn quang mang lóe lên bất định. Nếu nói trước đây phẩm chất chân khí trong đan điền Long Kình Thiên tựa như một dòng suối nhỏ rộng một thước, thì bây giờ dòng suối nhỏ này đang không ngừng mở rộng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một thước rưỡi, hai thước rưỡi, ba thước, bốn thước. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngồi xếp bằng trên bờ huyết trì, nhìn huyết trì, lẩm bẩm, chẳng biết lão đại có thể kiên trì được bao lâu. Nó nhớ lại trước kia khi nó vào đây, chỉ được có 3 ngày. Tuy chỉ là 3 ngày, nhưng lại khiến nó cả đời hưởng thụ vô cùng. Bởi vì lúc nó phát hiện và dung hợp năng lượng của huyết trì này, bản thể nó đã xảy ra nhiều biến hóa. Cũng chính vì loại biến hóa này, không chỉ giúp nó thành công vượt qua thần thú chi kiếp, trở thành dị thú thần cấp, mà còn đạt đến thần cấp đỉnh giai, xếp thứ 2 trong 10 đại vương thú. Đúng lúc này, đột nhiên, huyết trì kịch liệt nổi sóng. Bề mặt huyết trì, bọt máu cấp tốc trào ra, tiếng đông đông đông. Vang lên liên tục. Đây là chuyện gì? Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh hãi, từ mặt đất đứng bật dậy. Tiếp đó, một luồng sóng nhiệt cực nóng từ trên huyết trì tỏa ra bốn phía. Cửu Vĩ Thiên Miêu biến sắc, cấp tốc lùi lại, mãi đến khi lùi tới sát vách sơn động, luồng sóng nhiệt này mới dừng lại. Nhưng, Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy trên huyết trì, đột nhiên lôi điện nổi lên, hơn nữa điều khiến nó trợn tròn mắt chính là, lôi điện kia lại có màu vàng kim, ngoài màu vàng kim, còn có màu đen. Lôi điện màu vàng kim. Lôi điện màu đen. Cửu Vĩ Thiên Miêu sống hơn vạn năm, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy lôi điện màu vàng kim và màu đen. Đây, rốt cuộc là loại sấm sét gì? Trong trời đất còn tồn tại loại sấm sét này sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh hãi. Vừa rồi, trên huyết trì, sao lại đột nhiên xuất hiện lôi điện màu vàng kim và màu đen? Nó thầm nghi hoặc, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ là vì lão đại? Trước đây, khi nó vào huyết trì, tuyệt đối không có dị tượng này, vậy chỉ có một lời giải thích, lôi điện màu vàng kim và màu đen có liên quan đến Long Kình Thiên. Lôi điện màu vàng kim và màu đen trên không huyết trì không ngừng lóe lên, theo sóng nhiệt của huyết trì không ngừng biến hóa. Ban đầu, trên huyết trì chỉ có khoảng một tia lôi điện màu vàng kim và màu đen, nhưng nửa canh giờ sau, đã có hơn 100 tia. Hơn nữa, vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong lôi điện khiến Cửu Vĩ Thiên Miêu chờ đợi trong lo lắng tột độ. Cuối cùng, sau một canh giờ, Cửu Vĩ Thiên Miêu phải bay ra khỏi đáy động, ra ngoài động để canh gác. Bởi vì trong sơn động, sóng nhiệt quá mạnh, với thực lực hiện tại của Cửu Vĩ Thiên Miêu đã không thể chịu nổi. Lần canh gác này, đã qua 10 ngày. Chẳng biết lão đại bên dưới thế nào rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu tự nói, đã 10 ngày trôi qua, không ngờ lão đại lại có thể kiên trì trong huyết trì 10 ngày. Nhưng cũng phải, lão đại là viễn cổ đại năng chuyển thế, kiên trì 10 ngày cũng bình thường. Tuy nhiên, dần dần, 15 ngày trôi qua, mà phía dưới sóng nhiệt vẫn đang cuồn cuộn, lôi điện vẫn lóe lên. Đến khi 20 ngày trôi qua, Cửu Vĩ Thiên Miêu cuối cùng cũng sốt ruột. 20 ngày rồi, lão đại ở dưới sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Cửu Vĩ Thiên Miêu lo lắng đến độ đi qua đi lại ngoài động, nhưng khi nó muốn xuống dưới xem xét sự tình, liền bị sóng nhiệt bốc lên đánh cho lùi lại. 21 ngày, 22 ngày, phía dưới sóng nhiệt vẫn như cũ, lôi điện vẫn như cũ. Cửu Vĩ Thiên Miêu lòng như lửa đốt. Theo nó nghĩ, cho dù là viễn cổ đại năng chuyển thế, Long Kình Thiên cũng không thể nào ở trong huyết trì kiên trì được lâu như vậy. Suy cho cùng, viễn cổ đại năng dù mạnh đến đâu, cũng không thể có thân thể biến thái như vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cửu Vĩ Thiên Miêu vội la lên. Nhưng, nhìn phía dưới sóng nhiệt và lôi điện cuồn cuộn, nó cũng hết cách. Thời gian dường như trôi chậm lại, 23 ngày, 24 ngày, dần dần, đã 30 ngày rồi, nói cách khác Long Kình Thiên tiến vào huyết trì, đã tròn một tháng. Một tháng, đúng là tròn gấp 10 lần thời gian của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Hơn nữa tuyệt đối không đơn giản là gấp 10 lần, Cửu Vĩ Thiên Miêu biết rõ, càng về sau, kiên trì càng lâu lại càng khó khăn, vì theo thời gian, sức mạnh trong huyết trì sẽ càng ngày càng cuồng bạo. Lão đại, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì bên trong chứ? Cửu Vĩ Thiên Miêu đột nhiên dừng bước, nảy ra một ý nghĩ. Cửu Vĩ Thiên Miêu càng nghĩ càng thấy có lý, bởi vì mỗi một ngày trôi qua, năng lượng trong huyết trì sẽ lại tăng cường gấp đôi. Nói cách khác, ngày thứ hai gấp 2 lần ngày đầu tiên, ngày thứ ba gấp 2 lần ngày thứ hai. Một tháng là 30 ngày, đó là gấp bao nhiêu lần so với lúc đó của nó. Tuy nhiên, đúng lúc này, đột nhiên, trong sơn động, sóng nhiệt và lôi điện vốn đang không ngừng cuồn cuộn tự nhiên ngừng lại, dần dần rút xuống. Cửu Vĩ Thiên Miêu sửng sốt. Rút rồi sao? Nhưng một lúc sau, sóng nhiệt và lôi điện không còn xông lên nữa. Lẽ nào? Cửu Vĩ Thiên Miêu từ cửa sơn động vội vã phi thân vào, đi tới đáy sơn động, chỉ thấy đáy sơn động sóng nhiệt đã hoàn toàn tiêu tán, ngay cả lôi điện trên không huyết trì cũng đều không thấy nữa. Toàn bộ huyết trì, một mảnh yên tĩnh. Nhưng, điều tiếp theo khiến Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn tròn mắt, lại không hề sủi bọt máu nữa. Chỉ thấy bề mặt huyết trì lại tĩnh lặng một cách quỷ dị, không còn sủi lên những bọt máu, mà phẳng lặng như một mặt gương. Trong ấn tượng của nó, bọt máu trong huyết trì chưa bao giờ ngừng, vô số năm tháng đều là như vậy. Nhưng bây giờ, lại không hề nổi bọt. Sau đó, nó nghĩ tới Long Kình Thiên đang ở dưới đáy huyết trì, trong lòng hoảng hốt, đang muốn phi thân xuống, thì đột nhiên huyết trì xoạt một tiếng, một bóng người từ trong huyết trì bay ra. Chính là Long Kình Thiên. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên, sau đó mới phản ứng lại, ha ha nói, lão đại, ngươi không sao chứ. Nói đến đó, phần sau lại không nói nên lời. Long Kình Thiên vẻ mặt mỉm cười, không sao cái gì. Cửu Vĩ Thiên Miêu nuốt nước bọt, vẻ mặt kinh hãi dị thường. Long Kình Thiên lại có thể ngâm mình trong huyết trì này 30 ngày, mà không chết. Không bị năng lượng cuồng bạo trong huyết trì này làm cho nổ tung. Lão đại, vậy, ngươi, vậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói không thành lời, giơ móng vuốt lên, chỉ vào huyết trì. Long Kình Thiên nói, huyết trì này đã không còn tác dụng nữa rồi, ta đã hấp thụ toàn bộ năng lượng bên trong rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhất thời không hiểu Long Kình Thiên nói gì, sững sờ một chút, rồi ha ha nói, lão đại, ngươi nói là ngươi đã hấp thụ toàn bộ năng lượng bên trong huyết trì rồi ư, sau này huyết trì sẽ không còn tác dụng nữa ư, nó cà lăm hỏi lại. Long Kình Thiên gật đầu. 30 ngày qua đi, ngay cả hắn cũng không ngờ mình lại có thể hấp thụ toàn bộ năng lượng trong huyết trì. Hơn nữa, điều ngoài ý muốn của hắn là hắn không chỉ đột phá tới trúc cơ kỳ, mà còn đạt đến trúc cơ kỳ trung kỳ. Điều khiến hắn kinh hỉ hơn chính là, kinh mạch trong cơ thể hắn lại được chữa trị không ít, thậm chí hiệu quả còn mạnh hơn cả việc nuốt linh lung tuyết quả và kim nguyên bạn châu mấy lần. Kinh mạch trong cơ thể hắn, trước đây là đứt đoạn ngang dọc, nhưng bây giờ, những kinh mạch này đã bắt đầu duỗi thẳng lại, và có hiện tượng nối liền. Mà linh hồn chi hải của hắn, cũng sản sinh nhiều biến hóa. Linh hồn chi hải của hắn giống như những cây cột trời, vốn đã gãy thành vô số đoạn, nay cũng đã bắt đầu nối liền, trên bề mặt quấn lấy lôi điện màu vàng kim và màu đen. Lôi điện màu vàng kim, màu đen. Long Kình Thiên trầm tư. Với kiến thức của hắn ở kiếp Thiên Tôn, hắn lại không biết lôi điện màu vàng kim và màu đen này rốt cuộc là loại thần lôi gì. Nhưng, lần biến dị linh hồn này khiến hắn lại dấy lên nghi hoặc về thân phận của mình. Kiếp trước, hắn vốn dĩ là một phàm nhân, lại có thể một đường tu luyện thần tốc, đạt đến Thiên Tôn, cuối cùng thậm chí suýt nữa chứng đạo Hỗn Nguyên, trở thành thánh nhân bất diệt. Nói như vậy, một phàm nhân dù tu luyện thế nào, cũng không thể trở thành Thiên Tôn được. Vậy, hắn không phải là con người, thì lại là cái gì chuyển thế? Thân phận thật sự của hắn là gì? Lão đại, huyết trì này, lại, thực sự không còn sản sinh năng lượng nữa rồi. Lúc này, tiếng kinh hô của Cửu Vĩ Thiên Miêu truyền đến. Long Kình Thiên tỉnh lại, chỉ thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu đang nhìn chằm chằm huyết trì, thần tình muôn màu muôn vẻ. chúng ta đi khỏi đây trước đã. Long Kình Thiên nói, rồi từ sơn động phi thân ra. Cửu Vĩ Thiên Miêu phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Chỉ là sau khi đi ra, Cửu Vĩ Thiên Miêu dùng ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn Long Kình Thiên. Tựa như lúc trước nó nhìn thấy Long Kình Thiên thi triển thần cấp đỉnh giai vũ kỹ vậy. Sao thế? Long Kình Thiên mỉm cười. Lão đại, ngươi hẳn là không phải viễn cổ đại năng chuyển thế chứ? Cửu Vĩ Thiên Miêu chần chừ một chút, lắp bắp hỏi, rồi nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cười nói, vậy ngươi cho là cái gì? Cửu Vĩ Thiên Miêu cẩn thận hỏi, ngươi là Thái Cổ Chiến Thần chuyển thế. Thái Cổ Chiến Thần? Long Kình Thiên đột nhiên bật cười. Con mèo này thật đúng là giỏi tưởng tượng. Chư thiên vạn giới, có tiên giới, cũng có thần giới. Thần giới cũng là một giới rất cường đại trong vạn giới. Thái Cổ Chiến Thần trong miệng Cửu Vĩ Thiên Miêu kỳ thực cũng chỉ là một bình dân rất phổ thông ở thần giới mà thôi. Trước kia, đối với chúng cường giả thần cấp của Thiên Lam Đại Lục mà nói, Thái Cổ Chiến Thần đó chính là tồn tại mà họ khao khát. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Long Kình Thiên cười, sững sờ một chút, rồi vui vẻ nói, lão đại, ngươi thật là Thái Cổ Chiến Thần chuyển thế. Trời à, ngươi lại thật sự là Thái Cổ Chiến Thần chuyển thế. Long Kình Thiên ngẩn ra, hắn nói hắn là Thái Cổ Chiến Thần chuyển thế lúc nào? Hắn có nói sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu bật cười lớn tiếng, cười đến ngây ngô. Chúng ta đi thôi, đã qua hơn một tháng rồi, nếu không quay về, sẽ không kịp kỳ khảo hạch nội điện lần này. Long Kình Thiên lắc đầu nói. Thế là, Long Kình Thiên không ở lại đây nữa, liền mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu toàn lực chạy về Tề Thiên Sơn. Vài ngày sau, Long Kình Thiên rốt cục cũng ra khỏi Loạn Hải. Dãy núi Tề Thiên. Tử Tiêu Cung. Hôm nay, đại điện Tử Tiêu Cung náo nhiệt khác thường. Bởi vì, hôm nay là ngày cuối cùng để báo danh cho kỳ khảo hạch nội điện lần này, ngày mai sẽ là ngày khảo hạch, rất nhiều đệ tử ngoại điện đều sẽ tranh thủ đến báo danh vào hôm nay. Cổ Phạm đứng giữa đám đông rất dễ thu hút sự chú ý, bởi vì bên cạnh hắn vây quanh một đám đệ tử ngoại điện. Cổ Phạm nhìn chiếc đồng hồ khắc trên vách đại điện, nhướng mày, lẩm bẩm, còn nửa giờ nữa, thời gian báo danh khảo hạch nội điện lần này sẽ kết thúc, lẽ nào hắn không định tham gia? Cổ Phạm đại ca, ngươi nói là cái tên Long Kình Thiên kia sao? Lúc trước ngươi cứu hắn từ tay đội chấp pháp, tên nhóc đó không những không cảm kích, còn chê ngươi nhiều chuyện. Người như vậy thường không có bản lĩnh gì, nhưng lại cuồng vọng tự cao, cho rằng mình rất giỏi. Không sai, ta thấy hắn biết lần này khảo hạch nội điện chắc chắn không thể thông qua được, cho nên mới không dám tới tham gia. Kỳ khảo hạch nội điện lần này, Cổ Phạm đại ca chắc chắn sẽ giành được hạng nhất. Đương nhiên, Cổ Phạm đại ca chính là tuyệt thế thiên tài sở hữu cổ đồng chiến thần thể, cho dù là lão sinh như ta, cũng không thể nào là đối thủ của Cổ Phạm đại ca, càng đừng nói đến tân sinh lần này. Đám đệ tử xung quanh đều nghị luận. Cổ Phạm vẻ mặt mỉm cười, rất là hưởng thụ. Đúng lúc này, đột nhiên, hai mắt hắn ngưng lại, nhìn về phía một bóng người ở ngoài đại điện. Bóng người đó, chính là Long Kình Thiên đã toàn lực chạy về từ Loạn Hải. Đám đệ tử xung quanh chú ý tới thần sắc của Cổ Phạm, cũng không khỏi nhìn sang. Long Kình Thiên. Không ngờ hắn cũng dám đến báo danh. Ta thấy hắn là vì sĩ diện mà thôi. Vì sĩ diện. Nói không sai, biết rõ thực lực của mình không đủ, còn muốn tham gia khảo hạch nội điện, đó chính là muốn chết. Hàng năm khảo hạch nội điện, đều có hơn phân nửa đệ tử vẫn lạc. Đám đệ tử đứng xung quanh Cổ Phạm nghị luận, trào phúng. Mà lúc này, Cổ Phạm hướng về phía Long Kình Thiên đi tới. Long Kình Thiên, ta còn tưởng ngươi không dám đến tham gia khảo hạch nội điện nữa chứ. Cổ Phạm đi tới trước mặt Long Kình Thiên, mở miệng nói. Không dám. Vì sao? Vì ngươi sao? Long Kình Thiên liếc mắt nhìn đối phương, lạnh lùng nói. Cổ Phạm ngẩn ra, sắc mặt có chút khó coi. Hắn là thiên chi kiêu tử, dù là một số chấp sự đệ tử trong nội điện đối với hắn cũng đều phải rất khách khí, Long Kình Thiên này lại không khách khí mà còn làm hắn mất mặt. Cổ Phạm đại ca, tên nhóc này thật ngông cuồng, để ta tới giáo huấn hắn, dạy hắn cách làm người. Không sai, đánh cho tên nhóc này ngã gục. Đám đệ tử xung quanh rầm rộ kêu lên. Cổ Phạm giơ tay, ngăn đám đệ tử lại, rồi cười lạnh nói với Long Kình Thiên, xem ra ngươi rất tự tin, hy vọng ngày mai ngươi vẫn còn lòng tin như vậy mới tốt. Long Kình Thiên đạm mạc nói, việc này không cần ngươi quan tâm. Nói xong, hắn trực tiếp đi về phía chỗ báo danh trong đại điện. Cổ Phạm nhìn bóng lưng Long Kình Thiên, sắc mặt âm trầm xuống. Long Kình Thiên đi tới chỗ báo danh trong đại điện. Ngươi xác định muốn báo danh tham gia khảo hạch nội điện ngày mai. Sau khi vị chấp sự nội điện phụ trách báo danh nghe Long Kình Thiên muốn tham gia, liền nói, ngươi là tân sinh lần này, sợ là còn chưa biết khảo hạch nội điện rất nguy hiểm. Mỗi kỳ khảo hạch nội điện, số đệ tử tham gia vẫn lạc đều hơn phân nửa, nếu là tân sinh tham gia, 10 người chỉ có 1 người có thể sống sót. Cho nên, tân sinh thường tu luyện sau 1-2 năm, mới tham gia khảo hạch nội điện. Tân sinh, 10 người chỉ có 1 người có thể sống sót. Nhưng Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói, ta xác định báo danh. Vị chấp sự nội điện kia thấy vậy, không khuyên nữa, liền thay Long Kình Thiên đăng ký báo danh, đồng thời đưa cho hắn một cái ngọc bài, nói, đây là bằng chứng ngươi tham gia khảo hạch nội điện lần này, có thể nhỏ máu của ngươi vào. Lần này khảo hạch không phải là tỉ thí trên lôi đài, mà là các ngươi phải đến một tòa thành hoang để giết bán ma. Mỗi lần giết một con bán ma, các ngươi sẽ nhận được một điểm tích lũy. Long Kình Thiên tiếp nhận ngọc bài, hỏi, làm sao mới tính là thông qua khảo hạch nội điện? Khi khảo hạch nội điện kết thúc, nếu tích lũy của ngươi xếp hạng trước 100, thì có thể thông qua khảo hạch. Vị chấp sự nội điện kia nói. Trước 100. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó mang theo cửu vĩ thiên miêu rời khỏi đại điện. Nhưng, trước lúc rời đi, Long Kình Thiên nghe được một số đệ tử trong đại điện nghị luận. Nghe nói Mộ Dung Thiến kia được Thái Thượng Trưởng Lão để mắt tới, lần này cũng sẽ tham gia khảo hạch nội điện. Không thể nào, nàng ta có thể vào thánh cảnh tu luyện rồi, còn muốn tham gia khảo hạch lần này sao? Là nàng ta chủ động xin, Thái Thượng Trưởng Lão kia cũng đã đồng ý lần này khảo hạch hẳn sẽ rất đặc sắc, Mộ Dung Thiến, Cổ Phạm, Phó Trần, ba yêu nghiệt tuyệt thế của tân sinh lần này đều tham gia. Hơn nữa trong đám lão sinh các khóa trước, cũng không thiếu những nhân vật kinh tài tuyệt thế, có thực lực đã đạt đến Đại Võ Sư Thất Trọng Đỉnh Phong. Đại Võ Sư Thất Trọng Đỉnh Phong sao? Không sai, đệ tử khảo hạch vào ngoại điện 3 năm trước, có một người tên là Lâu Cường, nghe nói cũng đã đạt đến Đại Võ Sư Thất Trọng Đỉnh Phong. Chỉ vì muốn tranh đoạt hạng nhất khảo hạch nội điện, nên 3 năm trước vẫn chưa tham gia. Long Kình Thiên nghe những đệ tử này nghị luận, trong lòng khẽ động, không ngờ Mộ Dung Thiến kia cũng tham gia lần này khảo hạch nội điện. Sau khi Long Kình Thiên ra khỏi đại điện Tử Tiêu Cung, liền bay về tiểu viện tu luyện của mình. Tiểu viện của Long Kình Thiên không ở Tử Tiêu Phong, mà là ở Thanh Linh Phong cách đó không xa. Nhưng, khi Long Kình Thiên trở lại trước tiểu viện của mình, đột nhiên hai mắt ngưng lại, sắc mặt trầm xuống, bởi vì trước lúc hắn rời đi, đã mở trận pháp phòng ngự của tiểu viện, nhưng lúc này lại đang đóng. Đúng lúc này, từ trong viện của hắn đột nhiên đi ra vài người, bất ngờ chính là gã Thiết Cao lúc trước đã chạy thoát khỏi tay Long Kình Thiên. Mấy người khác cũng đều mặc trang phục của đệ tử nội điện. Thiết Cao thấy Long Kình Thiên xuất hiện thì sững lại, rồi ánh mắt trở nên hung ác, sát khí gần như ngưng tụ thành hình. Long Kình Thiên. Hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một nói ra. Long Kình Thiên sắc mặt lạnh lùng, ngươi dám xông vào tiểu viện tu luyện của ta. Thiết Cao nghe vậy cười ha hả, sắc mặt dữ tợn, tiểu viện của ngươi. Long Kình Thiên, ngươi tàn sát đệ tử Võ Thần Điện, hơn nữa còn là đệ tử chấp pháp, chết 100 lần cũng không đủ chuộc tội. Đây đã không còn là tiểu viện của ngươi nữa rồi, Võ Thần Điện đã thu hồi, giao cho một gã đệ tử ngoại điện khác. Thiết Cao chỉ một thanh niên tóc đen bên cạnh. Gã thanh niên tóc đen này vẻ mặt thanh cao, nhìn Long Kình Thiên, tiểu tử, viện tử của ngươi ta đã nhận. Long Kình Thiên cười nhạt một chút, nói, Võ Thần Điện đã thu hồi tiểu viện của ta. Là quyết định cá nhân của ngươi, hay là quyết định của Võ Thần Điện? Đây tự nhiên không phải là quyết định của Võ Thần Điện, khẳng định là do Thiết Cao tự ý quyết định. Cao tầng Võ Thần Điện làm sao có thể nhúng tay vào những việc nhỏ nhặt này? Tên tiểu tạp chủng, mặc kệ là ai quyết định, ngươi đã trở về, vậy thì bây giờ ngoan ngoãn theo chúng ta đến chấp pháp đường đi. Thiết Cao cười lạnh độc ác. Lúc này, một gã thanh niên mặc hoàng bào bên cạnh Thiết Cao mở miệng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất là không nên phản kháng, nếu không, ta sẽ dạy dỗ ngươi. Thiết Cao nói, đây là Phong Long sư huynh của chúng ta, xếp hạng thứ 12 trên thiên địa bảng nội điện. Cho nên, tên tiểu tạp chủng nhà ngươi đừng mong có thể may mắn trốn thoát. Nói đến đó, hắn quay đầu nói với gã thanh niên hoàng bào, Phong Long sư huynh, để cho chắc ăn, phiền huynh ra tay, tên tiểu tạp chủng này có phần khó đối phó. Gã thanh niên hoàng bào đạm nhiên nói, việc này đương nhiên, một tên đệ tử ngoại điện nho nhỏ mà thôi, chống cự cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nhưng, giọng hắn vừa dứt, đột nhiên, thân hình Long Kình Thiên di chuyển. Chỉ thấy Long Kình Thiên trong nháy mắt đã đến trước mặt Thiết Cao, đột ngột tung một quyền ra. Quyền kình của Long Kình Thiên lướt qua, không gian xung quanh lại sinh ra tiếng nổ mạnh dữ dội. Thiết Cao sắc mặt đại biến, vội la lên, Phong Long sư huynh, cứu ta. Gã thanh niên hoàng bào sắc mặt trầm xuống, quát lớn, lớn mật. Nói xong, hắn cũng đột ngột tung một chưởng về phía Long Kình Thiên. Dưới một chưởng này của hắn, không gian khí lưu phản phất như giấy. Nhưng, Long Kình Thiên không hề lùi bước, ngay cả đầu cũng không quay lại, mà là xoay một quyền ngược ra sau, đánh về phía đòn tấn công của gã thanh niên hoàng bào, quyền còn lại tiếp tục đánh về phía Thiết Cao. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ vang lên gần như cùng lúc, tiếp đó, Thiết Cao kêu lên một tiếng thảm thiết, bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất như một con chó chết. mà gã thanh niên hoàng bào phong long kia thì lại bị hoàng long quyền chấn động, thân hình liên tục lùi lại, cách xa hơn 10 thước. Biến cố đột ngột trước mắt khiến mấy người còn lại nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Gã thanh niên tóc đen muốn chiếm tiểu viện của Long Kình Thiên, nhìn ngực Thiết Cao bị thủng một lỗ máu to bằng nắm tay, chỉ cảm thấy toàn thân băng giá. Lúc này, Long Kình Thiên quay đầu lại, nhìn gã thanh niên hoàng bào bị đẩy lui hơn 10 thước, cười lạnh nói, hạng 12 trên thiên địa bản nội điện. Đây là thực lực của hạng 12 trên thiên địa bản nội điện sao? Gã thanh niên hoàng bào phong long ổn định thân hình, nghe vậy, sắc mặt xấu xí cực kỳ. Hắn nhìn Thiết Cao nằm trong vũng máu ở xa xa, âm lãnh nói, quá độc ác. Hắn nhìn ra được, Thiết Cao dù không chết, cũng e là bị phế. Độc ác. Long Kình Thiên cười nhạt. Nếu người nằm ở đó là mình, bọn họ sẽ không cho rằng đó là độc ác. Lúc này, gã thanh niên hoàng bào phong long quay đầu lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Long Kình Thiên, âm trầm nói, không ngờ trong giới tân sinh này vẫn còn ẩn giấu nhân vật như ngươi, vừa rồi là ta khinh suất. Trước đó, Thiết Cao có nói với hắn, Long Kình Thiên này thực lực không kém, nhưng hắn vẫn không mấy để tâm. Theo hắn thấy, một tân sinh mới vào thì có thể mạnh đến mức nào chứ? Trong đám tân sinh, cũng chỉ có Cổ Phạm, Phó Trần, Mộ Dung Thiến kia mới đáng để người ta chú ý, bây giờ, hắn mới biết mình đã nhận xét sai. Hắn chậm rãi đi về phía Long Kình Thiên, đã như vậy, ta đây sẽ dùng toàn bộ thực lực, đánh bại ngươi, bắt ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói xong, toàn thân hắn đột nhiên xoay tròn khởi từng luồng thanh phong, càng lúc càng nhanh, cuối cùng hình thành một cơn lốc kinh khủng. Xung quanh thân thể hắn, khí lãng kinh người. Mỗi bước đi qua, mặt đất xung quanh bụi bay mù mịt. Đà Loa Công. Không ngờ Đà Loa Công của Phong Long sư huynh lại tu luyện đến mức này rồi, có thể ngưng tụ được lốc xoáy Đà Loa. Cơn lốc xoáy này vừa như lưỡi dao sắc bén, vừa như chiến giáp, phòng ngự rất mạnh, cường giả cùng cấp đều không thể phá vỡ. Mấy gã thanh niên tóc đen kinh hỉ nghị luận. Long Kình Thiên nhìn gã thanh niên hoàng bào Phong Long đang tiến lại gần, vẻ mặt bình tĩnh. Long Kình Thiên, sao thế? Chịu chết đi. Phong Long trầm giọng quát lớn, đột nhiên tung một quyền ra. Chỉ thấy quyền kình của hắn đi qua cơn lốc xoáy quanh thân, không những không bị suy yếu, ngược lại sức mạnh còn tăng mạnh lên gấp đôi. Khi quyền kình đến trước người Long Kình Thiên, nó đột nhiên biến hóa thành mười mấy quyền ấn, chia ra tấn công vào các vị trí trên thân thể hắn. Ngay lúc quyền ấn của đối phương sắp đánh trúng người, Long Kình Thiên lại mặc cho quyền ấn đó đánh vào người mình, đồng thời trở tay tung một chưởng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phong Long và mấy người kia, một chưởng của hắn lại tiếp thẳng vào cơn lốc xoáy sắc bén kia. Khi lòng bàn tay Long Kình Thiên tiếp xúc với cơn lốc xoáy của đối phương, lòng bàn tay đột nhiên bùng phát ra một luồng kim quang cực kỳ chói mắt, luồng kim quang này đâm vào mắt Phong Long và mấy người kia đau nhói. Tiếp đó, một luồng sức mạnh mạnh mẽ như hồng thủy từ lòng bàn tay Long Kình Thiên tuôn ra. Ầm. Chỉ thấy cơn lốc xoáy vốn đang không ngừng xoay tròn đột nhiên ngừng lại, rồi vỡ tan như bọc khí. Sau đó, Phong Long như con diều đứt dây bị quăng lên không trung. Phục. Giữa không trung, máu tươi phun ra. Như mất kiểm soát, cuối cùng, Phong Long từ trên cao rơi xuống, đá cứng trên mặt đất xung quanh toàn bộ vỡ nát. Mấy gã thanh niên tóc đen kinh hãi nhìn thấy trên ngực hắn, in hàng một dấu tay màu vàng kim, y bào trên người Phong Long bao gồm cả nội giáp đã bị đánh nát, trên người chỉ còn lại vài sợi vải. Gã thanh niên tóc đen không thể tin vào kết quả này. Lại là kết quả này. Phong Long sư huynh, hạng 12 trên thiên địa bản nội điện, trong mắt bọn họ là người có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, lại cứ như vậy thất bại, hơn nữa là thảm bại, bại một cách triệt để hoàn toàn. Bọn họ hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Long Kình Thiên thay đổi liên tục. Đặc biệt là gã thanh niên tóc đen kia, hai mắt không giấu nổi vẻ kinh hãi trong lòng. Lúc này, hắn thấy Long Kình Thiên đột nhiên quay đầu lại, đi về phía hắn. Gã thanh niên tóc đen nhìn Long Kình Thiên đến gần, hai chân như nhũn ra. Sư huynh. Răng của gã thanh niên tóc đen va vào nhau lập cập. Long Kình Thiên đi tới trước mặt gã thanh niên tóc đen, lạnh lùng nói, ngươi vừa nói, tiểu viện của ta, ngươi nhận lấy sao? Gã thanh niên tóc đen sắc mặt đại biến, hai tay vội vã xua lia lịa, lắp bắp nói, không, không phải, sư huynh, ta không có ý đó. Vậy ngươi vừa rồi có ý gì? Long Kình Thiên hỏi ngược lại. Gã thanh niên tóc đen sắc mặt đỏ bừng, trắng xanh biến đổi, ấp a ấp úng, không biết trả lời thế nào. Lúc này, một tiếng rên rỉ truyền đến, chỉ thấy Phong Long loạn choạng cố gắng đứng dậy, nhìn Long Kình Thiên, giọng khàn khàn, hai mắt tràn ngập vẻ không tin, ngươi, không thể nào. Chỉ là nói đến đây, hắn lại phục một tiếng, máu tươi trong miệng cuồng phun. Hắn không thể tin được, hắn, một người xếp hạng 12 trên thiên địa bản nội điện, lại bại dưới tay một tân sinh vừa mới vào. Không thể nào. Long Kình Thiên quay đầu lại, lúc này, Phong Long vừa đứng lên lại ngã xuống. Mấy gã thanh niên tóc đen kinh ngạc đứng sững ở đó, không biết phải làm sao. các ngươi mang bọn họ cút đi. Một lúc sau, Long Kình Thiên mở miệng nói. Cút. Bọn họ nhất thời phản ứng lại, khi hiểu ra Long Kình Thiên là để cho họ rời đi, hai mắt thấp thỏm nhìn hắn, không biết Long Kình Thiên nói thật hay nói giả. Sao? Các ngươi không định đi. Long Kình Thiên nói tiếp. Lúc này, bọn họ mới vội vàng chạy tới chỗ hai người Thiết Cao, Phong Long, đỡ hai người dậy, hoảng hốt bỏ chạy, như thể vừa sống sót sau tai nạn. Cứ vậy thả bọn họ đi. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn mấy người chạy xa, nói. Không thì sao? Long Kình Thiên nói. Nếu là ta, sẽ giết hết bọn họ. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Long Kình Thiên lắc đầu. Đi thôi, chúng ta về viện. Long Kình Thiên nói, sau đó mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu đi vào tiểu viện tu luyện, chờ ngày mai khảo hạch nội điện bắt đầu. Màn đêm buông xuống. Long Kình Thiên ngồi xếp bằng trên thiên niên hàng ngọc sàng, vận chuyển hỗn độn đại la thiên địa linh khí như thủy triều hội tụ về phía hắn. Một lúc sau, thân thể Long Kình Thiên liền bị linh khí bao bọc, như ẩn như hiện. Sau khi vào huyết trì, hấp thụ năng lượng của nó, kinh mạch trong cơ thể Long Kình Thiên bắt đầu dần dần nối lại, tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí so với trước đây lại nhanh hơn rất nhiều. Một đêm vô sự, đến lúc Long Kình Thiên lần nữa mở mắt, ba ngày đã sáng rõ. Long Kình Thiên đứng lên, nhìn về hướng Tử Tiêu Cung, lẩm bẩm, sắp bắt đầu rồi sao? Rốt cuộc cũng sắp bắt đầu rồi. Khảo hạch nội điện, chỉ cần thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử nội điện, thì sẽ tiến gần hơn một bước đến vị trí đệ tử tinh anh. Đến lúc đó, từ đệ tử nội điện trổ hết tài năng, trở thành đệ tử tinh anh thì có thể vào thánh cảnh, chờ tìm được linh dược cửu sắc hoa và vô dịch tử quả, là có thể triệt để chữa trị kinh mạch trong cơ thể hắn. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đã tỉnh lại sau tu luyện. Lão đại, chúng ta bây giờ đi qua Tử Tiêu Phong sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Đệ tử tham gia khảo hạch nội điện, địa điểm tập hợp chính là ở Tử Tiêu Phong. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu ra khỏi viện, bay về phía Tử Tiêu Phong. Khi Long Kình Thiên đến Tử Tiêu Phong, người đã đông nghịt. Lần này đệ tử ngoại điện tham gia khảo hạch nội điện có hơn 2 vạn người, trong hơn 2 vạn người, tân sinh tham gia chỉ có hơn 2.000 người, những người khác đều là lão sinh các khóa trước. Đúng lúc này, đám người đột nhiên nổi lên một trận xôn xao. Nhìn kìa, đó là Mộ Dung Thiến. Mộ Dung Thiến tới. Mộ Dung Thiến kia quả nhiên đúng như lời đồn, dung mạo đẹp vô song, khuynh quốc khuynh thành, cũng không biết sau này ai có thể chiếm được mỹ nhân như vậy. Ngươi đừng có mà mơ mộng nữa, thiên tài của võ thần điện nhiều không kể xiết, xếp hàng cũng không tới lượt ngươi. Ta nghe nói mấy ngày trước, không ít đệ tử tinh anh trong thánh cảnh vì để ý Mộ Dung Thiến mà sinh tử quyết đấu đấy. Hết chương 31. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.